Chương 1302, đủ loại năng lượng phân bố. Chương 1302, đủ loại năng lượng phân bố biết ổ. Thương Hoàng Liên Minh càng đem Tô tộc người toàn bộ tóm lấy, mà lại 5 ngày sau đó muốn công khai xử quyết. Không cần hỏi, nhất định là vì nắm Diệp Vân Phi dẫn ra. Thiên Lam Tinh Hải, một giới khác đại quân tổng bộ, một cái áo đen lão giả nhận được tin tức về sau, không khỏi mừng rỡ. Thương Hoàng Liên Minh những tên kia nghĩ ra biện pháp này rất hữu dụng. Tô Thanh Lạc phụ mẫu bị bắt, mà lại muốn bị chém đầu gian chúng, Tô Thanh Lạc nhận được tin tức về sau, khẳng định sẽ tiến đến cứu giúp. Mà Tô Thanh Lạc là Diệp Vân Phi nữ nhân, Tô Thanh Lạc đi cứu phụ mẫu, Diệp Vân Phi cũng nhất định sẽ đi theo tiến đến. Lần trước, Diệp Vân Phi vì Tô Thanh Lạc từng đại náo Tô Thành, chém giết mấy cái tố đạo cảnh cao thủ, cho nên lần này, Diệp Vân Phi sẽ không lùi bước. Nếu như Thương Hoàng Liên Minh có thể đem Diệp Vân Phi dẫn ra, đây đối với chúng ta tới nói, là một chuyện tốt, bất cho chúng ta lãng phí thời gian đi tìm Diệp Vân Phi. Áo đen lão giả kích động nói ra. Một lát sau, một gian to lớn trong doanh trướng, một giới khác nhân vật cao tầng toàn bộ tập trung ở nơi này, bao quát bảng thái sư. Tốt. Sau 5 ngày, chúng ta đi Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ, đối phó Diệp Vân Phi. Những cao tầng này nhân vật đi qua một phiên sau khi thương nghị, làm ra quyết định. Vết nước không gian bên trong. Tiểu tử, ta phải ngủ say, chúng ta bộ tộc này mỗi một lần đột phá trước đó, đều phải ngủ say một quãng thời gian, sau đó mới có thể đột phá. Một ngày về sau, màu vàng kim long tầm đột nhiên nói với Diệp Vân Phi, sau khi nói xong hắn bắt đầu bí mắt trầm trọng, không chịu nổi. Một ngày này thời gian, hắn nuốt an đại lượng không gian tinh hạch, cuối cùng bắt đầu huyết mạch đột phá. Được rồi, ngươi yên tâm đột phá đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem kim giác long tạm chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi lại tại chỗ này không gian chỗ sâu ở một thiên thời ở giữa, cuối cùng đem nơi này tất cả không gian tinh thạch toàn bộ luyện hóa hấp thu xong tất. Diệp Vân Phi vung tay lên, 250 đạo đèn nhánh lưỡi đao không gian hướng phía trước trượt chạm ra ngoài, mãi đến chạm ra ngoài mấy chục dặm về sau, mới là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Diệp Vân Phi xuề bàn tay ra, một thanh cỡ ngón tay màu đen tiểu kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, sau đó trôi này màu đen tiểu kiếm không ngừng biến lớn rối dài, cuối cùng biến thành một thanh dài đến 1 mét trường kiếm màu đen. Ta cuối cùng có khả năng ngưng ra không gian kiếm. Diệp Vân Phi xem trong tay trường kiếm màu đen, lộ ra hài lòng ý cười. Trôi này không gian kiếm trên thực tế là một đạo dài nhỏ vết nứt không gian. Thời gian năng lượng cùng pháp tắc có khả năng ngưng tụ ra thời gian đao, không gian năng lượng cùng pháp tắc có khả năng ngưng tụ ra không gian kiếm. Côn Bằng hiện tại chiến lược hẳn là cũng có khả năng dễ dàng đối chiến tố đạo cảnh sơ kỳ, thậm chí gặp gỡ tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ, cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Diệp Vân Phi nhìn cách đó không xa, giơ một đôi rủ xuống thiên trường cánh Côn Bằng, gật đầu nói: "Hiện tại, Côn Bằng, Thanh Long, Thao Thiết, ba đầu thần thú chiến lực đều đã có thể đối chiến tố đạo cảnh sơ kỳ. Sau đó, nên tu luyện thế nào một đầu đâu?" "Đúng, hỏi một chút Thương Hoàng Bản Nguyên." Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Diệp Vân Phi ngay tại cách đó không xa tìm được tiểu nữ Hải. Diệp Vân Phi ở chỗ này tu luyện này 2 ngày thời gian, nàng một mực tại phụ cận khắp nơi đi dạo chơi đùa. "Giống giống." Diệp Vân Phi trực tiếp nắm Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Lôi Trạch, Chiếu Sáng, U Minh 6 đầu thần thú toàn bộ phong xuất, lập tức mảnh không gian này chỗ sâu vang lên từng đạo tiếng thú gạo. "Ngươi biết nơi nào có thích hợp năng lượng của bọn nó sao?" Diệp Vân Phi hướng tiểu nữ Hải hỏi. "Ta hiểu rõ một chỗ có rất nhiều lôi điện, quái dọa người, khả năng thích hợp nó." Tiểu nữ Hải chỉ Lôi Trạch nói ra. Nàng làm Thương Hoàng Bản Nguyên, ban đầu thì tương đương với thế giới pháp tắc hóa thần, biết nhìn ra được này 6 đầu thần thú phân biệt cần gì tính chất năng lượng. "Thúc thúc, kỳ thật trên người của ngươi có mấy bộ hỏa diễm, hết sức thích hợp con chim lớn này à?" Tiểu nữ Hải chỉ Chu Tước nói ra. "Ngươi là chỉ chúng nó sao?" Diệp Vân Phi nghe vậy, vung tay lên, đem 3 loại dị hỏa toàn bộ lấy ra trôi nổi trước người, phân biệt là viêm hỏa, tam ô hỏa cùng hải tâm lam viêm. "Đúng vậy, thúc thúc. Trước ngươi không phải dùng con rồng này dung hợp gốc cây kia à? Con chim lớn này hẳn là cũng có khả năng dung hợp này 3 bó hỏa diễm đi." Tiểu nữ Hải nói ra. "Không sai, tại thời điểm chiến đấu, Chu Tước hoàn toàn chính xác có khả năng tạm thời dung hợp này 3 loại dị hỏa, hẳn là có khả năng phát huy ra rất không tệ chiến lược." Diệp Vân Phi gật đầu. Đối với điểm này, kỳ thật Diệp Vân Phi đã sớm biết. Chỉ bất quá cho tới nay, Diệp Vân Phi chiến lược đã đủ, cho nên không có đi nếm thử. Chu Tước cần chính là hỏa năng lượng, mà 3 loại dị hỏa có được mênh mông hỏa năng lượng. Hiu hiu hiu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động 3 loại dị hỏa xông vào Chu Tước thân thể bên trong. Ầm ầm, 3 loại dị hỏa đồng thời bùng nổ, hóa thành 3 đám cháy hừng hực liệt hỏa. Tiếp theo, này 3 đám liệt hỏa cùng Chu Tước thân thể dung hợp lại cùng nhau. Rất không tệ, dung hợp 3 loại dị hỏa về sau, Chu Tước chiến lực có khả năng sơ bộ đối chiến tố đạo cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi thỏa mãn gật đầu. Dị hỏa không hổ là giữa thiên địa hỏa năng lượng tinh hoa. "Thúc thúc, trên người của ngươi có một tòa núi nhỏ thích hợp nó." Tiểu nữ Hải lại chỉ Bạch Hổ nói ra. "Ha ha, ta biết, là nó." Diệp Vân Phi cười to. Một tòa bạc ngọn núi nhỏ màu trắng theo trong cơ thể bay ra, không ngừng phóng to, cuối cùng hóa thành một tòa cao mấy chục mét ngân sơn, nở rộ quần quần ngân mang, cực kỳ chói mắt. Huyền Từ Sơn. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, Huyền Từ Sơn xông vào Bạch Hổ trong cơ thể, cùng Bạch Hổ dung hợp lại cùng nhau. "Giống." Bạch Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động đến vùng không gian này không ngừng lay động, tựa hồ không thể tả tiếp nhận. "Ừm, dung hợp Huyền Từ Sơn về sau, đầu này Bạch Hổ hẳn là có khả năng dễ dàng đối chiến thậm chí nghiền ép tố đạo cảnh sơ kỳ, coi như đối mặt tố đạo cảnh trung kỳ, cũng có sức đánh một trận." Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Bạch Hổ khí tức, gật đầu nói: "Kỳ thật Diệp Vân Phi trước kia liền biết Chu Tước có khả năng dung hợp dị hỏa, Bạch Hổ có khả năng dung hợp Huyền Từ Sơn, chỉ bất quá trước kia không cần như thế. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi có phải nhanh mạnh lên áp lực? Nó cần nước năng lượng, ta hiểu rõ một chỗ có một mảnh bầu trời biển, khả năng thích hợp nó. Tiểu nữ Hải chỉ Huyền Vũ nói ra. Huyền Vũ cần chính là nước năng lượng. Nó cần chính là trí dương khí, ta hiểu rõ mấy hành tinh, mặt ngoài một mực tại bùng cháy, nội bộ toàn bộ đều là dung nham, 10 điểm nóng bỏng, hẳn là thích hợp nó. Tiểu nữ Hải lại chỉ Chiếu Sáng nói ra. Chiếu Sáng lại được xưng là Thái Dương Thánh Thú, cần trí dương khí. Nó cần chính là trí âm khí, ta hiểu rõ một mảnh rất lạnh tinh không, khả năng thích hợp nó. Cuối cùng tiểu nữ Hải chỉ U Minh nói ra. U Minh lại được xưng là Quần Trăng Thánh Thú, cần trí âm khí. Không hổ là Thương Hoàng bản nguyên, đối trong vũ trụ này đủ loại năng lượng phân bố, rõ như lòng bàn tay. Diệp Vân Phi không khỏi mừng rỡ. Vậy thì tốt, làm phiền ngươi mang thúc thúc đi vừa rồi như lời ngươi nói những địa phương kia. Ta nghĩ để chúng nó biến đến càng mạnh. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi, thúc thúc, ta dẫn ngươi đi. Cùng thúc thúc tại cùng một chỗ, ta thấy rất vui vẻ. Tiểu nữ Hải nói ra. Sau đó, tại tiểu nữ Hải dẫn đầu dưới, Diệp Vân Phi ngồi vào màu xanh lá phi thuyền bên trong, lại bắt đầu tại Thương Hoàng giới tinh không bên trong tiến lên. Cùng một thời gian, Thiên Thú xâm lâm. Không tốt, Thanh Lạc không thấy. Đột nhiên, Miêu Tử Quỳnh kêu lên sợ hãi. Nàng vừa rồi đi vào Tô Thanh Lạc tu luyện mật thất, phát hiện Tô Thanh Lạc không ở trong mật thất, chỉ để lại một trang giấy. Tờ giấy này viết, ta đi cứu cha mẹ. Không tốt, xem ra Thanh Lạc muốn đi Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ. Miêu Tử Quỳnh quá sợ hãi. Không lâu sau đó, cái này phân cư điểm tất cả mọi người biết chuyện này, mỗi người đều gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Tất cả mọi người hiểu rõ, dùng Tô Thanh Lạc thực lực, đi Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ, 10 phần nguy hiểm. Lập tức phái ra Thanh Vân cung tinh anh nhân mã, trước đi truy tìm Tô tiểu thư. Còn có, nghĩ hết tất cả biện pháp, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đem chuyện này thông tri cung chủ. Thương Võ lập tức ra lệnh. Đáng tiếc, ta nhận đến này một giới gạt bỏ, nhiều nhất chỉ có thể ở Huyền Hoàng tinh vực phạm vi bên trong chuyển động, căn bản là không có cách đến Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ. Đầu kia Toan Nghê nhận được tin tức, không khỏi lắc đầu thở dài. Chương 1303, nguồn nước chương 1303, nguồn nước ẩm ẩm. Tại Thương Hoàng giới một chỗ địa tinh không, có một mảnh mênh mông hải dương, vùng biển này không phải tại mỗi một khỏa tinh cầu hoặc là mỗi một khối trên đất bằng, mà là trôi nổi trong tinh không. Này chút trực tiếp trôi nổi trong tinh không hải dương bình thường được xưng là thiên hải. Này phiến thiên hải bên trong tồn tại nước năng lượng. Tiểu nữ Hải chỉ lên trước mắt này phiến thiên hải nói với Diệp Vân Phi. Không sai, thiên hải bên trong khẳng định có nước năng lượng tồn tại. Diệp Vân Phi gật đầu. Thiên hải nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là vũ trụ ở giữa nước năng lượng biến ảo. Chỉ bất quá, thiên hải số lượng rất ít, nếu như không là tiểu nữ Hải dẫn đường, Diệp Vân Phi rất khó tìm được này phiến thiên hải. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Vân Phi mang theo tiểu nữ Hải đi vào trước mắt bên trong vùng biển này. Vâng. Này phiến thiên hải tựa hồ có ý thức tự chủ đồng dạng, phát hiện có từ bên ngoài đến sinh linh tiến vào, lập tức gào lên, từng đạo sóng lớn hướng Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ Hải nào đánh tới. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đầu cự quy từ phía sau lưng lao ra. Huyền Vũ. Vâng. Huyền Vũ hai bước hướng về phía trước một phần, đem hết thể nào đánh tới sóng lớn toàn bộ bộ ra, nửa điểm bọt nước cũng tung tóe không đến Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ Hải. Ầm ầm. Huyền Vũ hướng phía này phiến thiên hải chỗ sâu mà đi, đồng thời bắt đầu hấp thu này phiến thiên hải bên trong chỗ tồn tại nước năng lượng. Chính là bởi vì chỗ này tồn tại đại lượng nước năng lượng, cho nên mới sẽ hơi nước tụ tập, đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, tạo thành này phiến thiên hải. Thời gian kế tiếp, Huyền Vũ một mực đi sâu này phiến thiên hải. Thúc thúc, ngươi đang tìm kiếm cái gì? Tiểu nữ Hải đột nhiên hỏi, nàng phát hiện Diệp Vân Phi tựa hồ tại tìm cái gì. Ta đang tìm kiếm này phiến thiên hải nguồn nước. Diệp Vân Phi nói ra. Nguồn nước? Tiểu nữ Hải sửng sở. Nàng mặc dù biết chỗ này có một mảnh bầu trời biển, thế nhưng đối thiên biển nhận biết nhưng không sánh được Diệp Vân Phi. Trên thực tế, mỗi một mảnh bầu trời biển bên trong đều ẩn giấu đi một chỗ chân chính nguồn nước địa. Chỗ kia nguồn nước mới là một mảnh bầu trời biển bên trong nước năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Nguồn nước hơn là cả mảnh trời biển cuối cùng năng lượng nơi phát ra. Chỉ bất quá, nguồn nước vị trí đồng dạng 10 điểm ẩn nấp, rất khó phát hiện. Lại qua một canh giờ, Huyền Vũ đi vào thiên trong biển mỗ một chỗ ngồi, đột nhiên ngừng, nhìn chằm chằm phía trước mỗ một chỗ ngồi. Nơi nào liền là nguồn nước? Diệp Vân Phi cười nói. Không sai, ta cũng cảm thấy, nơi nào có một cái ẩn nấp tiểu không gian, bên trong tràn ngập nồng đậm nước năng lượng cũng phát tác. Tiểu nữ Hải vỗ tay kêu lên. Nàng là thế giới bản nguyên ý chí, đối cái vũ trụ này ở giữa hết thảy năng lượng cũng phát tác, đều có thể tùy tiện cảm giác. Ầm ầm. Huyền Vũ mang theo Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ Hải hướng vị trí kia đi đến. Và anh. Không lâu sau đó, xuyên thấu một tầng không gian phát tắc, trước mắt xuất hiện một cái tiểu không gian. Cái này trong không gian nhỏ có một cái hồ nước nhỏ, nước hồ lóng lánh điểm điểm tinh quang, tựa hồ phản chiếu lấy trên trời tinh không. Trung quanh hồ sinh trưởng rất nhiều xanh tươi thực vật, tán phát ra trận trận sóng nước giống như năng lượng khí tức. Nay mảnh hồ nước liền là bên ngoài cái kia phiến thiên hải cuối cùng năng lượng nơi phát ra, nơi này mỗi một giọt nước đều là do nước năng lượng tinh hoa ngưng tụ mà thành, chân quý cực điểm. Đối với một chút tu luyện thủy hệ công pháp võ giả tới nói, này một vũng hồ nước giá trị vô lượng. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm cái kia hồ nước nhỏ, tự nói ra: "Đi hấp thu đi." Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. "Vâng." Huyền Vũ vọt thẳng vào cái kia hồ nước nhỏ bên trong, bắt đầu thôn tính nước hồ. Diệp Vân Phi thì là bắt đầu thu thập chung quanh hồ những thực vật kia. Nơi này mỗi một gốc thực vật đều ẩn chứa tinh thuần nước năng lượng cùng thủy phát tắc, là 10 điểm chân quý hiếm thấy thảo dược. Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ, nghị sự đại điện bên trong, Bất Lao Sơn sơn chủ, Nguyệt Cung cung chủ, còn có 10 cái thương hoàng giới cao tầng, toàn bộ ngồi ngay ngắn ở trong điện. Tin tức liên quan tới Tô tộc hiện tại đã tại thương hoàng giới bên trong truyền đi xôn xao, mọi người đều biết. Ta còn đặc biệt phái đại lượng thám tử chui vào Thiên La Tinh Hải Huyền Hoàng Tinh Vực, lặp đi lặp lại truyền bá tin tức này, Thanh Vân Cung người khẳng định cũng biết. Một người trung niên nam tử đứng tại những cái kia cao tầng trước mặt, tiến hành báo cáo. Ừ, rất tốt. Ta tin tưởng Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc nhận được tin tức về sau, nhất định sẽ tới cứu người. Chúng ta tại chỗ này đợi đợi là được. Nguyệt Cung Cung Chủ nói ra. Nghe nói Diệp Vân Phi đã có được chém giết tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực, mà lại Diệp Vân Phi bên cạnh mang theo mấy cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Đây chính là một nguồn sức mạnh không yếu. Chúng ta nhất chuẩn bị cẩn thận sung túc một chút. Có một cái cao tầng đột nhiên mở lời nói ra, lộ ra có chút sầu lo. Dù sao, một đoạn thời gian trước Diệp Vân Phi danh tiếng quá thịnh, đặc biệt là tại Tô tộc tổng bộ một trận chiến, liên chạm 6 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, quả thực là chấn nhiếp toàn bộ tinh không. Ha, tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ lại như thế nào? Đại gia yên tâm đi, chúng ta Thương Hoàng trụ sở liên minh bên trong đã tụ tập 3 cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ. Mà lại, xử quyết Tô tộc ngày đó, còn sẽ có 3 cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ sẽ đến. Mà tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, chúng ta tổng bộ chỗ này đã tụ tập hơn 30. Các ngươi cảm thấy, chúng ta có nắm bắt đối phó Diệp Vân Phi sao? Nguyệt Cung Cung chủ lạnh cười nói. Nguyên lai dạng này, vậy thì tốt quá. Có nhiều cao thủ như vậy, đối phó Diệp Vân Phi đơn giản dễ dàng. Mặt khác cao tầng nghe xong, mỗi một cái đều là kích động, triệt để yên tâm. Ha ha. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Chúng ta Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ đã trở thành đầm rồng hang hổ, nhất định nhường Diệp Vân Phi có đến mà không có về. Một cái cao tầng lớn cười nói. Đúng rồi, chúng ta còn muốn chú ý một chút thánh điện. Điện chủ của Thánh điện Thượng Quan Hàn nghe nói cùng Diệp Vân Phi quan hệ rất tốt, vạn nhất đến lúc Thượng Quan Hàn đến đây giúp Diệp Vân Phi, chúng ta lại thêm một cái kẻ địch. Một cái khác cao tầng đột nhiên nói ra. Hừ, nếu như Thượng Quan Hàn dám đến giúp Diệp Vân Phi, vậy chúng ta liền đem Thánh điện diệt đi. Nguyệt Cung Cung chủ lạnh cười nói. Báo. Nhưng vào lúc này, một người thám tử vội vã đi vào căn này nghị sự đại điện. Vừa lấy được theo Thiên La Tinh Hải trở lại tới tin tức, Thanh Vân Cung trong tổng bộ tuần tự ra tới mấy đám người. Theo chúng ta phái đi tiềm phục tại Huyền Hoàng Tinh Vực người phân biệt, Diệp Vân Phi nữ nhân Tô Thanh Lạc đã rời đi Huyền Hoàng Tinh Vực, đang hướng phía chúng ta Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ tới. Tô Thanh Lạc rời đi Huyền Hoàng Tinh Vực về sau, lại có mấy đám Thanh Vân Cung nhân mã rời đi Huyền Hoàng Tinh Vực, xem ra hẳn là theo đuổi Tô Thanh Lạc. Cái này thám tử cao giọng bồi báo. Hắc hắc, rất tốt. Nghĩ không ra, chúng ta nắm Tô tộc người bắt lại, liền Diệp Vân Phi nữ nhân cũng dẫn ra. Trước mặt kệ hắn, để cho nàng tới Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ đi, chúng ta chờ nàng. Còn có những Thanh Vân Cung đó nhân mã, cũng để cho bọn họ tới đi. Chờ bọn hắn đi vào Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ, chúng ta lại tận diệt. Nguyệt Cung Cung chủ lạnh cười nói. Cùng một thời gian, Thiên Lam Tinh Hải, người xâm nhập đại quân tổng bộ. Một gian to lớn doanh trướng bên trong, một nhóm lớn cao tầng ngồi xếp bằng trong đó. Các vị đại nhân, ngày mai sẽ là Thương Hoàng Liên Minh xử quyết Tô tộc tháng ngày. Ngày mai, chúng ta muốn đuổi đến Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ. Một cái áo đen lão giả nói ra. Trước kia, cái này áo đen người là người xâm nhập đại quân thủ lĩnh, thế nhưng theo một giới khác càng ngày càng nhiều cao thủ tới, ông lão mặc áo đen này tại trong đại quân địa vị bắt đầu giảm xuống. Giờ phút này hắn đối mặt trong doanh trướng mặt khác cao tầng, thái độ lộ ra 10 điểm cung kính. Ừm, vậy ngày mai chúng ta liền hành động đi. Lần này, nhất định phải nắm cái kia Diệp Vân Phi bắt được. Một cái xếp bằng ở một tờ trên bồ đoàn, thoạt nhìn ốm yếu khô gầy lão giả, nhàn nhạt mở lời nói ra. Chỉ bất quá, Thương Hoàng Liên Minh vì đối phó Diệp Vân Phi, cũng khẳng định tập hợp này một giới những đại thế lực kia đỉnh tiêm cao thủ, chúng ta ngoại trừ đối phó Diệp Vân Phi, còn muốn cùng Thương Hoàng Liên Minh tiến hành một trận đại chiến. Một cái hôi bào lão giả chậm rãi nói ra. Các vị, ta muốn nói cho đại gia một tin tức. Nguyệt Đình Đình chủ, Thánh Hỏa giáo Liệt Hỏa lão tổ, Giới Hoa cốc cốc chủ, Thương Mang Biển Hải chủ, còn có Tiêu Giao giáo giáo chủ chờ đại nhân vật, hiện tại đang ở truyền đưa tới. Một cái nho nhỏ Thương Hoàng Liên Minh, không đáng giá nhắc tới. Nay một giới, sắp bị chúng ta triệt để chiếm lĩnh, về sau, này một giới tất cả sinh linh đều là chúng ta nô lệ. Đột nhiên, một cái mày râu đều trắng lão giả mở miệng nói ra. T. Nghe lão giả này, chung quanh tất cả mọi người là rung động đến nổ ra khí lạnh. Chương 1304, Thiên Luân đệ nhất truyện chương 1304, Thiên Luân đệ nhất truyện lúc này tại Thương Hoàng giới giới bích bên ngoài, tối thiểu nhất có mười mấy tốp sinh linh đang không ngừng oanh kích giới bích. Những sinh linh này tìm đúng giới bích yếu kém điểm, cùng một chỗ hợp lực oanh kích. Giang giác. Đột nhiên, trong đó một chỗ giới trên vách đá xuất hiện một vết nứt. Quá tốt rồi. Đang tại công kích chỗ này giới bích sinh linh, tất cả đều hoan hô dâng lên. Đại gia thêm chút sức, chúng ta rất nhanh liền có khả năng đem chỗ này giới bích đánh ra một cái lối đi. Một người cầm đầu nam tử cao lớn cao giọng nói ra. Ầm ầm. Những sinh linh này dưới sự kích động, từng cái toàn lực ra tay, không giữ lại chút nào, đem giới bích bên trên cái khe kia đánh cho càng ngày càng rộng. Thương Hoàng giới bên trong, Thương Hoàng giới địa tinh không, mênh mông thiên trong biển, trong không gian nhỏ, Huyền Vũ cuối cùng đem này mảnh hồ nước toàn bộ hút sạch, thực lực tăng vọt. Diệp Vân Phi cảm thụ được Huyền Vũ khí tức, trong lòng có ăn chút gì kinh. Ban đầu, đầu này Huyền Vũ tại cựu đầu thần thú bên trong chiến lực, cơ hồ là xếp tại phía sau, có thể là luyện hóa hấp thu cái kia hồ nước nhỏ bên trong nước năng lượng bản nguyên về sau, chiến lực đại tăng. Diệp Vân Phi đoán chừng một chút, đầu này Huyền Vũ hiện tại chiến lực đã có khả năng đối chiến tố đạo cảnh trung kỳ. Lúc này, cái kia hồ nước nhỏ đã toàn bộ khô cạn, xung quanh hết thể thực vật cũng toàn bộ bị Diệp Vân Phi ngắt lấy tinh quang. Cựu đầu thần thú cuối cùng toàn bộ tu luyện một lần. Diệp Vân Phi đứng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cựu cung đồ đằng luân từ phía sau lưng bay lên, bạo phát đi ra quần quần viễn cổ man hoàng khí tức. Đoạn thời gian này, tại tiểu nữ hải dẫn dắt phía dưới, tìm được một chỗ tràn ngập thiên lôi lôi hải, Mấy quả nội bộ tất cả đều là quần quần dung nham tinh cầu, còn tìm được hoàn toàn lạnh lẽo tinh không, cùng với một mảnh bầu trời biển. Lôi Trạch, Chiếu Sáng, Ú Mình cùng Huyền Vũ bốn đầu thần thú toàn bộ đều thu được cần có năng lượng, chiến lược tăng vọt. Giống giống. Theo sáng chói chói mắt tàu thủy bay lên, cựu cung cách bên trong cựu đầu thần thú đồng thời ngửa mặt lên trời mà giống, chấn động đến này một mảnh tinh không bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Quần quần năng lượng khí tức như thiên phong vùng lên, nắm lân cận một chút sao trời chấn động đến lung la lung lay. Là thời điểm tu luyện thiên luân đệ nhất chuyển. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng cựu đầu thần thú khí tức, chậm rãi nói ra. Cựu cung đồ đằng luân môn võ kỹ này là Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước tại một cái di tích viễn cổ bên trong tìm tới, là một môn cổ lao thần bí võ kỹ, uy lực 10 điểm đáng sợ. Một lúc mới bắt đầu, Diệp Vân Phi thậm chí hoài nghi cái môn này công pháp là trong truyền thuyết thần cấp công pháp. Cái gọi là thần cấp công pháp, liền là thần linh tu luyện công pháp. Sau này Diệp Vân Phi kỹ càng đọc cựu cung đồ đằng luân tổng cương lĩnh, mới biết được đây là một môn chuẩn thần cấp võ kỹ, thuộc về tại thần cấp võ kỹ phía dưới đẳng cấp cao nhất, uy lực mạnh nhất võ kỹ. Chuẩn thần cấp công pháp a, ta coi là thân là thiên đế, am hiểu đủ loại công pháp võ kỹ bên trong, cũng không có một môn có thể đi đến chuẩn thần cấp. Diệp Vân Phi lại một lần nữa đọc âm nặng cựu cung đồ đằng luân tổng cương lĩnh, không khỏi kinh ngạc tán thán. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi đạt được cựu cung đồ đằng luân về sau, còn chưa kịp tu luyện, liền nên đón thành thần kiếp. Diệp Vân Phi hiện tại phân biệt tu luyện mỗi một đầu thần thú, chẳng qua là cựu cung đồ đằng luân cơ sở nhất bộ phận, tương đương với nhập môn thức. Đệ nhất chuyển, bắt đầu. Diệp Vân Phi cơ hồ đem trên người một nửa tài nguyên tu luyện lấy ra ngoài, chất đống trong tinh không, khoanh chân ngồi xuống, quát khẽ một tiếng. Cựu cung đồ đằng luân tổng cộng có thập nhị chuyển, xương là thiên luân thập nhị chuyển. Hiện tại Diệp Vân Phi vừa mới bắt đầu tu luyện đệ nhất chuyển. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi tiếng quát, cái kia tàu thủy bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, mà lại không ngừng phóng to, bạo phát đi ra hấp lực kinh người, bắt đầu thôn phệ chất đống ở chung quanh trong tinh không những cái kia tài nguyên tu luyện. Theo tàu thủy xoay tròn, cựu cung cách bên trong cựu đầu thần thú như dẫm lên phong hỏa luân, toàn thân bốc lên nồng đậm hào quang, tinh khí loạn xạ, bay thẳng sâu trong tinh không. Vô cùng vô tận năng lượng uy áp từ trước tới giờ không đoạn mở rộng mâm tròn phía trên phun dũng mãnh tiến ra, chấn động đến một mảng lớn tinh không đều tại lay động, như run rẩy đồng dạng. Ông ngong. Tiếp theo, cái kia chói mắt tàu thủy bên trong thế mà chuyển tới trận trận huyền ảo thanh âm, tựa hồ có một cái thần linh đang tại giảng đạo chuyển pháp, thậm chí có khả năng thấy từng cái hư ảo phù văn không ngừng hiện hiện, ánh vàng lập lòe, như mặt trời hồng lô. Cuối cùng, những cái kia hư ảo phù văn màu vàng không ngừng sắp hàng tổ hợp, thế mà hình thành từng trang sách cổ kinh, xông vào Diệp Vân Phi bên trong thân thể, là gắn tại cơ bắp gân cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí hồn hải bên trong. Mỗi một tiên cổ kinh, tựa hồ cũng tại giải thích lấy thế gian chí lý. Đến cuối cùng Diệp Vân Phi toàn thân trong ngoài, toàn bộ ấn đầy từng cái huyền ảo phù văn màu vàng, tán phát ra trận trận viễn cổ thương mang khí tức. Cựu cung đồ đằng luân quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy giờ phút này trong cơ thể tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận, đánh nổ sao trời, xé rách tinh không cũng chuyện đương nhiên. Cuối cùng, lớn nửa ngày sau, giống. Cựu cung cách bên trong, cựu đầu thần thú cùng kêu lên giống to, đều phóng xuất ra cực kỳ kinh khủng năng lượng uy áp. Ầm ầm. Cuối cùng, cựu đầu thần thú đồng thời theo tàu thủy bên trong dậm chân mà ra, toàn thân bao phủ ở trong hỗn độn, tựa như chín vị từ viễn cổ bước ra ma thần. Giờ khắc này, cương phong phồng lên, thần hỏa hứng vực, thiên lôi trận trận, sóng lớn thao thiên, từ cây gai ánh sáng mắt. Mỗi một đầu thần thú đều bày ra dọa người pháp tướng, tràn đầy đại tạo hóa, đại tự tại khí tức, phảng phất vĩnh hằng bất diệt, vạn kiếp bất diệt. Thiên luân đệ nhất chuyển, xong rồi. Ta hiện tại chỉ bằng vào cựu cung đồ đằng luân, là có thể tùy tiện nghiền ép tố đạo cảnh trung kỳ, có khả năng đối chiến tố đạo cảnh hậu kỳ. Nếu như lại phối hợp cái khác đủ loại công pháp và thủ đoạn, tố đạo cảnh hậu kỳ với ta mà nói, đã không tính là gì. Diệp Vân Phi mở miệng nói ra, không hổ là chuẩn thần cấp võ kỹ. Sức chiến đấu của ta, hiện tại yếu nhất liền là linh lực cảnh giới. Được a, nên đột phá cảnh giới. Một lát sau, Diệp Vân Phi đem tàu thủy thu vào trong cơ thể, suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi hấp thu rất nhiều năng lượng, trong cơ thể kinh mạch ở giữa thời khắc lao nhanh lấy trùng trùng điệp điệp linh lực. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Vân Phi có được hỗn độn thần mạch, số lượng nhiều như vậy linh lực đã sớm đem thể xác chống nổ tung. Lần này, Diệp Vân Phi không có áp chế cảnh giới, lựa chọn đột phá. Chúng ta ra ngoài phía ngoài tinh không. Diệp Vân Phi mang theo tiểu nữ Hải đi ra này phiến thiên hải. Ầm ầm. Diệp Vân Phi mới vừa tới đến tinh không bên trong, liền có đại lượng mây đen cấp tốc tụ tập, xuất hiện tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu. Lôi kiếp đến rồi. Lần này, trực tiếp đột phá ba cái tiểu cảnh giới đi. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng trong cơ thể quần quần lao nhanh linh lực, thầm nghĩ trong lòng. Vâng. Rất nhanh, trên bầu trời từng đạo thô to lôi đình bắt đầu bổ xuống dưới. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi trạch ra hiện tại thân bên cạnh, bắt đầu nuốt ăn bổ xuống dưới lôi đình. Có đầu này lôi trạch, độ lôi kiếp đối Diệp Vân Phi tới nói, liền là một bữa ăn sáng. Sau 3 canh giờ, lôi kiếp cuối cùng kết thúc. Diệp Vân Phi theo ích huyệt cảnh hậu kỳ, trực tiếp đột phá đến tụ tinh cảnh trung kỳ. Tạm thời liền đến cảnh giới này đi. Diệp Vân Phi dừng lại tiếp tục đột phá. Hiện tại thương hoàng giới, ta đã không sợ bất luận cái gì cao thủ. Diệp Vân Phi tự tin nói ra, là thời điểm giải quyết triệt để này một giới sự tình. Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, hướng phía Thiên La Tinh Hải phương hướng trở về. Diệp Vân Phi dự định trước trở về một chuyến Thanh Vân Cung. Màu xanh lá phi thuyền bằng tốc độ kinh người trong tinh không tốc độ cao tiến lên. Sau đó, nửa ngày về sau, Diệp Vân Phi đột nhiên biến sắc, theo trên thân móc ra một khối truyền tin ngọc giản. Thương Hoàng Liên Minh. Diệp Vân Phi đọc xong trong ngọc giản tin tức về sau, sầm mặt lại, một cỗ kinh khủng sát ý bắn ra, nhường không gian xung quanh nhiệt độ trực tiếp giảm xuống mười mấy độ. Chương 1305, buổi trưa hành hình chương 1305, buổi trưa hành hình Diệp Vân Phi cuối cùng thu vào tin tức liên quan tới Tô tộc. Trong khoảng thời gian này, Thanh Vân cung thám tử ra hết, tại Thương Hoàng giới tinh không bên trong, khắp nơi cho Diệp Vân Phi gửi đi tin tức. Lợi dụng truyền tin ngọc giản gửi đi tin tức, cần tại khoảng cách nhất định bên trong, nếu như khoảng cách đến quá xa, không nhất định có thể thu đến. Cho nên Diệp Vân Phi cho tới bây giờ mới thu đến. Thương Hoàng liên minh không có tồn tại cần thiết. Màu xanh là phi thuyền bên trong, Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Thương Hoàng trụ sở liên minh. Hôm nay là Thương Hoàng liên minh tuyên bố xử quyết Tô tộc tháng ngày. Xử quyết thời gian là giữa trưa một khắc. Thương Hoàng liên minh tổng bộ tại Thái Ức tinh hải, một quả gọi Thiên Thương tinh tinh cầu phía trên. Hôm nay Thiên Thương tinh phòng thủ 10 điểm nghiêm mật. Một đội lại một đội nhân mã tay cầm lắc lư binh khí hoặc pháp bảo tại tinh cầu trung quanh tinh không bên trong vừa đi vừa về tuần tra. Thiên Thương tinh phía trên có một tòa gọi Thiên Thương thành to lớn thành trì. Thành trì ngoài cửa lớn có một cái diện tích rộng lớn quảng trường lớn. Lúc này, trong sân rộng đen nghịt vì mấy ngàn người. Này mấy ngàn người là Tô tộc thành viên chủ yếu. Mỗi một cái Tô tộc thành viên tu vi đều bị phong ấn lại, mà lại trên thân trói gô, vô pháp động đậy. Quảng trường phía đông xây dựng một cái đài cao, một nhóm lớn Thương Hoàng liên minh cao tầng ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhắm mắt lặng chờ. Trong quảng trường bên ngoài, trên trời dưới đất đều ẩn nút đại lượng tinh anh nhân mã. Cũng có thật nhiều đến đây quan sát võ giả, dồn dập đi vào. Đối với này chút đến đây quan sát võ giả, Thương Hoàng liên minh cũng không để ý tới, bởi vì có thật nhiều Thương Hoàng liên minh nhân mã trà trộn vào những người vây xem này bảy bên trong, làm trong đó một cô phụ binh. Mà lại, này chút đến đây xem náo nhiệt võ giả, có thật nhiều vốn chính là Thương Hoàng giới từng cái thế lực lớn nhân mã hoặc là một chút phụ thuộc thế lực nhân mã. Tính toán ra, đại bộ phận đều là Thương Hoàng liên minh người. Cho nên, theo sự quyết Tô tộc thời gian dần dần tới gần, càng ngày càng nhiều võ giả đi vào Thiên Thương tinh phía trên. Báo cáo, Tô Thanh Lạc đã đi tới Thiên Thương tinh. Còn có một nhóm Thanh Vân cung nhân mã cũng cùng đi theo đến. Quảng trường phía đông trên đài cao, có một người thám tử đi vào những Thương Hoàng đó liên minh cao tầng trước đó, thấp giọng báo cáo. Trước không muốn đánh rắn động cỏ, phái người nghiêm mật giám thị bọn hắn. Nhìn một chút còn có hay không những người khác đến đây cứu Tô tộc. Nguyệt cung cung chủ suy nghĩ một chút, nói ra. Đúng. Cái kia thám tử đáp ứng một tiếng, lặng lẽ rời đi. Lúc này, tinh không bên trong có mười mấy chiếc phi thuyền quần của tới. Hai vị lão tổ, chúng ta thật muốn cùng Thương Hoàng liên minh gặp mặt. Trong đó một chiếc phi thuyền bên trong, Thượng Quan Hàn cùng một nhóm thánh điện cao tầng ngồi xếp bằng trong đó, bên trong một cái thánh điện cao tầng hỏi. Hai vị lao tổ tầm mắt nhìn về phía Thượng Quan Hàn. Thu đến tin tức liên quan tới Tô tộc về sau, Thượng Quan Hàn đi qua một phiên suy nghĩ, thuyết phục thánh điện hai vị lao tổ cùng cao tầng, quyết định xuất động thánh điện nhân mã, đến đây cứu Tô tộc. Hai vị lao tổ, ta vẫn là câu nói kia, đây là một trận ược, cực chúng ta thánh điện tương lai. Nếu như chúng ta thánh điện đối với chuyện này ngồi yên không lý đến, như vậy về sau Diệp Vân Phi nhất định sẽ không lại để ý tới chúng ta thánh điện. Nếu như chúng ta thánh điện xuất binh tiến đến cứu Tô tộc, như vậy về sau Diệp Vân Phi tất nhiên sẽ đem chúng ta thánh điện xem như người một nhà, chỉ cần chúng ta thánh điện đạt được công nhận của hắn, như vậy chúng ta thánh điện phát triển tiền đồ bất khả hạn lượng. Đương nhiên, trận này đánh bạc có nguy hiểm, nếu như chúng ta có thể kiên trì đến Diệp Vân Phi chạy đến, như vậy chúng ta liền thắng, nếu như tại Diệp Vân Phi đuổi trước khi đến, chúng ta thánh điện bị giết mất, như vậy chúng ta liền thua. Thượng Quan Hàn đón hai vị lao tổ tầm mắt, nói ra. Như vậy lời nói, Thượng Quan Hàn đã đối hai vị lao tổ nói qua rất nhiều lần rồi. Ngươi xác định Diệp Vân Phi có thể đối phó được Thương Hoàng liên minh? Ngươi phải biết, Thương Hoàng liên minh là từ Thương Hoàng giới bên trong từng cái thế lực lớn tổ kiến mà thành, này chút thế lực lớn bên trong đều có số lượng không ít tố đạo cảnh cao thủ. Này chút thế lực lớn liên hợp lại, là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Một cái lao tổ hỏi, ta cảm thấy, Diệp Vân Phi nhất định có thể đối phó được Thương Hoàng liên minh. Ta cùng hắn ở chung qua một đoạn thời gian, tiểu tử kia bản sự không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Ta ở trước mặt của hắn, đơn giản tựa như một cái vô tri hậu bối. Hai vị lao tổ, tha thứ ta nói thẳng, hai vị lao nhân gia mặc dù sinh tồn rất dài tuế nguyện, thế nhưng luận đến tầm mắt, hiểu biết, đối võ đạo nhận biết, hai vị lao tổ so già kém Diệp Vân Phi. Mà lại Diệp Vân Phi tu luyện mỗi một loại công pháp võ kỹ đẳng cấp đều vượt xa khỏi chúng ta Thương Hoàng giới hết thảy thế lực công pháp võ kỹ. Tóm lại, tiểu tử này nhất định có hết sức kinh người lai lịch. Ta cảm thấy, hắn đối với chúng ta thánh điện tới nói là một cái cơ hội. Chúng ta tốt nhất đem nắm chặt cơ hội này. Thượng Quan Hàn nói ra. Nghe Thượng Quan Hàn, hai vị lao tổ cùng tất cả cao tầng đều là trầm mặc một lát. Tốt. Tăng thêm tốc độ, tiến đến Thiên Thương Tinh, cứu Tô tộc. Trong đó một vị lao tổ trầm giọng nói ra. Một vị khác lao tổ cũng là gật đầu. Liên theo Thượng Quan điện chủ nói tới đi làm. Mặt khác cao tầng cũng là trọng trọng gật đầu. Thượng Quan Hàn thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, biết mình rốt cục triệt để thuyết phục hai vị lao tổ cùng này chút thánh điện cao tầng. Vừa rồi đang trên đường tới, có một ít cao tầng vẫn là đung đưa không ngừng, liền hai vị lao tổ cũng là biểu lộ ra một chút vẻ do dự. Cho tới bây giờ, hai vị lao tổ cùng những cái kia cao tầng mới rốt cục là hạ quyết tâm, đi cứu Tô tộc. Lúc này, Diệp Vân Phi đem màu xanh lá phi thuyền thôi động đến tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo lục mang, tốc độ cao nhất hướng Thương Hoàng liên minh tổng bộ bay đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Phi thuyền bên trong, Hồ Diệu đang thao túng phi thuyền chạy. Một đoạn thời gian trước, tại tiểu nữ hài dẫn đầu dưới, Hồ Diệu cũng đã nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên thực lực tăng lên rất nhanh. Trên thực tế, từ khi đạt được Thận Châu về sau, Hồ Diệu thực lực một mực đều đang tăng trưởng bên trong. Trong khoảng thời gian này có đại lượng tài nguyên tu luyện chống đỡ, thực lực tăng trưởng tự nhiên càng tăng nhanh hơn. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, còn thừa lại cuối cùng một chút cực phẩm mộng yểm thạch, toàn bộ luyện hóa hấp thu đi. Diệp Vân Phi trung quanh thân thể chất đống rất nhiều cực phẩm mộng yểm thạch, đây là Diệp Vân Phi trên thân cuối cùng một nhóm mộng yểm thạch, ban đầu này chút mộng yểm thạch Diệp Vân Phi nghĩ giấu đi, chuẩn bị cần dùng gấp. Thế nhưng hiện tại loại tình thế này, Diệp Vân Phi chỉ muốn đem chiến lực của mình tăng lên tới mạnh nhất trình độ. Ào ào ào. Giữa hồn tụ theo Diệp Vân Phi hồn hải bên trong lao ra, bắt đầu luyện hóa hấp thu trung quanh những cái kia cực phẩm mộng yểm thạch. Lúc này, lão giả áo xám, Vang Ma Nhân, váy vàng mấy người cũng toàn bộ tại bế quan tu luyện. Mọi người đều biết liên quan tới Tô tộc sự tình. Sau đó sẽ có một trận ác chiến, cho nên người người đều đang chuẩn bị. Lúc này, Thiên Thương Thành ngoài cửa lớn, trong sân rộng, báo cáo, buổi trưa một khắc sắp tới. Quảng trường phía đông trên đài cao, cả người khoác khôi giáp tướng sĩ đi vào Thương Hoàng Liên Minh những cái kia cao tầng trước đó, cao giọng báo cáo. Truyền lệnh xuống, canh giờ vừa đến, liền bắt đầu hành hình. Nguyệt Cung chi chủ lạnh lùng nói ra. Đúng. Cái kia tướng sĩ linh mệnh, nhảy xuống đài cao, mang theo một nhóm nhân mã đi vào trong sân rộng, đứng tại cái kia mấy ngàn cái Tô tộc thành viên sau lưng. Chương 1306, tất cả mọi người tới chương 1306, tất cả mọi người tới buổi trưa một khắc đến, chuẩn bị hành hình. Cuối cùng, hành hình thời gian đến, một cái cao gầy lão giả đứng tại quảng trường phía đông trên đài cao, lớn tiếng tuyên bố. Cái này cao gầy lão giả là Thương Hoàng Liên Minh một cái cao tầng. Lập tức, trong quảng trường bên ngoài, tất cả mọi người làm mừng rỡ. Mọi người đều biết, Thương Hoàng Liên Minh sở dĩ đối Tô tộc độc thủ, mục đích đúng là vì nắm Diệp Vân Phi dẫn tới. Nhưng là bây giờ hành hình thời gian đến, Diệp Vân Phi lại còn không thấy lộ mặt. Chẳng lẽ, Diệp Vân Phi sợ hãi, sẽ không đến đây cứu Tô tộc? Có thật nhiều người không khỏi nhỏ giọng nghị luận. Lúc này, một đội trần trụi hai tay, cầm trong tay hàn quang lập loè cương đao đại hán đi vào Tô tộc trong sân rộng, đứng tại mấy ngàn cái Tô tộc thành viên sau lưng. Trước chạm 10 cái, dùng để tế đao. Một cái cao gầy lão giả quát lên. Lập tức, 10 cái tráng hán đi ra phía trước, đem 10 cái Tô tộc người kéo ra tới, sau đó giơ tay chém xuống, đem này 10 cái Tô tộc đầu người sọ chạm xuống dưới. Từng viên đấm máu đầu tại trong sân rộng nhấp nô, nhìn thấy mà giật mình. Đại bộ phận Tô tộc thành viên đều là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, một chút phụ nữ trẻ em càng thêm là hét lên. Các ngươi những xuất sinh này, cái gì cầu thí Thương Hoàng Liên Minh, đều là một đám vì tư lợi xuất sinh. Các ngươi chỉ bất quá muốn lợi dụng chúng ta Tô tộc, nắm Diệp Vân Phi dẫn ra, sau đó cướp đoạt Thương Hoàng bản nguyên. Các ngươi muốn đối phó Diệp Vân Phi, liền chính mình tìm Diệp Vân Phi đi, vì sao muốn như thế tàn sát ta Tô tộc người? Tô tộc những cái kia cao tầng xúc động phẫn nộ phía dưới, từng cái tức miệng mắng to. Thế nhưng, Thương Hoàng Liên Minh những cái kia cao tầng từng cái cười lạnh, căn bản cũng không để ý tới. Tiếp tục chém. Mỗi lần chạm 10 người, mãi đến chạm ánh sáng mới thôi. Phía đông trên đài cao cái kia cao gầy lão giả cao giọng quát, giang giác. Theo cao gầy lão giả tiếng quát, lại có 10 cái Tô tộc thành viên bị chặt quay đầu sọ. Một lát sau, đã có mười mấy cái Tô tộc thành viên đầu bị chặt đi. Hành hình vị trí một mảnh đẫm máu, mặt đất máu chảy thành sông, mùi vị huyết tinh trùng thiên. Xuy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo sắc bén kiếm mang xa xa tới, trực chỉ đang tại hành hình cái kia 10 cái tráng hán. Cái kia 10 cái tráng hán đều có được tụ tinh cảnh thực lực không yếu, ánh mắt đạo kiếm quang kia thế tới vừa vội lại nhanh, dưới tình thế cấp bách, dồn dập giơ lên trong tay cương đao, hướng phía trước ngăn trở. Làm cong. 10 cái tráng hán trong tay cương đao đồng thời bị đánh bay, 10 cái tráng hán mi tâm đồng thời bị cái kia đạo sắc bén kiếm mang đánh xuyên, thân hình cứng đờ, chậm rãi ngã xuống. "Cha, mẹ, ta tới cứu các ngươi." Tô Thanh Lạc cầm trong tay trường kiếm, điện tiệm tới, tư thái ưu mỹ, như tiên nữ buông xuống phàm trần. Hỗn độn tiên nữ công cùng Ngọc Thanh kiếm pháp cùng phối hợp, Tô Thanh Lạc nhất kiếm chạm 10 cái tụ tinh cảnh. Tốt kiếm pháp đáng sợ. Mắt thấy một màn này người, trong lòng đều là không khỏi kinh ngạc tán thán. Là Diệp Vân Phi nữ nhân, Tô Thanh Lạc đến rồi. Có người hét lớn. Lần trước Diệp Vân Phi vì Tô Thanh Lạc đại náo Tô tộc tổng bộ sự tình, người đều biết rõ, cho nên tại Thương Hoàng giới bên trong mọi người đều biết Tô Thanh Lạc cùng Diệp Vân Phi quan hệ. Là Thanh Lạc. Những cái kia quỷ gối trong sân rộng Tô tộc nhân đều là ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thanh Lạc. Thanh Lạc, mau trốn. Nơi này rất nguy hiểm. Tô Thiên Chết cùng Trung Hân đang quỳ gối trong sân rộng, thấy nữ nhi đột nhiên hiện thân, sắc mặt đại biến, đồng thời kêu lớn lên. Thanh Lạc, ngươi cứu không được chúng ta. Ngươi mau trốn, đi tìm Diệp Vân Phi. Thỉnh Diệp Vân Phi cho chúng ta Tô tộc báo thủ. Tô tộc tộc trưởng cũng là hướng Tô Thanh Lạc giống to. Thanh Lạc, không muốn ngốc như vậy, mau trốn. Chúng ta Tô tộc huyết hải thâm cửu, liền dựa vào ngươi báo thủ. Còn lại mấy cái bên kia Tô tộc cao tầng cũng là dồn dập kêu to. Tô tộc những cao tầng này hiểu rõ, lần này chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn ban đầu nắm báo thủ hy vọng ký thác vào Tô Thanh Lạc trên thân, nghĩ không ra Tô Thanh Lạc thế mà chạy tới. Hừ, còn trốn được sao? Tự tiện xông vào pháp trường, giết ta Thương Hoàng Liên Minh người, đây là tội chết. Người tới, bắt lại. Nguyệt Cung cung chủ hét lớn một tiếng. Lập tức, một nhóm lớn cầm trong tay binh khí hoặc pháp bảo nhân mã, theo bốn phương tám hướng hướng Tô Thanh Lạc chém giết tới. Cha mẹ, ta không thể ném các ngươi mặc kệ. Tô Thanh Lạc dương ra thân pháp, hướng phụ mẫu phương hướng tiến lên. Nàng dĩ nhiên biết mình cử động mười phần nguy hiểm. Có thể là biết được phụ mẫu bị bắt, mà lại sắp bị chém đầu gian chúng, coi như là đầm rồng hang hổ, nàng cũng chỉ có thể xông. Tô Thanh Lạc biết, bằng Thanh Vân Cung thực lực, tuyệt đối không thể nào là Thương Hoàng Liên Minh đối thủ tương đương với lấy trứng chọi đá. Thanh Vân Cung duy nhất dựa vào liền là cổ thú giới bên trong cái kia thần bí nam tử trung niên, thế nhưng nam tử kia phạm vi hoạt động chỉ có thể ở Huyền Hoàng tinh vực, mà vô pháp đi đến chỗ xa hơn. Tại Thanh Vân Cung bên trong, có lẽ chỉ có Diệp Vân Phi mới có thực lực đối kháng một thoáng Thương Hoàng Liên Minh, thế nhưng Diệp Vân Phi đã ra ngoài, chẳng biết đi đâu. Cho nên Tô Thanh Lạc dưới tình thế cấp bách, đành phải lưu lại một tờ giấy lộn, một mình đến đây Thương Hoàng trụ sở liên minh, phải cứu phụ mẫu. Phụ mẫu sắp bị chém đầu, nàng không có khả năng ngồi được vững. Rất nhanh, những Thương Hoàng đó liên minh nhân mã liền đem Tô Thanh Lạc ngăn lại, chém giết. Ai cản ta thì phải chết. Tô Thanh Lạc thi triển ra Hỗn Độn Tiên Nữ công cùng Ngọc Thanh kiếm pháp, tư thái nhẹ nhàng, váy áo phất phới, kiếm ảnh tầng tầng, như cựu thiên tiên nữ hạ phàm, cầm kiếm mà múa, mà lại lực sát thương 10 điểm đáng sợ. Xuy, một đạo kiếm mang mơ hồ lấp lánh mà qua, liên tục đem ba cái tụ tình cảnh mi tâm đánh xuyên, để cho bọn họ trở thành ba bộ thi thể. Tô Thanh Lạc chiến lực đã tương đương nhập đạo cảnh. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi nữ nhân cũng mạnh như thế. Công pháp của nàng tu luyện võ kỹ tựa hồ ảo diệu vô tận. Tô Thanh Lạc triển hiện ra chiến lực, nhường vô số người chấn kinh. Thanh Lạc chiến lực lại mạnh như thế, liên Tô tộc người cũng là 10 điểm giật mình. Thanh Lạc, mau trốn, đừng quản chúng ta. Tô Thiên chết cùng Trung Hân tình thế cấp bách kêu to. Không hổ là Diệp Vân Phi nữ nhân, bất quá lại như thế nào, nếu lại tới đây, liền chắp cánh khó thoát. Phía đông trên đài cao, Nguyệt Cung cung chủ cười lạnh, vung tay lên. Lập tức liền có 5 cái nhập đạo cảnh cao thủ dương ra thân pháp, hướng Tô Thanh Lạc xung lại. Thanh Lạc tỷ, chúng ta tới. Nhưng vào lúc này, lần lượt từng bóng người cấp tốc tới. Các ngươi sao lại tới đây? Tô Thanh Lạc xem xét, không khỏi kinh hãi. Nô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng, Tiểu Tuệ, Độc Cô Hoan đều đã tới. Còn có 7 đại cường đạo, Dương Tiểu Hổ chờ cũng tới. Còn mang đến một nhóm Thanh Vân cung tinh anh nhân mã. Độc Cô Hoan cầm trong tay loan đao, chém ra một đạo bá đạo ánh đao như thái cổ ma tê bản cuồn cuộn hướng một cái đang ở sông tới gần Tô Thanh Lạc nhập đạo cảnh cao thủ chém đi. Thật là bá đạo đạo pháp. Cái kia nhập đạo cảnh cao thủ giật nảy mình. Các ngươi làm sao đều đã tới? Nơi này rất nguy hiểm, các ngươi nhanh lên. Tô Thanh Lạc gấp gáp kêu to. Thanh Lạc đại tỷ, chúng ta biết rõ ngươi độc thân mạo hiểm, làm sao có thể không đến? Ngươi xảy ra chuyện, chúng ta đến lúc đó làm sao hướng lão đại bàn giao đâu? Mặc kệ nhiều như vậy, muốn chết mọi người cùng nhau chết đi. Ta Ngô Hắc Sơn chính là thiết tranh tranh hán tử một cái, không phải hạng người ham sống sợ chết. Ngô Hắc Sơn vô ngực hét lớn, lộ ra 10 điểm thẳng khái. Ầm ầm. Hắn thi triển ra tinh thần đại pháp, từng khoảng ngôi sao to lớn từ trên cao hạ xuống, ầm ầm chuyển động, như thái cổ thần linh đẩy lớn mài đi qua tinh không, khí thế dọa người. A a. Lập tức liền có mấy cái Thương Hoàng liên minh tụ tinh cảnh bị Ngô Hắc Sơn đánh sát. Giết. Viên Đại Dũng, Tiểu Tuệ, Dương Tiểu Hổ, 7 đại cường đạo mấy người cũng là từng cái anh dũng giết địch. Các ngươi đánh nhau cũng không gọi ta. Cô nãi nãi tới cũng. Nhưng vào lúc này, xa xa trên bầu trời một đạo thân ảnh tiểu tiểu như lưu tinh truy, cấp tốc tới, trong chớp mắt liền đến trước mắt mọi người, là một người dáng dấp phấn điêu ngọc xê, đáng yêu mà xinh đẹp tiểu cô nương, trên mặt cười hì hì. Chết. Tiểu cô nương này xông vào trong sân rộng, đột nhiên hét lớn một tiếng, như tiểu lão hổ phát huy, một quyền đem một cái tụ tình cảnh trùng kỳ đánh cho đảo đâm ra đi, nghèo đầu liền khí tuyệt bỏ mình. Hỗ tử, ngươi làm sao cũng tới? Tô Thanh Lạc kinh hãi. Ta biết các ngươi muốn tới nơi này đánh nhau, thế là ta cũng đi theo chạy tới. Thanh Lạc tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, ta hiện tại so trước kia lợi hại rất nhiều. Ôn Tử cười nói, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đột nhiên lóe lên, lại đấm một quyền đem một cái tụ tinh cảnh hậu kỳ đánh bay. Ta cũng tới. Lúc này, lại có một đạo nữ tử khẽ kêu tiếng vang lên. Sau đó, một chiếc phi thuyền xa xa tới, đứng ở quảng trường trên không. Sau đó một cái nữ tử áo đỏ hùng hằng từ bên trong lao ra, thân hình lóe lên liền đáp xuống Tô Thanh Lạc đám người bên cạnh. Long Ánh Ánh đến rồi. Các ngươi, là ta hại các ngươi. Tô Thanh Lạc nhìn xem từng cái đang toàn lực chém giết hảo hữu, còn có những Thanh Vân cung đó người, không khỏi kinh ngạc chảy ra nước mắt. Trên thực tế, bao quát Tô Thanh Lạc ở bên trong, đại gia trong lòng đều hiểu, lần này tới Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ, tuyệt đối là giữ nhiều lãnh ít, vô cùng có khả năng liền chết ở chỗ này. Thế nhưng, đại gia vẫn là tới. Toàn bộ đều là Diệp Vân Phi người. Tốt, quá tốt rồi. Người tới, toàn bộ bắt lại, một cái cũng đừng để cho bọn họ chạy mất. Có những người này ở đây tay, Diệp Vân Phi đến lúc đó liền muốn ngoan ngoãn nghe lời. Những Thương Hoàng đó liên minh cao tầng từng cái là đứng lên, lộ ra vẻ mặt kích động. Lập tức, một nhóm lớn cao thủ xuất hiện, trong chốc lát liền đem Tô Thanh Lạc đám người bao quanh bao vây lại. Thương Hoàng Liên Minh uy phong thật to à, khó xử một đám người trẻ tuổi, nói ra, liền không sợ người khác chê cười sao? Nhưng vào lúc này, mười mấy chiếc phi thuyền quần của tới, trong đó một chiếc phi thuyền bên trong truyền ra một đạo chế rêu thanh âm. Thượng quan Hàn đến rồi. Thương Hoàng Liên Minh những cái kia cao tầng đều là tầm mắt co rụt lại. Chương 1307, thân ảnh quen thuộc chương 1307, thân ảnh quen thuộc chỉ thấy từng đội thánh điện nhân mã theo cái kia mười mấy chiếc trong phi thuyền đi tới, cầm đầu chính là Thượng quan Hàn. Thánh điện hai cái lao tổ cũng tới, còn có thánh điện tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Thánh điện hai cái lao tổ tại Diệp Vân Phi trên sự trợ giúp, trong cơ thể bởi vì cường ngạnh trùng kích cảnh giới mà tích lũy xuống thương thế đã sớm triệt để khỏi hẳn, lộ ra tinh thần mười phần, khí tức lăng lệ. Thượng quan Hàn, ngươi mang theo thánh điện nhân mã lại tới đây, muốn làm gì? Lúc này, quảng trường phía đông trên đài cao, Thương Hoàng Liên Minh cao tầng toàn bộ đứng lên, Nguyệt Cung cung chủ nhìn chằm chằm Thượng quan Hàn lạnh lùng hỏi: "Ta tới ngăn cản các ngươi bọn giá hỏa này giết lung tung người vô tội." Thượng quan Hàn từ tốn nói. Nói chuyện đồng thời, Thượng quan Hàn mang theo thánh điện nhân mã hướng trong sân rộng đi tới. Dừng lại. Thượng quan Hàn, chúng ta Thương Hoàng Liên Minh sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản. Mười mấy cái Thương Hoàng Liên Minh cao tầng bay lên trời, ngăn trở thánh điện nhân mã đường đi. Ha ha, cái gì cầu thí Thương Hoàng Liên Minh, kỳ thật liền là một đám hám lợi đen lòng tiểu nhân mà thôi, các ngươi coi là thật đại biểu Thương Hoàng giới sao? Ta nổ vào. Ta cảm thấy, các ngươi bọn giá hỏa này mới là Thương Hoàng giới chân chính phản đồ. Chúng ta này một giới, tại cổ đại là để bảo vệ Thương Hoàng bản nguyên làm nhiệm vụ của mình, mà các ngươi bọn gia hỏa này, từng cái lại nghĩ đến như thế nào bắt lấy Thương Hoàng bản nguyên, mục đích kỳ thật liền là muốn chiếm hữu Thương Hoàng bản nguyên. Các ngươi bọn gia hỏa này căn bản cũng không có mặt đi thấy chúng ta này một giới liệt tổ liệt tông. Xin hỏi, các ngươi này chút phản đồ, có tư cách gì nắm Tô tộc người coi là phản đồ? Thượng quan Hàn lớn cười nói. Thượng quan điện chủ nói hay lắm. Các ngươi này chút đạo mạo trang nghiêm xuất sinh, mới là Thương Hoàng giới chân chính phản đồ, các ngươi có tư cách gì nói chúng ta Tô tộc chính là phản đồ? Tô tộc tộc trưởng nghiêm nghị kêu lên. Mặc cho các ngươi như thế nào rào biện cũng là không có ích lợi gì. Diệp Vân Phi là chúng ta Thương Hoàng giới phản đồ, Tô tộc nắm Diệp Vân Phi mời làm con rể, liền là phản đồ. Thượng quan Hàn, ngươi cùng Diệp Vân Phi kết giao, cũng là phản đồ. Hôm nay, vừa vặn một mẹ hốt gọn. Nguyệt cung cung chủ lạnh lùng nói ra. Ầm ầm. Theo Nguyệt cung cung chủ thanh âm, từng cái tản ra khí tức bén nhọn cao thủ hướng về phía trước dậm chân mà ra, dồn dập phóng xuất ra bọn hắn năng lượng uy áp, như một tòa ngọn núi lửa bùng nổ. Tổng cộng hơn 30 tố đạo cảnh cao thủ. Trong đó tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ có 6 cái. Xem ra, các ngươi chuẩn bị đến rất sung túc a. Thượng quan Hàn thấy nhiều như vậy tố đạo cảnh cao thủ, không khỏi trong lòng run lên. Thượng quan Hàn, ngươi nếu lựa chọn đứng tại Diệp Vân Phi phía bên nào, liền chuẩn bị chịu chết đi. Thánh điện cũng không có tồn tại cần thiết. Từ nay về sau, chúng ta Thương Hoàng giới đem thiếu một cái thế lực lớn siêu cấp. Một cái Thương Hoàng liên minh cao thủ lạnh cười nói. Động thủ đi. Bất Lao Sơn Sơn chủ chậm rãi nói ra. Giết. Kịch chiến cuối cùng bắt đầu, người của song phương ngựa đều là đằng đằng sát khí hướng đối phương xông tới giết. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, tạo thành chiến trận đối địch. Bảy đại cường đạo Dương Thiên Hổ hét lớn. Bảy đại cường đạo dẫn theo Thanh Vân cung nhân mã, tạo thành ba cái chiến trận, lẫn nhau dựa sát vào tại cùng một chỗ, chung nhau đối địch. Này ba cái chiến trận đều là Diệp Vân Phi tự mình truyền thụ, phát ra tới chiến lực 10 điểm mạnh. Chúng ta cũng tụ tập cùng một chỗ. Độc Cô Hoan hét lớn. Độc Cô Hoan, Ngô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng, Tô Thanh Lạc, Tô Tử, Tiểu Thuệ, còn có Long Ngoảnh Ngoảnh đám người, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Tuổi của bọn hắn mặc dù nhẹ, thế nhưng cả đám đều đạt được Diệp Vân Phi truyền thụ, đều tu luyện một môn 10 điểm cao minh công pháp võ kỹ, mỗi người chiến lực đều là xa xa cao hơn tự thân linh lực cảnh giới. Trong đó mạnh nhất là Độc Cô Hoan, đã có thể đối chiến nhập đạo cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cao thủ. Hắn chém ra ba đạo đao mang, mặc dù chiêu thức đơn giản, thế nhưng cũng ẩn chứa đao đạo năng lượng cùng pháp tắc 10 điểm khủng bố, coi như là nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không dám chính diện ngăn cản. Long Ngánh Ngánh triển hiện ra chiến lực cũng làm cho mọi người 10 điểm giật mình. Chỉ gặp nàng vung đầu nắm đấm thời điểm, lại có một pho tượng chiến thần hư ảnh hiện lên ở sau lưng, phản phất nhảy vào xa xôi thời không tuế nguyệt tới. Nàng vậy mà có thể chiến tụ tinh cảnh trung kỳ. Long Ngánh Ngánh trong cơ thể có được chiến tộc huyết mạch, kích hoạt về sau thực lực sẽ tăng trưởng đến càng lúc càng nhanh. Chiến tộc huyết mạch, một loại chuyên môn vì chiến đấu mà tồn tại huyết mạch. Chiến tộc có một cái đặc điểm, một khi chiến đấu, liền sẽ phát huy ra so bình thường càng thêm đáng sợ sức chiến đấu. Ầm ầm, một đầu uy vũ phượng hoàng theo tiểu tuệ trong cơ thể lao ra, bay lượn chân trời, tại chỗ đem hai cái tụ tình cảnh hậu kỳ đâm đến nổ tung, hóa thành hai đoàn xương máu. Nô Hắc Sơn thi triển tinh thần đại pháp, Viên Đại Dũng thi triển hậu thổ thần công, Tô Tử thi triển lục giáp vô cực công, mỗi một cái đều là bạo phát đi ra kinh người sức chiến đấu. Làm sao Diệp Vân Phi những người bạn này, mỗi một cái đều là yêu nghiệt như thế? Trung quanh những Thương Hoàng đó liên minh nhân mã, trong lúc nhất thời bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, không khỏi trong lòng run sợ. Thế nhưng tiệc vui trong tàn, hơn 100 cái nhập đạo cảnh cao thủ vây quanh, đem Tô Thanh Lạc này một nhóm người trẻ tuổi cùng Thanh Vân cung nhân mã bao quanh vây lại. Một lát sau, Tô Thanh Lạc chờ người trẻ tuổi cùng Thanh Vân cung nhân mã liền bắt đầu ở vào hạ phong. Dù sao, hơn một cái nhập đạo cảnh chiến lược thật là đáng sợ. Cũng may Độc Cô Hoan đao pháp bá đạo, liều mạng vung đao, mới miễn cưỡng ngăn cản được những nhập đạo cảnh đó cao thủ. Nhưng đây chỉ là tạm thời, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, một lúc sau, Độc Cô Hoan tuyệt đối sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn mà vô lực tái chiến. Một bên khác, Thương Hoàng Liên Minh mười mấy cái tố đạo cảnh cao thủ vây quanh Thượng Quan Hàn, Thánh Điện hai cái lao tổ, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, trong chốc lát liền chiếm hết thượng phong. Ầm. Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão bị đồng thời đánh bay, liên tục phun máu. Thượng Quan Hàn, ngươi nhất định phải chết. Nguyệt cung cung chủ, Bất Lao Sơn sơn chủ, còn có mặt khác 10 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ cùng một chỗ hợp lực, đánh cho Thượng Quan Hàn không hề có lực hoàn thủ. Thánh Điện hai cái lao tổ thì là bị 6 cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ vây quanh, rất nhanh liền bị thua. Thượng Quan Hàn, ngươi nói Diệp Vân Phi sẽ đến, hắn đến cùng lúc nào mới đến đâu? Một cái lao tổ nhịn không được hỏi. Đúng a, hắn lúc nào sẽ tới? Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một cái khác lao tổ cũng là hỏi. Hai vị lao tổ, ta đã nói đây là một trận đánh bạc, ta cũng không biết Diệp Vân Phi lúc nào sẽ tới. Nếu như chúng ta cứ thua, cái kia cũng chỉ phải chết ở chỗ này. Thượng Quan Hàn đáp. Ngươi. Được a, chúng ta nếu làm ra lựa chọn như vậy, chỉ có nghe theo mệnh trời. Hai cái lao tổ sững sờ, sau đó thở dài. Một bên khác, Tô Thanh Lạc chờ người trẻ tuổi cùng Thanh Vân cung người cũng bị đánh đến sắp không có sức hoàn thủ. Hơn 100 cái nhập đạo cảnh cao thủ tập thể vây công, thật là đáng sợ. Các vị, là ta làm liên lụy các ngươi. Tô Thanh Lạc nhìn trước mắt tình thế, thấy 10 điểm ấy nấy, nói ra. Thanh Lạc tỷ, ngươi là chị dâu của chúng ta, không cần khách khí. Lão đại đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không có lời oán giận. Nô Hắc Sơn nói ra. Đúng rồi, các ngươi nói, lão đại sẽ tới hay không cứu chúng ta? Nô Hắc Sơn đột nhiên hỏi. Thương Hoàng Liên Minh thực lực quá mạnh, coi như là Diệp Vân Phi tới, cũng chưa chắc đánh thắng được bọn họ. Tiểu Tuệ lại là lắc đầu. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy chỉ cần lão đại ra sân, liền nhất định có khả năng chạm lấy hết tất cả địch. Nô Hắc Sơn nói ra, hy vọng cái kia đại biến thái sẽ đến đi, hắn không đến, chúng ta liền toàn bộ đều phải chết. Ôn Tử kêu lên. Trong lúc nói chuyện, Ôn Tử tầm mắt nhịn không được hướng về xa xa tinh không nhìn lướt qua. Đột nhiên, Ôn Tử nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cứng đờ, tầm mắt đăm đăm, nàng nhìn thấy xa xa trong tinh không có một đạo thân ảnh quen thuộc, sát khí thao thiên. Ta giống như thấy được đại biến thái. Ta không phải tại phát mộng a? Ôn Tử trong miệng không khỏi thầm nói. Cái gì? Tô Thanh Lạc đám người nghe vậy, đều là toàn thân chấn động, tầm mắt đồng thời hướng xa xa tinh không nhìn lại. Chương 1308, chấn nhiếp toàn trường chương 1308, chấn nhiếp toàn trường Diệp Vân Phi đến rồi. Không biết hai kêu một tiếng. Sau đó, tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên bầu trời, Diệp Vân Phi đang ở nhanh chân tới. Lão giả áo xám, Băng Ma Nhân, Hồ Diệu, Váy Vàng, Liễu Đức Minh, Mao Vạn Lực, Cao Huy đám người theo sau lưng. Lại đằng sau liền là Thanh Vân đại quân. Tiểu tử này rốt cuộc đã đến. Thượng quan Hàn thở dài một hơi. Quá tốt rồi. Chúng ta cuối cùng nhịn đến Diệp Vân Phi ra sân. Thánh điện hai cái lao tổ kém chút vui đến phát khóc. Lão đại, chúng ta tại đây bên trong. Nô Hắc Sơn thấy một lần Diệp Vân Phi, liền không ngừng phất tay, kêu lớn lên. Hắn vẫn là tới. Giờ khắc này, Tô Thanh Lạc cũng không biết là vui vẫn là buồn. Nàng hiểu rõ, Diệp Vân Phi nếu như nghe được tin tức liên quan tới Tô tộc, tuyệt đối sẽ tới cứu giúp. Có thể là Thương Hoàng Liên Minh thực lực cường đại như vậy, coi như Diệp Vân Phi tới, có thể đánh được sao? Diệp Vân Phi, ngươi rốt cục vẫn là đến rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn tránh không xuất hiện đây. Nguyệt Cung cung chủ lộ ra cười lạnh. Thương Hoàng Liên Minh cao tầng đối phó Tô tộc, mục đích chính yếu nhất chính là vì nắm Diệp Vân Phi dẫn tới. Diệp Vân Phi, lập tức giao ra Thương Hoàng bản nguyên. Bất Lao Sơn Sơn chủ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi nói ra, các ngươi Thương Hoàng Liên Minh hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, thật sự cho rằng ta tốt trêu chọc sao? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không đi tới, từng chữ nói ra. Mà lại, Diệp Vân Phi mỗi nói một chữ, trong sân rộng liền có một cái Thương Hoàng Liên Minh thành viên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ngã xuống đất bỏ mình. Làm Diệp Vân Phi nói xong một câu nói kia lúc, đã có 23 Thương Hoàng Liên Minh thành viên bị giết chết, có tụ tinh cảnh, cũng có nhập đạo cảnh. Toàn bộ đều là Diệp Vân Phi dùng Thiên Hồn kiếm giết. Dùng Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ chỗ thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đã có thể đối phó tố đạo cảnh sơ kỳ thậm chí trung kỳ. Huống chi là tụ tinh cảnh cùng nhập đạo cảnh. Hôm nay, tại đây bên trong, ta phải dùng các ngươi Thương Hoàng Liên Minh máu, tới nói cho thế nhân, ta Diệp Vân Phi không thể lừa gạt, càng không thể phạm. Diệp Vân Phi thanh âm càng lúc càng lớn, lay động đất trời. Vẫn là nói một chữ, liền đánh giết một cái tụ tinh cảnh hoặc là nhập đạo cảnh. Cuối cùng toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại có Diệp Vân Phi chính mình một người thanh âm, cuồn cuộn sóng âm như cụ phong quá cảnh, chấn động đến đất rung núi chuyển. Mọi người chỉ cảm thấy có vô số lôi đình tại trong thai của mình đồng thời nổ vang, chấn động đến linh hồn thể cũng tại lay động. Đây là cuồng sư nhất tộc sư hùng công. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ thi triển đi ra cái môn này cuồng sư nhất tộc sóng âm võ kỹ, quả thực là kinh thiên động địa, nhật nguyệt thất sắc. Một nhóm lớn thực lực nhỏ yếu Thương Hoàng Liên Minh thành viên, tại chỗ liền bị khủng bố sóng âm chấn động đến sủi lơ xuống, thậm chí trực tiếp hôn mê. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, vừa nói chuyện, vừa đi đến quảng trường trên không, còn không có chính thức ra tay, liền đã đánh giết 560 cái Thương Hoàng Liên Minh tụ tinh cảnh hoặc nhập đạo cảnh cao thủ, hơn nữa còn đánh ngã chấn choáng một nhóm lớn Thương Hoàng Liên Minh nhân mã. Chấn nhiếp toàn trường. Vô số người đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. Làm sao lại mạnh như thế? Tất cả mọi người là trong lòng run sợ. Bao quát những tố đạo cảnh đó trung kỳ cao thủ, cũng là từng cái 10 điểm chấn kinh. Thượng Văn Hàn, ngươi nói không sai, Diệp công tử thật chính là quá yêu nghiệt đến làm cho người không thể tin được. Ta cảm thấy, chúng ta Thánh Điện nhất định có thể cử thắng. Thánh Điện hai cái lao tổ đều là hết sức kích động. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi tới quảng trường trên không. Đằng sau lão giả áo xám, Băng Ma Nhân, Hồ Diệu đám người cũng là chặt chẽ theo tới, Thanh Vân đại quân cũng là trùng trùng điệp điệp đi vào. Lão đại Bí Vũ, Nô Hắc Sơn nhìn xem Diệp Vân Phi đại phát thần uy, đơn giản bội phục tới cực điểm, nhịn không được kêu lớn lên. Trước giết người xong lại nói. Diệp Vân Phi hướng Nô Hắc Sơn mỉm cười. Giết. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi nhẹ nhàng vung tay lên. Giết. Lão giả áo xám, Băng Ma Nhân, Huyết Tộc Phân Thân, Hồ Diệu, Váy Vàng đám người mang theo Thanh Vân đại quân, đồng thời hướng trong sân rộng giết tiếp. Bắt lấy Diệp Vân Phi. Nguyệt Cung cung chủ cùng Bất Lao Sơn Sơn chủ đồng thời quát. Bọn hắn làm hết vậy, kỳ thật chính là vì đối phó Diệp Vân Phi. Hiện tại chính chủ đến rồi. Nguyệt Cung cung chủ cùng Bất Lao Sơn Sơn chủ mang theo mấy chục tố đạo cảnh cao thủ hướng Diệp Vân Phi lao đến. Đặc biệt là cái kia 6 cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ, không tiếp tục để ý cái kia 2 cái thánh điện lão tổ, từng cái tranh nhau chẻ lớn, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Người nào trước bắt được Diệp Vân Phi, người nào liền có khả năng đạt được Thương Hoàng bản nguyên. Thương Hoàng bản nguyên đối cái này tố đạo cảnh cao thủ tới nói, sức hấp dẫn quá lớn. Diệp Vân Phi, chúng ta tới giúp ngươi. Thượng quan Hàn kêu to, mang theo thánh điện cao tầng nghị xông lại trợ giúp Diệp Vân Phi đối địch. Không cần, các ngươi đứng ở một bên, nhìn ta như thế nào giết địch là được. Diệp Vân Phi từ tốn nói, tựa hồ đối với đang ở hướng hắn chém giết tới hơn 30 tố đạo cảnh cao thủ chẳng thèm ngó tới. Cuồng vọng, muốn chết. Diệp Vân Phi thái độ làm cho Thương Hoàng Liên Minh những tố đạo cảnh đó cao thủ, đặc biệt là cái kia 6 cái tố đạo cảnh trung kỳ giận dữ, dồn dập lên tiếng quát tháo. Hưu. Đột nhiên, Diệp Vân Phi động, thi triển ra không gian thuấn di thuật, lập tức liền vọt tới mấy cái tố đạo cảnh cao thủ trước người. Mấy cái này tố đạo cảnh cao thủ đang ở gấp chạy bên trong, chỗ nào liệu đến Diệp Vân Phi thế mà sẽ nhanh như vậy, lập tức liền đến trước người của bọn hắn, không khỏi giật nảy mình, vội vàng dừng lại. Bang bang. Diệp Vân Phi tay trái xuất hiện một thanh trường đao màu trắng, tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Thời gian đao, không gian kiếm. Bạch. Màu trắng thời gian đao đầu tiên chạm ra, một cỗ huyền ảo thời gian pháp tắc cấp tốc dập dờn khuyết tán ra, khoảng cách Diệp Vân Phi gần nhất 4 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, thân hình đồng thời hơi ngưng lại, bị thời gian pháp tắc giam cầm ở đằng kia, vô pháp động đậy. Bạch. Diệp Vân Phi tay phải thời gian kiếm quét ngang mà ra, tản mát ra đoạt người tâm phách rét lạnh khí tức. Đen kịt thời gian kiếm chạm ra, sau một khắc, này một thanh thời gian kiếm vậy mà biến mất không thấy. Phốc phốc. Tiếp theo, mọi người liền khiếp sợ phát hiện, tại cái kia 4 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ trước người không gian bên trong, đột nhiên đồng thời toát ra một đoạn đen như mực mũi kiếm, đột nhiên cắm vào mi tâm của bọn họ bên trong. Này 4 cao thủ đồng thời thân thể cứng đờ, sau đó thân thể chậm rãi trượt xuống, khí tuyệt bỏ mình. Một kiếm giết 4 cái. T. Thấy Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực, tất cả mọi người là nhịn không được nổ ra khí lạnh. Liền cái kia 6 cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ cũng không có lòng tin nhất kiếm đánh giết 4 cái tố đạo cảnh sơ kỳ. Đáng chết, Diệp Vân Phi chiến lực giống như lại mạnh hơn rất nhiều. Nguyệt cung cung chủ nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, chớ có quát tháo." Một cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ vọt tới Diệp Vân Phi trước người, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới, một cái to lớn quyền ấn hiện hiện, hóa thành một tòa thần sơn, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Diệp Vân Phi không tránh không né, cũng là một quyền đánh tới. Tá Thiên Cửu Táng Quyền. Oanh! Song phương nắm đấm đụng vào nhau, kinh khủng chiến đấu năng lượng dùng hai người làm trung tâm cấp tốc quyết tán, chấn động đến người chúng quanh dồn dập lui lại. Song phương nắm đấm giằng co một cái hô hấp, tiếp lấy Diệp Vân Phi bị chấn động đến liền lùi lại mấy chục bước. Hưu. Diệp Vân Phi quay người, hướng phụ cận mấy cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ phóng đi. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi cứng rắn chống đỡ ta một quyền, thế mà nửa điểm thương cũng không có. Nhưng hắn chẳng qua là một cái tụ tinh cảnh a. Cái kia tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ nhìn xem nửa điểm thương cũng không có Diệp Vân Phi, đơn giản không thể tin được. Dùng thực lực của hắn, có tự tin có khả năng một quyền đấm chết mấy chục, thậm chí trên trăm cái tụ tinh cảnh. Có thể bây giờ lại chẳng qua là đem Diệp Vân Phi đẩy lui mà thôi. Hắn có chỗ không biết chính là, Diệp Vân Phi mặc dù chỉ là tụ tinh cảnh trung kỳ, nhưng có hỗn độn thần mạch, lại đem Cửu Dương Kinh tu luyện tới đệ nhị dương viên mãn cảnh giới, lại thêm thể xác tố chất cường hãn cực điểm, đón đỡ hắn một quyền cũng không là việc khó. Chương 1309, liên tục chém giết chương 1309, liên tục chém giết đại gia tận lực dựa vào, đồng loạt ra tay công kích. Bất Lao Sơn Sơn chủ hét lớn: "Vô dụng, không quản các ngươi dùng cái gì đấu pháp, cuối cùng các ngươi đều phải chết." Diệp Vân Phi cười lạnh: "Giết." Lại có 6 cái tố đạo cảnh cao thủ giết tới, đi ra chiêu, hợp lực công kích Diệp Vân Phi. Chỉ thấy trưởng phong quyền ấn ánh đao bóng kiếm mũi thương, đồng thời hướng Diệp Vân Phi giết tới. Đến được tốt. Diệp Vân Phi giống to một tiếng. Ầm ầm. Một cái sáng chói chói mắt đầu thủy từ phía sau lưng bay lên, cựu đầu thần thú đồng thời theo cựu cung cách bên trong dậm chân mà ra. 9 vị thần thú đồng thời xuất hiện, cảnh tượng quá dọa người rồi, mỗi một vị đều đỉnh thiên lập địa, hiện ra pháp tướng cao tới mấy ngàn thước, như từ viễn cổ trong thần thoại đi tới. Nay cựu đầu thần thú, mỗi một đầu đều đã có khả năng đối chiến tố đạo cảnh cao thủ, trong đó Chu Tước, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ càng thêm là có thể đối chiến tố đạo cảnh trung kỳ. Chỉ thấy cựu đầu thần thú đồng thời hướng về phía trước đánh giết, kinh khủng kình khí hóa thành gió lốc, hướng 4 phương 8 hướng cùng rút tới. Thật là đáng sợ. Cái kia 6 cái tố đạo cảnh cao thủ bị cựu đầu thần thú công kích bức đến liên tiếp lui về phía sau. Bỏ họ. To lớn Huyền Vũ đột nhiên há miệng, phun ra một đạo màu đen trường hà, quần quật lao nhanh, đột nhiên đụng trúng một cái tố đạo cảnh sơ kỳ thân thể. A. Cái kia tố đạo cảnh sơ kỳ một tiếng hét thảm, thân thể gặp trọng kích, chia 5 x 7, tại chỗ chết thảm. Hưu. Đầu kia khổng lồ Chu Tức há miệng phun một cái, phun ra ngoài một mảnh hạo đãng biển lửa, đem một cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ thân thể nhóm lửa. Sau đó hai bước đều xuất hiện, đột nhiên bắt lấy cái kia tố đạo cảnh sơ kỳ, dùng sức xé ra, tại chỗ đem cái này tố đạo cảnh thân thể xé thành hai nửa. Diệp Vân Phi tay trái nắm thời gian đao, tay phải nắm không gian kiếm, đầu tiên là chém ra một đao, dùng thời gian pháp tác định trụ một mảng lớn không gian, sau đó không gian kiếm trực tiếp chẳng ra, nhất kiếm một cái, trực tiếp miểu sát 3 cái tố đạo cảnh sơ kỳ. 6 cái vây công Diệp Vân Phi tố đạo cảnh cao thủ, còn thừa lại cái cuối cùng tố đạo cảnh trung kỳ, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lại không có chút nào chiến ý, xoay người bỏ chạy. Trốn không thoát. Diệp Vân Phi cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn kiếm, công tới. Cái kia tố đạo cảnh trung kỳ thân thể cứng đờ, trên mặt biến sắc, động tác dừng lại một chút. Huyền Vũ, Chu Tước cùng Bạch Hổ Tam đại thần thú nào tới, không đến một chiều, liền đem cái kia tố đạo cảnh trung kỳ xé thành mảnh nhỏ. Lại có 6 cái tố đạo cảnh cao thủ vẫn lạc. Diệp Vân Phi đã giết 10 cái tố đạo cảnh cao thủ, bao quát một cái tố đạo cảnh trung kỳ. Thương Hoàng Liên Minh còn lại những tố đạo cảnh đó cao thủ từng cái trong lòng run rẩy. Ha ha, lợi hại, quá lợi hại. Thánh điện hai cái lao tổ cái này triệt để yên tâm. Kỳ thật trước đó hai người bọn họ trong lòng còn có chút lo lắng, coi như Diệp Vân Phi tới, cũng không chính xác cần phải Thương Hoàng Liên Minh nhiều như vậy tố đạo cảnh cao thủ. Nhưng là bây giờ Diệp Vân Phi trong chốc lát liên sát 10 người, mạnh đến mức làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đại gia tập hợp lại cùng nhau, đồng thời hợp lực công hắn. Bất Lao Sơn Sơn chủ hét lớn: "Bù bù." Còn lại hơn 20 cái tố đạo cảnh cấp tốc dựa sát vào tại cùng một chỗ, tạo thành một cái hình quạt chiến đấu trận hình, đồng thời hướng Diệp Vân Phi vào tới. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, vung tay lên. Hơn 250 đạo đen nhánh lưỡi đao không gian xuất hiện, như từng đầu màu đen cá, lặng yên không một tiếng động hướng những tố đạo cảnh đó cao thủ trượt chém tới. Cẩn thận! Một cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ lên tiếng nhắc nhở. Ầm ầm. Hơn 20 cái tố đạo cảnh cao thủ cảm thụ được những cái tia lưới đao không gian quỷ dị khí tức, không dám sơ suất, dồn dập ra tay, thi triển ra đủ loại tuyệt sát đại chiêu, hướng về phía trước ngăn trở. Hưu. Diệp Vân Phi thừa cơ thi triển không gian thuấn di thuật, bước ra một bước, trực tiếp liền xuất hiện tại một cái tố đạo cảnh sơ kỳ sau lưng. Không tốt. Cái này tố đạo cảnh sơ kỳ đột nhiên phát hiện Diệp Vân Phi vậy mà đi vào sau lưng, không khỏi kinh hãi. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Cái này tố đạo cảnh sơ kỳ cầm trong tay một thanh trường đường, đột nhiên đảo ngược, không ngừng phóng to, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi tay trái nắm thời gian đao, chém ra một đao. Thời gian ngưng kết. Cái kia tố đạo cảnh sơ kỳ thân hình dừng lại, bị định ở đằng kia. Phúc. Không gian kiếm quét ngang mà qua, đem cái kia tố đạo cảnh sơ kỳ đầu chém ném bay ra ngoài. Huyết tộc phân thân đã cùng đi qua, trực tiếp hấp huyết. Diệp Vân Phi mỗi giết một cái tố đạo cảnh cao thủ, huyết tộc phân thân đều đã sớm chuẩn bị, xông lại hấp huyết. Này chút tố đạo cảnh cao thủ tinh huyết đối huyết tộc phân thân tác dụng 10 điểm to lớn. Thời gian đao cùng không gian kiếm cùng một chỗ thi triển, đao kiếm hợp bích, uy lực tăng gấp bội. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, như quỷ mị chuyển đến một cái khác tố đạo cảnh sơ kỳ sau lưng. Các vị, cứu ta. Cái này tố đạo cảnh sơ kỳ sớm đã bị Diệp Vân Phi hiển hách hung vi dọa đến run như cây sấy, kêu to cứu mạng, xoay người bỏ chạy. Xuy. Một đạo đen kịt mũi kiếm đột nhiên theo đầu của hắn trước không gian xuất hiện, đánh xuyên mi tâm của hắn. Cái này tố đạo cảnh sơ kỳ thân thể cứng đờ, thân thể chậm rãi trượt xuống, đã trở thành một cỗ thi thể. Sau đó, Diệp Vân Phi liền đạp ba bước, lần nữa liên sát ba người. Không gian thuấn di thuật, thời gian đao, không gian kiếm, lại phối hợp thiên hồn kiếm, uy lực thật là đáng sợ, những tố đạo cảnh đó sơ kỳ căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, mà lại muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Bởi vì dùng Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng trình độ, chỗ thi triển ra không gian thuấn di thuật, thực sự quá nhanh. Khanh khách. Thấy Diệp Vân Phi lần nữa chém giết 5 cái tố đạo cảnh sơ kỳ, còn lại những tố đạo cảnh đó sơ kỳ dọa đến răng thẳng run. Bọn hắn phát hiện, tại Diệp Vân Phi trước mặt, bọn hắn này chút tố đạo cảnh sơ kỳ đơn giản nhỏ yếu như gà con. Cái kia 5 cái tố đạo cảnh trung kỳ liều mạng dương ra thân pháp, muốn đuổi theo Diệp Vân Phi. Có thể là mỗi khi bọn hắn tới gần, Diệp Vân Phi liền phất tay chạm ra hơn 200 đạo không gian lưới lao, đem bọn hắn bức ngừng. Một bên khác, lão giả áo xám cùng băng ma nhân sớm đã đem Tô Thanh Lạc đám người toàn bộ cứu ra chúng đây, một nhóm lớn Thanh Vân đại quân nhân mã bảo hộ lấy Tô Thanh Lạc cùng Ngô Hắc Sơn đám người. Băng ma nhân hiện tại chiến đấu lực đã tương đương với tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ, mà lại chiêu thức của hắn đều là đón đánh liều mạng, trong tay cái kia thô to cây gỗ hóa thành một cây kình thiên chi trụ, trong tinh không ầm ầm quét ngang mà qua, đem những thương hoàng đó liên minh nhân mã đánh cho tè ra quần, một gậy vành sắt một nhóm lớn. Diệp Vân Phi, nghĩ không ra thực lực của ngươi lại mạnh đến loại trình độ này. Nguyệt cung cung chủ không cam lòng kêu lên. Lúc này, Thương Hoàng Liên Minh còn thừa lại 10 cái tố đạo cảnh cao thủ, từng cái dùng kiêng kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong lúc nhất thời, vậy mà không dám lên trước vây công Diệp Vân Phi. Bọn hắn hiểu rõ, coi như là tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ, cũng rất khó đánh thắng được Diệp Vân Phi. Hiện tại, là thời điểm kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng chậm rãi quét nhìn cái kia 10 cái tố đạo cảnh, lời nói tuy nhỏ, nhưng lại có vẻ bá khí vô hạn. A. Diệp Vân Phi vừa dứt lời, một cái tố đạo cảnh sơ kỳ liền kêu thảm lên, thân hình lảo đảo lắc lắc, miệng mũi đổ máu. Diệp Vân Phi hiện tại thi triển Thiên Hồn Kiếm, có thể trọng thương tố đạo cảnh sơ kỳ. A a a. Sau đó, còn lại những tố đạo cảnh đó sơ kỳ cao thủ, toàn bộ hét thảm lên, biểu lộ thống khổ. Chương 1310, chiến đấu kết thúc chương 1310, chiến đấu kết thúc trốn. Những cái kia bị Thiên Hồn Kiếm kích thương tố đạo cảnh sơ kỳ từng cái xoay người bỏ chạy, không còn có mảy may chiến ý trốn không thoát. Diệp Vân Phi cười lạnh. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Vân Phi liền không có tính toán buông than này chút Thương Hoàng Liên Minh tố đạo cảnh cao thủ. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, sau lưng tàu thủy phi tốc xoay tròn, hướng những cái kia chạy trốn tố đạo cảnh sơ kỳ đổi tới. To lớn đồ đằng vòng sáng chói chói mắt, phóng xuất ra hạo đãng như thiên phong viễn cổ man hoang khí tức, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, chấn động thiên địa. Giống giống. Cựu đầu thần thú đứng tại cựu cung cách bên trong, ngửa mặt lên trời gào thét, như dẫm lên phong hỏa luân, đằng đằng sát khí. Đồ đằng vòng thể tích 10 phần khổng lồ, nhìn như cầm kềnh, thế nhưng một khi khởi động, trong nháy mắt liền lằn qua dài không, đuổi kịp những cái kia chính đang chạy trốn tố đạo cảnh sơ kỳ. Phốc phốc. Những tố đạo cảnh đó sơ kỳ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị đồ đằng vòng triển ép mà qua, chấn thành từng đám huyết vụ, tan theo gió. Thất sách. Cái này, huyết tộc phân thân vô pháp hút máu. Diệp Vân Phi nhìn xem từng cái hóa thành mưa máu tố đạo cảnh, không khỏi kêu to tiếc hận. Trong chốc lát, những cái kia muốn chạy trốn độn tố đạo cảnh sơ kỳ, toàn bộ bị đồ đằng vòng vây sát. Thấy cảnh này người, đều nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân phát lạnh, như gặp quỷ mị. Lúc nào tố đạo cảnh cao thủ biến đến yếu như vậy nhỏ? Nhìn tận mắt Diệp Vân Phi như chém dưa thái rau tùy tiện đánh giết cái này đến cái khác tố đạo cảnh cao thủ, trong lòng mọi người không khỏi bay lên dạng này nghi hoặc. Phải biết, tại Thương Hoàng giới bên trong, tố đạo cảnh cao thủ có thể là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, đứng tại kim tự tháp đỉnh, nhìn xuống thế gian. Mỗi một cái tố đạo cảnh cao thủ tại thế nhân trong lòng đều là không tầm thường đại nhân vật. Nhưng là bây giờ, những đại nhân vật này tại Diệp Vân Phi trước mặt lại biến đến nhỏ yếu như vậy. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nguyệt cung cung chủ cùng Bất Lão Sơn Sơn chủ ngốc đứng ở đó, tựa hồ không thể tin được. Thương Hoàng Liên Minh hơn 30 tố đạo cảnh cao thủ, hiện tại chỉ còn lại có 7 cái. 5 cái tố đạo cảnh trung kỳ, lại thêm Nguyệt cung cung chủ cùng Bất Lao Sơn sơn chủ. Một bên khác, chiến đấu đã kết thúc. Lão giả áo xám, băng ma nhân, huyết tộc phân thân, thượng quan Hàn, lại thêm thánh điện hai cái lao tổ, sáu cái tố đạo cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, lại thêm thánh điện, thanh vân đại quân cùng thanh vân cung nhân mã, đánh cho những thương hoàng đó liên minh nhân mã quỷ khóc sói gạo, khắp nơi chạy trốn. Cuối cùng, thương hoàng liên minh nhân mã chết thì chết, trốn thì trốn, triệt để quân lính tăng dã. Thương hoàng liên minh xong. Nơi xa, có thật nhiều người khẽ thở dài. Chủ yếu là Diệp Vân Phi quá mạnh. Một cái tuổi trẻ hậu bối, thế mà như giết gà giết chó, chém giết những cái kia cao cao tại thượng tố đạo cảnh cao thủ. Chuyện như vậy, tại chúng ta thương hoàng giới bên trong, đơn giản chưa từng nghe thấy a. Nay một trận chiến qua đi, Diệp Vân Phi triệt để thành danh. Các ngươi nói, Diệp Vân Phi sẽ không trở thành chúng ta thương hoàng giới tồn tại cường đại nhất. Cường đại nhất chưa hẳn, thế nhưng hắn tuyệt đối có thể trở thành tối cường một nhóm kia cao thủ bên trong một cái. Có một ít người tại nhỏ giọng nghị luận. Diệp Vân Phi, ngươi quá hung tàn, đơn giản giết người như ngoé. Nguyệt cung cung chủ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ta tới chỗ này chính là vì giết người. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Hiện tại, đến phiên các ngươi chết đi. Diệp Vân Phi tầm mắt từng cái nhìn về phía còn lại 7 cái tố đạo cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta Thương Hoàng Liên Minh là từ Thương Hoàng giới hơn 20 cái thế lực lớn liên hợp tổ kiến mà thành, ngươi như thế đối đại với chúng ta Thương Hoàng Liên Minh, đem trở thành hết thảy thế lực lớn địch nhân chung. Nguyệt cung cung chủ nghiêm nghị nói. Cái gì cầu thí thế lực lớn, trong mắt ta, bất quá một đám gà đất chó sành mà thôi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Liền theo ngươi bắt đầu chết đi. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, bước ra một bước, chiều Nguyệt cung cung chủ phóng đi. Các vị, chúng ta bây giờ chỉ có liều mạng. Nguyệt cung cung chủ hét lên, nàng chỉ có tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực, biết mình không thể nào là Diệp Vân Phi đối thủ, vẻ mặt cũng thay đổi. Ầm ầm. Trong tay nàng xuất hiện một cây màu tím trường tiên, rút ra tầng tầng bóng roi, giang khắp nơi, giữa trời dệt thành một cái to lớn lưới, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Cùng một chỗ động thủ. Bất Lao Sơn sơn chủ trầm giọng quát. Ầm ầm. Một ngụm chung lớn màu vàng nóng theo hắn đỉnh đầu lao ra, chung lớn phía trên rủ xuống đạo đạo kim mang, mỗi một đạo ánh vàng đều là do năng lượng cường đại cùng pháp tắc ngưng tụ mà thành. Ầm ầm. Năm người ngát tố đạo cảnh cao thủ cũng đồng loạt ra tay, như năm ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ. Diệp Vân Phi, thử một chút ta thiên tuyệt chân. Bên trong một cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ ra tay trước, thân hình của hắn bay lên trời, chân trái hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, giống như cự linh thần cự tốt, cao cao đặt xuống, mang theo nghiền nát hết thể khí tức khủng bố. Ầm ầm. Trôi nổi tại Diệp Vân Phi sau lưng đồ đằng vòng đột nhiên xoay tròn, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng ầm ầm nổ tung lên, là mênh mông như vậy, như thế sục sôi. Ầm. Mọi người liền thấy, cái kia từ trên cao đạp xuống cự tốc, trực tiếp bị cỗ lực lượng này xé rách thành phấn vụn. Bèn, đồ đằng vòng xoay tròn cấp tốc bay lên, đem cái kia tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ nửa người dưới, toàn bộ chấn thành phấn vụn. A. Cái kia tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ một tiếng hét thảm, lăng không nhanh lùi lại, máu tươi rải đầy trời. Sau đó, hắn xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Thánh điện hai cái lao tổ một trái một phải, ngăn lại cái này tố đạo cảnh trung kỳ đường đi. Ta là Bất Lao Sơn thái thượng trưởng lão, các ngươi hai cái cả ta, chẳng lẽ thánh điện muốn cùng chúng ta Bất Lao Sơn khai chiến sao? Cái kia tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ tình thế cấp bách giống to. Vừa rồi đã khai chiến à, đều đánh đã hơn nửa ngày, đầu của ngươi không phải là hiện tại mới quay lại đi. Một cái lao tổ cười nói. Cái này tố đạo cảnh trung kỳ đã chịu trọng thương, một lát sau, liền bị thánh điện hai cái lao tổ hợp lực đánh giết. Ầm ầm. Lúc này, Bất Lao Sơn sơn chủ, Nguyệt cung cung chủ, cùng hắn bốn cái khác tố đạo cảnh trung kỳ công kích, đã đồng thời oanh đến Diệp Vân Phi trước người. Đến được tốt. Đồ đằng năng lượng, thực hiện ta thân. Diệp Vân Phi chiến ý sôi trào, hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Đồ đằng vòng xoay tròn đến càng kịch liệt hơn nhanh, vô cùng vô tận năng lượng không ngừng theo mâm tròn phía trên phun dũng mãnh tiến ra. Cựu đầu thần thú tại cựu cung cách bên trong đồng thời giống to, toàn thân bốc lên nồng đậm tinh mang, hào quang trùng thiên. Ông ngong. Từng đạo ngâm tụng cổ kinh huyền ảo thanh âm đột nhiên truyền ra, phản phất có một cái thần linh đang ở đồ đằng vòng bên trong giảng kinh. Đồng thời, Diệp Vân Phi trong cơ thể hiện hiện một đạo đạo phù văn màu vàng, cơ bắp, xương cốt, gân mạch, thậm chí mỗi một tế bào đều ánh vàng lập lòe. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi cảm giác mình lực có thể khai thiên tích địa. Oanh. Diệp Vân Phi một quyền đánh ra. Một quyền này là cựu cung đồ đằng luân năng lượng, nhưng thi triển quyền ý là tá thiên cựu tán quyền. Ầm ầm. Diệp Vân Phi một quyền này cùng sáu cái tố đạo cảnh cao thủ hợp lực công kích đụng vào nhau, như là cự truy va chạm trung đồng, lại như thiên địa tại sụp đổ, ba đạo khủng bố theo va chạm trung tâm chỗ phát tán ra, này gợn sóng, nhường không gian xung quanh không ngừng bật mẹo biến hình, giống như một khối đang bị run run vài rách tớt. Hai bên bất bại không lùi. Làm sao có thể? Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn. Dùng lực lượng một người, cứng rắn chống đỡ sáu cái tố đạo cảnh cao thủ, trong đó bốn cái là tố đạo cảnh trung kỳ. Thế mà bất phân thắng bại. Cùng Diệp Vân Phi đối địch sáu cái tố đạo cảnh cao thủ cũng là triệt để trái tim băng giá. Chết. Một quyền qua đi, Diệp Vân Phi động tác không có chút nào dừng lại, thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào bên trong một cái tố đạo cảnh trung kỳ hồn hải, sau đó một quyền đi qua. Vẫn là tá thiên cửu táng quyền. Cái gọi là mượn thiên cửu táng, liền là mượn thiên địa chi lực tới mai táng kẻ địch, hết thảy chi quyền, một quyền so một quyền mạnh. Cái kia tố đạo cảnh trung kỳ bị Thiên Hồn kiếm công kích, chịu kiềm chế phía dưới, căn bản là không có cách tránh né, rơi vào đường cùng, hắn đành phải một quyền đánh tới, cùng Diệp Vân Phi nắm đấm đối oanh. Quả đấm của hắn trực tiếp nổ nát vụn, sau đó liền là cánh tay của hắn, bả vai, thân thể, đầu, tứ chi, từng cái nổ nát vụn, cuối cùng cả người trở thành một đoàn xương máu. Đến ngươi. Diệp Vân Phi động tác như nước chảy mây trôi, hướng một cái khác tố đạo cảnh trung kỳ đánh ra quyền thứ ba. Cái này tố đạo cảnh trung kỳ kinh sợ phía dưới, cơ hai cây màu bạc chiến kích, như hai đầu ngân long, hướng về phía trước cả tới. Phúc. Diệp Vân Phi nắm đấm hướng về phía trước quét ngang, đem cái kia hai cây màu bạc chiến kích chấn vỡ, sau đó một quyền đem cái kia tố đạo cảnh trung kỳ đánh cho nổ tung. Sau đó, Diệp Vân Phi một quyền một cái, xuất liên tục hai quyền, đem mặt khác hai cái tố đạo cảnh trung kỳ cũng đánh nổ. Đi. Nguyệt cung cung chủ cùng Bất Lao Sơn Sơn chủ dọa đến hồn bay lên trời, nơi nào còn dám lại lưu, xoay người bỏ chạy. Trễ. Diệp Vân Phi lắc đầu cười một tiếng. Sau đó màu trắng thời gian đao chạm ra. Lập tức, Nguyệt cung cung chủ cùng Bất Lao Sơn Sơn chủ thân hình hơi ngưng lại, bị thời gian pháp tắc giam cầm ở đằng kia, động một cái cũng không thể động. Diệp Vân Phi, buông tha ta. Ta thể, từ nay về sau chúng ta Bất Lao Sơn sẽ không lại đối địch với ngươi. Bất Lao Sơn Sơn chủ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Giang giác. Màu trắng thời gian đao một đao đem đầu của hắn chém thành hai khúc. Sau đó, Diệp Vân Phi vung lên thời gian đao, một đao đem Nguyệt cung cung chủ từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Diệp Vân Phi thu hồi thời gian đao, sau lưng đồ đằng vòng cũng là chậm rãi tan biến. Giờ khắc này, trên trời dưới đất hoàn toàn tĩnh mịch đi mắng. Diệp Vân Phi dùng sức một mình, chém hết Thương Hoàng Liên Minh hơn 30 tố đạo cảnh cao thủ. Chúng ta Thương Hoàng giới sắp biến thiên. Nơi xa vô số lòng người bên trong tại cuồng hô. Chương 1311, một giới khác đại quân tới. Chương 1311, một giới khác đại quân tới. Phải biết, Thương Hoàng Liên Minh do Thương Hoàng giới hơn 20 cái thế lực lớn liên hợp tổ kiến mà thành, đại biểu cho trước mắt Thương Hoàng giới một người cường đại nhất tổ chức, bây giờ lại bị Diệp Vân Phi dùng sức một mình san bằng, điều này nói rõ, từ nay về sau Diệp Vân Phi tại đây một giới đã vô địch. Nay một giới bên trong đã không có cái nào thế lực, thế nào một cao thủ dám cùng Diệp Vân Phi so sánh. Từng kia ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời chậm rãi thu hồi thời gian đao Diệp Vân Phi, có xúc động, có kinh ngạc tán thán, có nóng bỏng, có bi phẫn, có hướng tới. Thượng quan Hàn, chúng ta thánh điện của thắng. Thánh điện hai cái lao tổ hết sức kích động. Tiểu tử này, ta đã sớm nhìn ra hắn tuyệt không phải vật trong ao. Thượng quan Hàn đắc ý nói. Lão đại bí vũ, lão thái thái xuất. Trong sân rộng vang lên Ngô Hắc Sơn tiếng kêu to. Hiu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, rơi vào Tô Thanh Lạc trước người. Người không sao chứ? Diệp Vân Phi cười hỏi. Ta không sao. Thật xin lỗi, là ta cho người gây phiền toái. Ta còn kém chút hại lại ra. Ta quá tùy hứng. Tô Thanh Lạc nhớ tới trước đó tình thế, trong lòng mười điểm áy náy. Nếu như không phải Diệp Vân Phi kịp thời chạy tới, hậu quả khó mà lường được. Không, phải nói, là ta liên lụy đến ngươi, bọn hắn kỳ thật đều là hướng về phía ta tới. Diệp Vân Phi nói ra. Mà lại, ngươi không phải tùy hứng. Phụ mẫu có bắt, gia tộc gặp khó, nếu như ngươi không để ý mặc kệ, đó là vô tình vô nghĩa. Trong nội tâm của ta Thanh Lạc, cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Diệp Vân Phi nói tiếp. Khủ. Này chút buồn nôn lời sau này hãy nói đi, Tô tộc người qua tới tìm ngươi. Hồ Diệu đột nhiên nói ra. Lúc này, Tô tộc tộc trưởng mang theo Tô tộc người, đã hướng Diệp Vân Phi đi tới. Tô tộc toàn tộc cảm tạ cô gia cứu giúp tri ân. Tô tộc tộc trưởng đi vào Diệp Vân Phi trước người, cao giọng nói ra. Hắn hiểu được, từ nay về sau, Tô tộc lợi ích liền muốn cùng Diệp Vân Phi trói buộc chung một chỗ. Diệp Vân Phi đem trở thành Tô tộc lớn nhất chỗ dựa. Cảm tạ cô gia cứu giúp tri ân. Còn lại mấy cái bên kia Tô tộc người cũng là cùng kêu lên nói ra. Này chút Tô tộc người vừa rồi mắt thấy Diệp Vân Phi chỗ hiện ra khủng bố chiến lực, giờ phút này đối Diệp Vân Phi lại kính vừa sợ. Đều là người một nhà, không cần phải khách khí, tuy nói là ta làm liên lụy các ngươi Tô tộc. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nghe Diệp Vân Phi, Tô tộc tất cả cao tầng đều là mừng rỡ, biết Diệp Vân Phi rốt cục công nhận Tô tộc. Đúng, đúng, lá cô gia nói đúng, đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Tô tộc tộc trưởng đội bằng nói. Đại gia đều không sao chứ? Diệp Vân Phi nhìn về phía Ngô Hắc Sơn cùng Độc Cô Hoan đám người. Lão đại, chúng ta đều vô sự. Ngô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan, Viên Đại Dũng, Tiểu Tuệ, Ô Tử, Long Ánh Ánh đám người toàn bộ đều vây quanh. Không sai, tất cả mọi người mạnh lên. Diệp Vân Phi từng cái cảm giác đại gia năng lượng khí tức, thỏa mãn gật đầu nói. Độc Cô Hoan, dùng ngươi bây giờ đao đạo tu vi, đã có khả năng đối chiến nhập đạo cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi nhìn về phía Độc Cô Hoan, tán thưởng nói ra. Bất quá cùng ngươi so sánh, vẫn là kém quá xa. Độc Cô Hoan đáp. Không sai, Diệp Vân Phi, chiến lực của ngươi quá khoa trương. Chúng ta theo không kịp. Không hổ là tỷ năm đó từng nhìn chúng nam nhân. Long Ánh Ánh ở bên cạnh nói ra, nàng tư thế hiên ngang, cho người ta bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Ta cũng nhìn chúng. Đáng tiếc bị Thanh Lạc tỷ đoạt trước một bước. Ô Tử kêu lên. Yiye. Ô Tử, ngươi lại tìm đến hai đoàn thái ớt thiên cương tinh khí rồi. Diệp Vân Phi nhìn một cái Ô Tử, đột nhiên thất kinh hỏi. Diệp Vân Phi phát hiện, Ô Tử trong cơ thể lại có ba đám thái ớt thiên cương tinh khí, trước kia chỉ có một đoàn. Không sai, ta vừa tìm được hai đoàn. Này ba đám khí thể có khả năng lẫn nhau cảm ứng, cho nên ta rất dễ dàng tìm đến này hai đoàn. Ô Tử gật đầu đáp. Diệp Vân Phi có chút im lặng. Thái ớt thiên cương tinh khí hiếm thấy trên đời, vô cùng chân quý, thế gian rất nhiều cường giả đau khổ tìm kiếm, liền nửa đám cũng tìm không thấy. Có thể là Ô Tử lại tìm được ba đám. Này ba đám thái ớt thiên cương tinh khí ngươi tốt nhất ôn dưỡng, tương lai cùng thân thể của ngươi triệt để hòa làm một thể, chỗ tốt to lớn. Diệp Vân Phi nói ra. Nhưng vào lúc này, đặc sắc, quá đặc sắc, thật không nghĩ tới à, này một giới thế mà sinh ra một cái yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi, để cho người ta khó có thể tin. Xa xa trong tinh không có người tại ba ba vỗ tay, một thanh âm vang lên. Sau đó, từng đám nhân mã không ngừng xuất hiện, quần quật tới. Không tốt. Diệp Vân Phi, một giới khác đại quân đến rồi. Thượng quan Hàn giật mình nói ra. người trẻ tuổi, người quá ưu tú, để cho ta nổi lên lòng yêu tài. Ta là một giới khác Tiêu Giao giáo giáo chủ, ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Tiêu Giao giáo. Ta sẽ đem ngươi thu làm quan môn đệ tử, nghiên toàn giáo lực lượng bồi dưỡng, về sau chuyển thừa y bát của ta. Như thế nào? Một cái cách ăn mặc nho nhã nam tử trung niên, tay cầm quạt xếp, tư thái thoải mái, tiến lên một điểm nói với Diệp Vân Phi. Thu làm quan môn đệ tử. Nghe cái này Tiêu Giao giáo chủ, một giới khác tất cả mọi người là 10 điểm giật mình. Cái này Tiêu Giao giáo chủ tại một giới khác có thể là một cái uy danh hiển hách đại nhân vật, thuộc về trong vũ trụ cao thủ đứng đầu nhất, mà lại thân là Tiêu Giao giáo giáo chủ, quyền lực 10 điểm lớn. Thế gian không biết có bao nhiêu tuổi trẻ người, phát mộng cũng muốn bái nhập môn hạ của hắn. Hiện tại thế mà chủ động mở miệng muốn thu đồ. Tiêu Giao tử, đừng cho là ta không biết ngươi tại tính toán gì. Ngươi thu đồ đệ có khả năng, trước hết để cho hắn nắm Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp giao ra, các ngươi Tiêu Giao giáo hữu muốn độc chiếm Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp. Một cái áo bào đỏ lão giả hừ lạnh nói ra. Không sai, tiểu tử, lập tức nắm Thương Hoàng bản nguyên cùng Tiên Đạo Tháp giao ra. Mặt khác một chút khí tức cao thủ đáng sợ dồn dập mở miệng. Một giới khác những cao thủ này tìm đến Diệp Vân Phi, mục đích chính yếu nhất chính là vì Thương Hoàng bản nguyên cùng Tiên Đạo Tháp. Người trẻ tuổi, đừng để ý tới bọn hắn. Chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập môn hạ của ta, chúng ta Tiêu Giao giáo tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu Giao giáo chủ nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra. Ngươi muốn cho ta bái sư? Diệp Vân Phi nhìn về phía Tiêu Giao giáo, từ tốn nói. Không sai. Người trẻ tuổi, này đối với ngươi mà nói là một cái to lớn kỳ ngộ. Ngươi tốt nhất đem nắm chặt. Chúng ta Tiêu Giao giáo tại một giới khác có thể là bài danh trước 4 thế lực lớn. Chỉ cần ngươi bái nhập môn hạ của ta, tương lai có cơ hội trở thành đời tiếp theo Tiêu Giao giáo chủ. Tiêu Giao giáo chủ nói ra. Cái gọi là Tiêu Giao giáo trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Giao giáo chủ vị trí, liền coi như các ngươi cầu ta, ta cũng khinh thường đi làm. Diệp Vân Phi lắc đầu, từ tốn nói. Nghe Diệp Vân Phi, một giới khác tất cả mọi người là sững sờ. Tiêu Giao giáo là một giới khác bài danh trước 4 thế lực lớn, Tiêu Giao giáo chủ thuộc về dậm chân một cái, toàn bộ vũ trụ cũng muốn run ba run đại nhân vật. Quyền lực là bực nào lớn, hiện tại lại có thể có người đối Tiêu Giao giáo chủ một vị như thế khinh thường. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Tiêu Giao giáo chủ nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sầm mặt lại. Ha ha. Tiêu Giao tử, người ta không mua món nợ của ngươi đây. Cái kia áo bào đỏ lão giả cười to. Chương 1312, dị tượng kinh thiên chương 1312, dị tượng kinh thiên người trẻ tuổi, lập tức nắm Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp giao ra đi, như thế, ngươi mới có thể thu được đến sống sót cơ hội. Một cái đầu mang cao quan, người khoác áo bào trắng nam tử chắp hai tay sau lưng, dùng ở trên cao nhìn xuống tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi, mở miệng nói ra, thanh âm tràn ngập uy nghiêm. "Tiểu tử, nắm Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp giao cho ta, ta có thể bảo vệ ngươi không chết." Cái kia áo bào đỏ lão giả tiến lên trước một bước, khí tức còn như núi lửa bùng nổ, hướng Diệp Vân Phi khiển trách quá mắng. "Ngươi trẻ tuổi, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, bái ta làm thầy, ta có khả năng bảo hộ ngươi." Tiêu Giao giáo chủ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Ngươi trẻ tuổi, Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp đều là chí bảo, không phải ngươi một cái hậu bối tiểu tử có khả năng có được, ngươi thông minh nhất cách làm liền là giao ra, khỏi bị tai họa." Một cái áo bào màu xanh lam mập mạp lão giả từ tốn nói. Cái này mập béo thân thể của lão giả chung quanh bao phủ một tầng hơi nước, đang nhẹ nhàng dập dần, khiến cho cả người hắn giống như hành tàu ở trong nước. Còn có một mảnh ý biển lớn màu xanh lam hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể đem Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp giao cho ta Di Hoa Cốc, Di Hoa Cốc có khả năng bảo đảm ngươi không chết." Một cái phong vận vẫn còn cung trang phụ nữ chậm rãi mở miệng. "Xem ra, các ngươi tới tìm ta cũng là vì Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất lập tức giao ra Thương Hoàng bản nguyên cùng Tiên Đạo Tháp, bằng không, ngươi khó thoát khỏi cái chết." Áo bào đỏ lão giả một bước tiến lên trước, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Ầm ầm, một cỗ nóng bỏng năng lượng theo hắn trong cơ thể quần quần dâng trào mà lên, còn như núi lửa bùng nổ đồng dạng, bài không tới, nghiền ép Diệp Vân Phi. Lập tức, đứng sau lưng Diệp Vân Phi mọi người, từng cái bị cỗ năng lượng này chấn áp đến dồn dập lui lại, sắc mặt tái nhợt. Một chút thực lực nhỏ yếu suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ. Thượng quan Hàn biến sắc. Một giới khác quả nhiên có tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ. Thánh điện hai cái lao tổ cũng thế, lộ ra vẻ kiêng dè. Tại đây một giới, thực lực mạnh nhất là tố đạo cảnh trung kỳ, mà lại một giới khác có nhiều như thế tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ. Mong muốn Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp, chỉ bằng bản sự tới bắt đi. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn một giới khác những cao thủ kia, lạnh lùng nói ra. "Hừ, tuổi con nhỏ, lấy được một điểm thành tựu, giống như này cuồng vọng tự đại, đơn giản hài hước. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi vừa rồi giết hơn 30 tố đạo cảnh cao thủ, liền có tư cách mặt đối với chúng ta sao? Đại gia động thủ đi." Cái kia áo bào đỏ lão giả nói ra. Theo áo bào đỏ lão giả vừa mới nói xong, một giới khác đại quân trận doanh bên trong, cái này đến cái khác tố đạo cảnh cao thủ không ngừng lao ra. Chọn vẹn hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ, cầm đầu 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ. "Tiểu tử, một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn giao ra Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp, bằng không, chết." Áo bào đỏ lão giả nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi nói ra. Ầm ầm. Theo áo bào đỏ lão giả vừa mới nói xong, hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ đồng thời phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn uy áp. Hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ đồng thời thả ra uy thế, khủng bố đến mức nào? Chỉ gặp vùng thế giới này liền không khí đều ngưng kết, không gian triệt để hóa thành bền chắc như thép, tất cả năng lượng cùng pháp tắc đều không thể tồn tại, gần như chân không đồng dạng. "Cẩn thận!" Thượng quan Hàn trầm giọng quát. "Thượng quan Hàn, thánh điện hai cái lao tổ, hai cái trưởng lão, lao giả áo xám, băng ma nhân, Tô tộc tộc trưởng cùng với hai cái lao tổ chờ tố đạo cảnh cao thủ toàn bộ đều phóng xuất ra năng lượng khí tức, đem chen trúc sau lưng Diệp Vân Phi mọi người bảo vệ. Các ngươi muốn đánh, ta đây liền bồi các ngươi cố gắng đánh một trận đi. Diệp Vân Phi tầm mắt băng lãnh. Diệp Vân Phi, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đối địch. Thượng quan Hàn chờ 10 cái tố đạo cảnh cao thủ lên một lượt trước một bước. Không cần, các ngươi không giúp được ta, bảo vệ tốt đại gia là được. Diệp Vân Phi lắc đầu. Đối phương có hơn 200 tố đạo cảnh, coi như Thượng quan Hàn chờ 10 cái tố đạo cảnh cao thủ đồng loạt ra tay hỗ trợ, cũng không có tác dụng gì. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi vung tay lên, mười mấy bình đan dược bay ra, trôi nổi trước người, tất cả nắp bình mở ra. Diệp Vân Phi há mồm khẽ hấp, mỗi một cái bình nhỏ bên trong cũng bay ra 10 viên thuốc, rơi vào trong miệng. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm dược lực trong nháy mắt ở trong người bùng nổ. Những đan dược này đều là hóa cấp đan dược, toàn bộ đều là dùng để kích thích tạm thời tiềm lực. Lập tức ăn hơn 100 viên kích phát tiềm lực hóa cấp đan dược, đoán chừng toàn bộ thương hoàng giới chỉ có Diệp Vân Phi dám làm như vậy. Đây là bởi vì Diệp Vân Phi đã đem thể xác rèn luyện đến 10 điểm cường hãn mức độ. Theo Diệp Vân Phi nuốt vào hơn 100 viên thuốc, một cỗ nồng đậm xương máu không ngừng theo toàn thân đủ loại lỗ chân lông phun ra, trong khoảnh khắc liền đem không gian chung quanh hóa thành một cái biển máu. Mà Diệp Vân Phi cũng triệt để hóa thành một cái bị nồng đậm máu bao khỏa huyết nhân. Huyết tộc bí thuật cấm kỵ, bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp. Hoàng lão, huyết ảnh tháp liền giao cho ngươi. Tình huống nguy cấp thời điểm, ngươi liền mang theo đại gia chạy trốn. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Kim Giác Long tạm đột phá huyết mạch, còn đang ngủ say bên trong. Được rồi, ngươi hết thệ cẩn thận. Váy vàng lập tức tiếp nhận huyết ảnh tháp. Hắn quỷ tu chi thuật càng ngày càng tinh tiến, coi như đánh không lại tố đạo cảnh cao thủ, thế nhưng nương tựa theo đủ loại quỷ dị quỷ tu chi thuật, muốn chạy trốn đi vẫn là làm được. Người nào muốn động tay, liền lên đây đi, hôm nay ta liền để cho các ngươi nếm thử, trêu chọc ta Diệp Vân Phi hậu quả. Diệp Vân Phi dậm chân mà ra, thanh âm khàn giọng, tầm mắt như tiền sử hung thú nguy hiểm, quần quần sát ý phóng lên tận trời. Huyết ma tái thế. Diệp Vân Phi từng bước một hướng cái kia hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ đi đến, bao bọc tại nồng đậm máu bên trong thân thể không ngừng tất cao. Huyết tộc truyền thừa bí thuật có 7 thức, thức thứ nhất huyết thú phệ thiên, thức thứ hai huyết hải vô biên, thức thứ ba huyết ma tái thế. Không đến một cái hô hấp, Diệp Vân Phi liền hóa thành một cái cao tới 100 trượng huyết ma, toàn thân chạy xuôi theo nhìn thấy mà giật mình huyết tương. Ầm ầm. Một cái sáng chói chói mắt tàu thủy theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên, phi tốc xoay tròn, cựu cung cách bên trong cựu đầu thần thú cùng kêu lên gào thét. Hoa hoa. Hai đầu khổng lồ kim ô mang theo thao thiên hỏa diễm, theo Diệp Vân Phi trong đan điền lao ra, khí tức dọa người. Hai ô đằng không. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi trung quanh thân thể đủ loại dị tượng hiện hiện, có xương máu cuộn cuộn, có kim ô trùng thiên, có thần thú gầm thét, có tàu thủy xoay tròn, có biển lửa gào thét. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi khí tức cũng nhảy lên tới một cái dọa người độ cao. Thùng thùng. Diệp Vân Phi mỗi bước ra một bước, đều sẽ hư không chấn động đến kịch liệt run lên, như nổi trống đồng dạng. Đây là cái gì tà công? Diệp Vân Phi khí tức sao sẽ trở nên như thế khủng bố? Cái kia hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ đều là trong lòng sợ hãi. Liền cái kia 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ cũng là thầm giật mình. Đây mới là Diệp Vân Phi thực lực chân chính sao? Phía sau, Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám, Thánh Điện hai cái lao tổ các cao thủ, nhìn xem dị tượng kinh thiên Diệp Vân Phi, trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Chương 1313, chiến lực kinh người chương 1313, chiến lực kinh người các vị, tiểu tử này cảnh giới tuy thấp, thế nhưng chiến lực cổ quái. Chúng ta lợi dụng nhiều người ưu thế, trước cách không thi triển đủ loại cự ly xa công kích võ kỹ, phối hợp pháp bảo đánh kích, đồng thời dùng năng lượng uy áp trấn áp mạnh không gian này, phòng ngừa hắn xuyên qua không gian. Trước tiên đem năng lượng của hắn hao hết, chúng ta động thủ lần nữa đánh giết hắn, dạng này có thể giảm bớt thương vong. Cái kia áo bảo màu xanh lam mập mạp lão giả trầm giọng nói ra. Suy suy. Trong lúc nói chuyện, từng chuôi trường kiếm màu xanh lam xuất hiện tại hắn thân thể trung quanh, không ngừng đi khắp, tựa như từng đầu màu lam cá biển, nở rộn vô số rét lạnh kiếm khí. Diệp Vân Phi trước đó chém giết Thương Hoàng Liên Minh hơn 30 tố đạo cảnh cao thủ tình cảnh, một giới khác những cao thủ này đều thấy hết sức rõ ràng, cho nên đối Diệp Vân Phi nên cũng không dám quá mức khinh thị. Động thủ. Áo bảo đỏ lão giả quát lớn. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu đỏ tam xoa chiến kích, phía trên lượn lờ lấy một đầu hỏa long, liệt hỏa hứng hực, năng lượng kinh người. Ầm ầm. Chôi này tam xoa chiến kích quét ngang trời cao, hướng Diệp Vân Phi đâm tới. Còn lại mấy cái bên kia cao thủ cũng là dồn dập ra tay, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc thi triển đủ loại cách không công kích võ kỹ, hướng Diệp Vân Phi phát động công kích. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bảo kiếm, đại đao, trường mâu, chiến kích, cự truy chờ pháp bảo, hoặc là năng lượng của sáng, xông qua trời cao, kéo lấy thật dài quan vĩ, như là sao chổi phóng tới Diệp Vân Phi. Vùng không gian này triệt để hóa thành năng lượng hải dương, không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo đen nhánh vết rách. Hơn 200 tố đạo cảnh cùng một chỗ động thủ, cảnh tượng quá dọa người rồi. Lúc này, Thượng Quan Hàn cùng lão giả áo xám chờ 10 cái tố đạo cảnh cao thủ sớm liền mang theo mọi người xa xa tối lui, nhưng cách một khoảng cách lớn, y nguyên có khả năng cảm thụ được loại kia hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng chiều dâng. Cẩn thận. Tô Thanh Lạc siết chặt, nhìn không được kêu lên. Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám mấy người cũng là khẩn trương tới cực điểm. Nếu như Diệp Vân Phi ngăn cản không nổi, chúng ta lập tức đi lên tương trợ. Lão giả áo xám nhẹ giọng nói. Các ngươi yên tâm đi, chủ nhân coi như ngăn cản không nổi, cũng sẽ không có tính cách chi lo. Nếu như tình huống không ổn, chúng ta muốn làm, liền là lập tức rời đi, miễn cho liên lụy chủ nhân. Hồ Diệu thì là lắc đầu nói ra. Hồ Diệu một mực đi theo tại Diệp Vân Phi bên cạnh, đối Diệp Vân Phi tu luyện đủ loại công pháp bí thuật đều có hiểu biết, biết Diệp Vân Phi thể xác sinh mệnh lực cứng cỏi đến đáng sợ, coi như là bị đánh nứt thân thể, cũng có thể gây dựng lại khôi phục. Lão giả áo xám đám người nghe Hồ Diệu, đều là sững sờ. Nhưng vào lúc này, so với ta pháp bảo đúng không? Diệp Vân Phi nói chuyện, thanh âm có chút khàn giọng. Sau đó Diệp Vân Phi thi triển ra khống binh quyết, hai tay không ngừng vũ động. Rầm rầm rầm. Một kiện lại một món pháp bảo không ngừng xuất hiện, bị kích hoạt, sau đó như từng cái mặt trời nhỏ, hướng phía trước ngăn trở. Tổng cộng hơn 200 kiện, mà lại toàn bộ đều là sơ đạo pháp bảo. Tại Thương Hoàng giới bên trong, sơ đạo pháp bảo là đẳng cấp cao nhất pháp bảo. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, thi triển khống binh quyết đã có khả năng đồng thời điều khiển hơn 200 món pháp bảo. Làm sao có thể? Đồng thời kích hoạt cũng điều khiển hơn 200 kiện sơ đạo pháp bảo, hắn là thế nào làm được? Tất cả mọi người là rung động cực điểm, dồn dập ra tay ngăn cản này chút sơ đạo pháp bảo. Liền cái kia năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không bình tĩnh. Khống binh quyết là một môn cao cấp điều khiển pháp bảo bí thuật, đối Thương Hoàng giới võ giả tới nói có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hơn 200 kiện sơ đạo pháp bảo đồng thời bị tế ra, bạo phát đi ra năng lượng 10 điểm đáng sợ, cơ hồ tiêu mất hơn phân nửa những tố đạo cảnh đó cao thủ đối Diệp Vân Phi công kích. Hưu. Diệp Vân Phi thừa cơ thi triển không gian tuấn di thuật, thoải mái mà đổi một vị trí. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm. A a a. Từng cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ đảo đâm ra đi, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Có một ít tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ hồn hải bên trong có hồn lực loại pháp bảo thủ hộ, nhưng không có tác dụng gì. Thiên Hồn kiếm tốc độ công kích không chỉ nhanh, mà lại mang theo kinh khủng hồn lực năng lượng, trực tiếp liền đem những cái kia hồn lực loại pháp bảo đánh bay. Cái kia hơn 200 tố đạo cảnh trong cao thủ, tối thiểu nhất có một nửa là tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực. Diệp Vân Phi hiện tại thi triển Thiên Hồn kiếm, có thể trọng thương tố đạo cảnh sơ kỳ. Thiên Hồn kiếm tốc độ công kích quá nhanh, trong chớp mắt, liền có hơn 30 tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ bị kích thương, ngã rơi trên mặt đất, miệng mũi đổ máu, sắc mặt tái nhợt. Này chút bị Thiên Hồn kiếm kích thương tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ mặc dù không có chết, nhưng thụ thương nghiêm trọng, chiến lực giảm lớn. Đây là hồn lực võ kỹ, đại gia bảo vệ tốt chính mình linh hồn thể. Tiêu Giao giáo chủ hét lớn, bảo vệ tốt cũng không hề dùng. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, dùng lôi đình phích lịch chi thế, chủ động xuất kích. Với anh, Diệp Vân Phi cao tới trăm trượng thân thể như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo đột nhiên lao ra, một bước liền đi tới một cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ trước người. Với anh, Diệp Vân Phi một quyền đập tới. Phúc. Này cao thủ đối mặt Diệp Vân Phi thế công, lộ ra 10 điểm nhỏ yếu, không hề có lực hoàn thủ, bị một quyền đánh vỡ, hình thần câu diện. Phúc phúc. Diệp Vân Phi toàn thân huyết quang trùng thiên, xương máu cuồn cuộn, trên cao nhìn xuống, một đôi cự quyền tựa như tia chớp liền oanh mấy quyền, mỗi một quyền đều oanh sát một cái tố đạo cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ. Tại thi triển ra bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, kích phát tiềm lực trạng thái phía dưới, Diệp Vân Phi chiến lược đại tăng. Ầm ầm. Tại Diệp Vân Phi ra quyền đồng thời, sau lưng đồ đằng vòng đột nhiên lao ra, phi tốc xoay tròn, hướng bên cạnh mấy cái tố đạo cảnh cao thủ nghiền ép lên đi. Giống giống. Cựu đầu thần thú cùng một chỗ theo đồ đằng vòng bên trong lao ra, phân biệt công kích một cái tố đạo cảnh cao thủ. Hoa hoa. Cái kia hai cái một mực đi theo tại Diệp Vân Phi bên cạnh hai cái kim ô lúc này cũng là liền xông ra ngoài, hợp lực công kích một cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Phúc. Đồ đằng vòng quần quần nghiền ép mà qua, tại chỗ liền đem năm cao thủ chấn vỡ, có tố đạo cảnh sơ kỳ, cũng có trung kỳ. Cựu đầu thần thú hung uy thao thiên, mấy chiêu ở giữa liền phân biệt đánh giết một cao thủ. Cứ như vậy, không đến hai cái thời gian hô hấp, Diệp Vân Phi dựa vào tốc độ đáng sợ cùng mạnh mẽ thế công, chém giết 10 cái tố đạo cảnh cao thủ. Đồng loạt ra tay, không nên bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này, năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ đã cấp tốc hướng Diệp Vân Phi xông tới gần, đánh ra năm đạo cuồng bạo công kích, mặt khác những tố đạo cảnh đó cao thủ cũng là đồng thời ra tay. Từng đạo mạnh mẽ công kích, còn như mưa rơi hướng Diệp Vân Phi hoành tới. Tại loại tình huống này, Diệp Vân Phi không muốn liều mạng, lần nữa thi triển ra khống binh quyết, thao túng hơn 200 kiện sơ đạo pháp bảo, hướng phía trước ngăn trở. Đồng thời thừa cơ thi triển không gian thuấn di thuật, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khống binh quyết cùng không gian thuấn di thuật phối hợp lẫn nhau, nhường Diệp Vân Phi tại đây chút tố đạo cảnh cao thủ trước mặt, tới lui tự nhiên. Ầm ầm. Từng kiện sơ đạo pháp bảo cùng những tố đạo cảnh đó cao thủ công kích đụng vào nhau, va chạm kịch liệt năng lượng nhường thiên địa này nổ vang thao thiên, không ngừng kịch liệt lay động, giống như run rẩy đồng dạng. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện ở phía xa, ánh mắt lạnh như băng nhìn những tố đạo cảnh đó cao thủ. Cái kia cao tới trăm trượng, không ngừng chảy máu thân thể cho người ta to lớn lực áp bách. Vừa mới này một đợt công kích, Diệp Vân Phi dùng Thiên Hồn kiếm đả thương hơn 30 người, đánh chết 15 người. Giờ khắc này, tại kích phát tiềm lực, thi triển bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp trạng thái phía dưới, Diệp Vân Phi bày ra chiến lược kinh người, chấn nhiếp hết thảy mọi người. Chương 1314, chiến tố đạo cảnh hậu kỳ chương 1314, chiến tố đạo cảnh hậu kỳ quá mạnh. Mỗi người trong lòng đều bay lên ý nghĩ này. Giết. Cái kia năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ triệt để nổi giận, đồng thời nổi lên, tốc độ cao nhất hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Ầm ầm. Còn lại mấy cái bên kia cao thủ cũng là ra chiêu, không còn có chút nào giữ lại, toàn lực ra tay. Hưu. Diệp Vân Phi tế ra hơn 200 kiện sơ đạo pháp bảo, cản trước người, sau đó lần nữa biến đổi một vị trí. Chết. Lần này, Diệp Vân Phi đi thẳng tới những tố đạo cảnh đó cao thủ sau lưng, trên cao nhìn xuống, huy quyền liền đánh. Đồ đang vòng, cựu đầu thần thú, hai cái kim ô, còn có huyết tộc phân thân, đồng thời hướng về phía trước phát động hung mãnh công kích. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chốc lát, lại có 16 cái tố đạo cảnh cao thủ toàn bộ bị Diệp Vân Phi dùng lôi đỉnh như xét đánh thủ đoạn đánh giết. Hưu. Mà lại ở trong quá trình này, Diệp Vân Phi lần nữa thi triển ra Thiên Hồn kiếm, không ngừng công kích những tố đạo cảnh đó sơ kỳ cao thủ. A a. Cái này đến cái khác tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ bị Thiên Hồn kiếm đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể đảo đâm ra đi. Không đến hai cái hô hấp, liền có hơn 30 tố đạo sơ kỳ cao thủ bị thiên hồn kiếm đánh cho trọng thương. Thật là đáng sợ. Thế thì còn đánh như thế nào? Còn lại những tố đạo cảnh đó sơ kỳ cùng trung kỳ cao thủ, từng cái trong lòng lạnh lẽo tỏa ra, trong lòng run sợ. Cái kia năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ cũng là vừa sợ vừa giận. Hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ vây công Diệp Vân Huy, nghĩ không ra trong chốc lát liền bị giết hơn 30 người, bị kích thương hơn 60 người. Đại gia chặt chẽ dựa chung một chỗ, lẫn nhau dựa vào, bảo trì chiến đấu trận hình. Áo bào đỏ lão giả hét lớn. Còn lại những cao thủ kia lập tức lẫn nhau chặt chẽ dựa sát vào tại cùng một chỗ, thậm chí lưng tựa lưng. Cùng một chỗ động thủ, tập thể công kích. Tiêu Dao giáo chủ kêu lên. Ầm ầm. Tất cả tố đạo cảnh cao thủ đồng loạt ra tay. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, hơn 200 kiện sơ đạo pháp bảo lần nữa đánh tới. Điều khiển sơ đạo pháp bảo cần linh lực khổng lồ chống đỡ, điểm này đối với Diệp Vân Phi tới nói không thành vấn đề. Bởi vì Diệp Vân Phi đeo trên người lấy đại lượng chuyên môn bổ sung linh lực tiêu hao đan dược. Mà lại Diệp Vân Phi có được hỗn độn thần mạch, kinh mạch trong cơ thể chuyên trở số lượng linh lực kinh người dưới tình huống bình thường là sẽ không hao hết. Ầm ầm. Hơn 200 kiện sơ đạo pháp bảo như hơn 200 viên mặt trời nhỏ, cùng những cao thủ kia công kích không ngừng đụng vào nhau. Thế là những tố đạo cảnh đó cao thủ thế công lại bị tiêu mất hơn phân nửa. Đáng chết. Thế gian lại có người có khả năng đồng thời điều khiển hơn 200 kiện sơ đạo pháp bảo. Rất nhiều cao thủ giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Diệp Vân Phi lần nữa biến đổi một vị trí. Ở trong quá trình này, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển Thiên Hồn kiếm, công kích những tố đạo cảnh đó sơ kỳ cao thủ. A, lại có thật nhiều tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ bị Thiên Hồn kiếm đánh trúng, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể đảo đâm ra đi. Thiên Hồn kiếm có khả năng trong nháy mắt trọng thương tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, vô ảnh vô hình, cơ hồ vô pháp phòng ngự. Trong chốc lát, lại có hơn 30 tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ bị Thiên Hồn kiếm đánh cho trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Một lúc mới bắt đầu, tổng cộng có hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ vây công Diệp Vân Phi, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có hơn 70 cái. Này hơn 70 cái tố đạo cảnh cao thủ, có 5 cái là tố đạo cảnh hậu kỳ, hắn toàn bộ đều là tố đạo cảnh trung kỳ. Một cái tố đạo cảnh sơ kỳ cũng không có. Hiện tại, còn cảm thấy ta dễ trêu sao? Diệp Vân Phi đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm còn lại hơn 70 cái tố đạo cảnh cao thủ, lạnh cười nói: "Cái kia hơn 70 cái tố đạo cảnh cao thủ vẻ mặt đều là 10 điểm âm trầm. Ban đầu coi là xuất động hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ, khẳng định có khả năng dễ dàng đối phó Diệp Vân Phi. Nghĩ không ra hiện tại Diệp Vân Phi nửa điểm sự tình cũng không có, mà bọn hắn hao tổn hơn một nửa người. Kết quả như vậy để cho người ta rất khó tiếp nhận. Tiếp tục đi, dám trêu cho ta sẽ đánh đến các ngươi sợ mới thôi." Diệp Vân Phi nói ra. Cẩn thận, hắn lại chuẩn bị phát động công kích. Bảo trì đội hình, dựa sát vào cực kỳ một chút, không muốn cho cơ hội hắn tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu Dao giáo chủ lớn tiếng kêu lên. Còn lại hơn 70 người lẫn nhau dựa sát vào đến càng gia tăng hơn, lẫn nhau ở giữa cơ hội là nhét chung một chỗ. Chủ động công kích. Áo bào đỏ lão giả hét lớn. Ầm ầm. Hơn 70 cao thủ tập thể phát động cuồng bạo công kích, oanh ra từng kiện pháp bảo, hoặc là từng đạo năng lượng của sáng, xé rách trường không, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Đối mặt nhiều như vậy tố đạo cảnh cao thủ tập thể công kích, Diệp Vân Phi tự nhiên không muốn đón đỡ. Lần nữa thôi động hơn 200 kiện sơ đạo pháp bảo, tiến hành ngăn cản, đồng thời thi triển không gian thuấn di thuật, đổi một vị trí. Sau đó, hai bên bắt đầu giằng co trạng thái. Những cái kia hơn 70 cao thủ chặt chẽ nhét chung một chỗ, thời khắc bảo trì cảnh giác, đồng thời không ngừng hướng Diệp Vân Phi phát động điên cuồng công kích. Diệp Vân Phi thì là thi triển khống binh quyết, dựa vào hơn 200 kiện sơ đạo pháp bảo tiến hành ngăn cản, đồng thời phối hợp không gian thuấn di thuật, không ngừng biến hóa vị trí, tiến hành né tránh. Chỉ thấy Diệp Vân Phi cao tới trăm trượng thân thể, còn giống như quỷ mị, vây quanh cái kia hơn 70 người đổi tới đổi lui, tìm kiếm cơ hội động thủ. Nhìn qua, đã không phải là những tố đạo cảnh đó cao thủ vây công Diệp Vân Phi, mà là Diệp Vân Phi một người, tại vây công cái kia hơn 70 cao thủ. Trong lúc nhất thời, hai bên ngươi không gây thương tổn ta cũng không gây thương tổn ngươi. Một lát sau, cái kia năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ rốt cục nhịn không được. Chúng ta năm cái cùng tiến lên. Tiêu Dao giáo chủ đối mặt khắc bốn cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ nói ra. Hưu. Năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ đồng thời dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi xung lại. Này năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ cảm thấy, Diệp Vân Phi trôi lại là có thể điều khiển rất nhiều pháp bảo, thân pháp cũng 10 điểm quỷ dị, đồng thời tu luyện có đáng sợ hồn lực võ kỹ, nhưng chưa chắc là bọn hắn này chút tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ đối thủ. Bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Diệp Vân Phi một mực né tránh cho cùng bọn hắn này năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ chính diện liều mạng. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, không ngừng tuấn di lui lại. Trốn chỗ nào? Năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ tăng thêm tốc độ, tiếp tục hướng Diệp Vân Phi vào tới. Hưu. Cái kia áo bào đỏ lão giả tốc độ là nhanh nhất, rất nhanh liền xông lên phía trước nhất, cấp tốc tiếp cận Diệp Vân Phi. "Tiểu tử, thử một chút ta phần Nhật thần công." Áo bào đỏ lão giả giống to một tiếng. Chỉ thấy một cỗ chói lọi vô biên màu đỏ thần quang, không ngừng theo trên người hắn bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt cái này áo bào đỏ lão giả liền hóa thành một vầng mặt trời chói chang, cháy hùng hực, hoành tuyệt thiên địa, vô tận ánh sáng cùng nhiệt theo trên người hắn thả ra. Thậm chí còn mơ hồ có một chút hỏa pháp tác luyện hóa thành hỏa liên hiện hiện, quấn quanh ở thân thể của hắn phía trên, càng thêm ý thế. "Veng!" Áo bào đỏ lão giả như một vòng màu đỏ thái dương, trong tay nắm chuôi này màu đỏ tam xoa chiến kích, hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. "Tốt, ta liền thử một chút các ngươi này chút tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ đến cùng có nhiều ít cân lượng." Diệp Vân Phi giống to. "Đồ đằng năng lượng, thực hiện ta thân." Diệp Vân Phi giống to một tiếng, sau lưng đồ đằng vòng cực tốc xoay tròn, quần quần năng lượng phun ra ngoài, gia trì tại Diệp Vân Phi trên thân phía trên. Từng đạo phù văn màu vàng tại Diệp Vân Phi trong thân thể hiện hiện. Thao Thiên Huyết Mang, lại thêm từng đạo phù văn màu vàng, nhiều Diệp Vân Phi thân thể thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Bèn, Diệp Vân Phi một quyền hướng áo bào đỏ lão giả đánh tới. Rầm rầm rầm. Song phương công kích không ngừng đối banh tại cùng một chỗ. Hoàn toàn là cứng đối cứng đấu pháp. Diệp Vân Phi xuất liên tục chín quyền, thi triển chính là Tá Thiên Cửu Táng quyền ý thế. Dù Diệp Vân Phi hiện tại trạng thái, thi triển ra Tá Thiên Cửu Táng quyền, uy lực quá kinh khủng. Đại thế dẫn dắt phía dưới, làm cho cả thiên địa đều nổ vang thao thiên. Ầm. Quyền thứ 9 qua đi, áo bào đỏ thân thể của lão giả giống như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn áo, bị đánh đến bay rất ra ngoài, liên tục thổ huyết. Làm sao có thể? Tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, từng đạo kinh ngạc tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, vô pháp tin. Chương 1315, toàn bộ rút lui chương 1315, toàn bộ rút lui phải biết, tố đạo cảnh hậu kỳ thuộc về thương hoàng giới chi bên trong võ giả có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Diệp Vân Phi liền tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ cũng có thể đạt thương, này chẳng phải là mang ý nghĩa thực lực đã đi đến thương hoàng giới đứng đầu nhất cảnh giới. Mà Diệp Vân Phi thoạt nhìn, nhiều nhất chẳng qua là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi a. Cái này sao có thể? Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây không phải thực lực chân chính của hắn, hắn vừa rồi ăn đại lượng tạm thời kích phát tiềm lực đang dược, mà lại khẳng định tu luyện một loại nào đó yêu tà chi thuật, mới tạm thời có được chiến lược như vậy. Mà vô luận là tạm thời kích phát tiềm lực đan dược và yêu tà chi thuật, đều không thể lâu dài, có thời gian hạn chế, chúng ta không cần sợ, cùng hắn hao tổn. Tiêu Giao giáo chủ trầm giọng nói ra. Bất quá, hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, đã có nồng đậm kiên kỵ chi ý, ngươi nói đúng. Chỉ bất quá, chỉ sợ các ngươi hao không nổi. Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp xác thực có thời gian hạn chế, thời gian vừa tới, Diệp Vân Phi thực lực liền sẽ khôi phục nguyên dạng, thậm chí có khả năng giảm xuống. Tiểu tử, ngươi lại đả thương ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia áo bào đỏ lão giả uống vào một khỏa chữa thương đang dược, ngăn chặn thương thế, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cắn răng nghiến lợi nói ra. Thân là một cái uy tín lâu năm tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, dưới con mắt mọi người, thế mà bị một cái hậu bối tiểu tử đả thương, với hắn mà nói là một cái to lớn sỉ nhục. Mọi người cùng nhau ra tay, ta cũng không tin, chúng ta 5 người hợp lại, cũng đánh không lại hắn. Áo bào đỏ lão giả đối mặt khác 4 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ nói ra. Tốt, chúng ta 5 người đồng loạt ra tay. Cái đầu kia mang cao quan, người khoác áo bào trắng nam tử trung niên trầm giọng nói ra. Bù bù. 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ đồng thời nổi lên, dùng lôi đỉnh phích lịch chi thế, hướng Diệp Vân Phi vào tới. Hiu. Diệp Vân Phi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Tiểu tử này thân pháp quá quỷ dị, ẩn chứa cực kỳ cao minh không gian pháp tắc. 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ đều là nổi trận lôi đỉnh. Đến các ngươi. Lúc này, Diệp Vân Phi đã xuất hiện tại cái kia hơn 70 cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ sau lưng, giống to một tiếng. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thi triển ra Khống Binh Quyết, kích hoạt hơn 200 kiện sơ đạo pháp bảo, một mạch hướng về phía trước đánh tới. Đồng thời thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, tốc độ cao công kích những cao thủ kia. Thiên Hồn Kiếm mặc dù không cách nào trọng thương những tố đạo cảnh đó trung kỳ cao thủ, thế nhưng có thể đối bọn hắn hình thành cực lớn kiềm chế tác dụng. Chết. Thi triển ra Khống Binh Quyết cùng Thiên Hồn Kiếm về sau, Diệp Vân Phi nâng quyền liền đánh. Ầm ầm. Đồ đằng vòng cực tốc xoay tròn, ép qua trời cao, phóng xuất ra vô cùng vô tận năng lượng. Giống. Cựu đầu thần thú trà đạp hư không, đồng thời hướng về phía trước đánh giết. Hoa. Hai đầu kim ô kéo lấy hừng hực liên hỏa, đột nhiên đụng vào những cao thủ kia bên trong, điên cuồng chém giết. Huyết tộc phân thân cũng xuất hiện, tiến vào những cao thủ kia bên trong, trực tiếp thi triển ra huyết tộc truyền thừa bí thuật thức thứ hai, huyết hải vô biên. Vâng. Quần quần xương máu theo huyết tộc phân thân thân thể phía trên phun dũng mãnh tiến ra, lập tức ở giữa liền đem phương viên mấy chục dặm phạm vi toàn bộ bao trùm. Phàm là tại cái phạm vi này bên trong sinh linh, trong cơ thể máu tươi đều hứng chịu tới một loại nào đó quỷ dị triệu hoán, quần quần sôi trào lên. Trong chốc ngắn này, cái kia hơn 70 cao thủ đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn phát hiện trong cơ thể máu tươi không bị khống chế, sắp phun ra ngoài. A a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng cái cao thủ bị vây giết. Tội nghiệp những cao thủ kia bị thiên hồn kiếm công kích hồn hải, trong cơ thể máu tươi lại phát sinh bạo động, một thân chiến lực giảm mất đi nhiều, tại Diệp Vân Phi đủ loại thủ đoạn điên cuồng công kích phía dưới, căn bản cũng không có nhiều ít ngăn cản lực lượng. Mà lại, tại công kích quá trình bên trong, Diệp Vân Phi căn bản cũng không có phòng thủ, chỉ biết công kích, thậm chí áp dụng đồng quy vu tận đấu pháp. Trong chớp mắt, liền có 23 tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ bị Diệp Vân Phi giết chết. Dừng tay. Cái kia 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ vừa sợ vừa giận, từng cái tốc độ cao nhất hướng bên này vào tới. Hưu. Tại cái kia 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ đi vào trước đó, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, trực tiếp thuấn di tan biến. Khi xuất hiện lại, đã đứng ở đằng xa. Diệp Vân Phi chậm rãi theo trên vai trái rút ra một cây màu bạc trường mâu, theo trong bụng rút ra một thanh đẫm máu trường kiếm. Tại vừa mới trong chiến đấu, Diệp Vân Phi căn bản không có phòng thủ, cho nên bị đánh trúng mấy lần. Đặc biệt là nơi buồng tim có một cái nắm đấm lớn lô máu, xỏ xuyên qua thân thể, trước sau thông thấu. Quá tốt rồi. Hắn thụ thương. Trái tim của hắn cũng bị đánh xuyên, coi như không chết, cũng muốn trọng thương. Cái kia 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ đều là mừng rỡ. Có thể là rất nhanh bọn hắn liền trợn tròn mắt. Diệp Vân Phi vị trí trái tim chỗ lô máu đang ở chậm rãi khép lại. Vai trái cùng bụng chỗ vết thương cũng giống vậy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang ở cấp tốc khép kín. Một lát sau, tất cả vết thương biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như chưa từng có nhận qua thương một dạng. chỉ có trên quần áo vết máu nói rõ Diệp Vân Phi vừa rồi xác thực thụ thương. Làm sao có thể? Thân thể của hắn vậy mà có được như thế biến thái khép lại năng lực, thậm chí trái tim bị đánh xuyên cũng không có việc gì. Tất cả mọi người là run sợ thất sắc. Tiểu tử này giống như đánh không chết, thế thì còn đánh như thế nào? Một cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ nhịn không được nói ra. Lúc này, còn thừa lại hơn 50 cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ. Này hơn 50 cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ chặt chẽ dựa sát vào tại cùng một chỗ, thật giống như một đám bị kinh sợ bị hù dê, từng cái dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Những cao thủ này đã không có nửa điểm đấu trí. Ngay từ đầu có hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ vây công Diệp Vân Phi, hiện tại chỉ còn lại có hơn 50 cái. Cái kia 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ sắc mặt cũng là khó xem tới cực điểm. Bọn họ đều là một giới khác cao thủ đứng đầu nhất, bình thường từng cái cao cao tại thượng, chỗ đến, trấn áp thế gian, vạn dân kính sợ, nghĩ không ra bây giờ lại tại một người trẻ tuổi trước mặt, như thế biệt khuất. Năm vị tiền bối, ta không đánh. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều muốn mất mạng. Đột nhiên, một cái tố đạo cảnh trung kỳ kêu lớn lên. Sau đó, cái này tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ vậy mà xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt, liền đã chạy đi một khoảng cách lớn. Cẩn thận. Tiêu Dao giáo chủ biến sắc, hét lớn. Hưu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, như quỷ mị đã cản tại cái kia cao thủ trước người. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển thiên hồn kiếm, công kích đi qua. Chết. Diệp Vân Phi một quyền đập tới. Phúc. Cái này tố đạo cảnh cao thủ tại chỗ hình thần câu diện. Sau đó, Diệp Vân Phi quay người, cười lạnh nhìn về phía còn lại những cao thủ kia. Hưu. Diệp Vân Phi đột nhiên bắt đầu thi triển thiên hồn kiếm, công kích những tố đạo cảnh đó trung kỳ cao thủ. Lập tức, những cao thủ kia từng cái sắc mặt đại biến, liều mạng điều động hồn lực tiến hành ngăn cản, có một ít hồn lực yếu kém cao thủ, thân thể lung la lung lay, như uống say đồng dạng. Năm vị tiền bối, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không chịu nổi. Có một số cao thủ hướng cái kia 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ kêu lên. Cái kia 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ đối với này chút tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ tới nói, thuộc về tiền bối. Trong lúc nhất thời, cái kia 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, từng cái tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cực kỳ tức giận, biệt khuất cực điểm, có thể là bọn hắn hết lần này tới lần khác lại đối Diệp Vân Phi không có cách nào. Chúng ta đi. Đột nhiên, Tiêu Dao giáo chủ trầm giọng quát. Hắn bốn cái khác tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ không nói gì, đều là chấp nhận. Tiêu Dao giáo chủ lấy ra một chiếc phi thuyền. Năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ thủ tại phi thuyền trung quanh, phòng ngừa Diệp Vân Phi công kích. Bù bù. Từng cái tố đạo cảnh cao thủ tranh nhau chen lấn xông vào chiếc phi thuyền này bên trong. Hết thảy mọi người ngựa, toàn bộ rút lui. Tiêu Dao giáo chủ quát to. Lập tức, còn lại mấy cái bên kia một giới khác nhân mã cũng bắt đầu dồn dập xông vào trong phi thuyền. Chương 1316, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Chương 1316, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Cái kia năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ hiểu rõ, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn mang tới nhân mã liền muốn toàn quân bị diệt. Trước đó có hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ cũng không đối phó được Diệp Vân Phi, hiện tại chỉ còn lại có hơn 50 cái, muốn đối phó Diệp Vân Phi càng thêm khó khăn. Mà lại, liền coi như bọn họ 5 cái tự mình ra tay, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không đối phó được Diệp Vân Phi. Thế là, rơi vào đường cùng này 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ bí mật truyền âm thương lượng một phiên, quyết định rút lui trước lui, sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp đối phó Diệp Vân Phi. Giết, có thể giết nhiều ít, liền giết bao nhiêu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, hướng một giới khác những cái kia nhân mã xông tới giết, cũng đối thượng quan hàn đám người hét lớn. Giết. Thượng quan hàn, lão giả áo xám, băng ma nhân trở mang đám người, cuồn cuộn hướng những cái kia đang ở rút lui một giới khác nhân mã xông tới giết. Ầm ầm. Từng đạo năng lượng của sáng, hoặc là từng kiện pháp bảo, lít nha lít nhít hướng một giới khác nhân mã hoành tới. Diệp Vân Phi tốc độ kinh người, cao tới trăm trượng, xương máu thao thiên thân thể trong nháy mắt liền đụng vào một giới khác nhân mã trận doanh bên trong, quyền đấm tức đá, chỗ đến, đem một nhóm lại một nhóm nhân mã hoành sát, đem một chiếc lại một chiếc phi thuyền đánh bỡ. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi liền chém giết đại lượng một giới khác nhân mã. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi quá hung tàn. Trên tay của ngươi đã dính đầy chúng ta này một giới sinh linh máu tươi. Ngươi tội ác tày trời. Cái kia áo bào đỏ lão giả lớn giận dữ hét. Ha ha. Nói đến các ngươi thật giống như dáng vẻ rất uy quất. Các ngươi mang đám người xâm lấn chúng ta này một giới, xâm chiếm nhiều như vậy tinh hải, tàn sát chúng ta này một giới nhiều như vậy sinh linh, nếu như nói đến tội ác, các ngươi mới thật sự là tội ác tày trời. Diệp Vân Phi cười to đáp. Đúng. Các ngươi này chút đáng chết kẻ xâm lược, đối với chúng ta này một giới phạm phải đầy dây huyết án, thế mà có ý tốt nói cái gì tội ác tày trời, còn muốn chút mặt mũi không? Liêu Đức Minh, Mao Vạn Lực cùng Cao Huy trở thành Vân Đại quân thủ lĩnh, từng cái kêu lớn lên. Các ngươi này chút đáng chết kẻ xâm lược, trốn chỗ nào? Các ngươi này chút đáng đâm ngàn đao xuất sinh, trước kia không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại làm sao cụp đuôi chạy trốn? Có bản lĩnh lưu lại tiếp tục đánh à? Thanh Vân Đại quân thành viên một bên toàn lực truy sát những cái kia đang ở rút lui một giới khác đại quân, vừa bắt đầu tức miệng mắng to dâng lên, dần dần càng mắng càng tàn nhẫn, đủ loại khó nghe thô tục, ác độc lời, nguyên rủa lời, tại phiến tiên địa này ở giữa quần quần quanh quần. Trong lúc nhất thời, hết thảy Thanh Vân Đại quân thành viên đều mang đến tương đương thoải mái tràn trề, cảm giác hung hăng thở một hơi. Thanh Vân Đại quân chủ yếu tạo thành nhân mã, toàn bộ đều là đến từ những cái kia đã từng bị xâm chiếm tinh hải, tự nhiên là đối những kẻ xâm lấn này đại quân hận thấu xương. Một lát sau, cuối cùng, tại năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ hiểm hộ phía dưới, một giới khác đại quân xa xa rời đi. Tại vừa mới truy sát bên trong, một giới khác đại quân cơ hồ bị giết 1/3. Ha ha, hôm nay quá sảng khoái. Một giới khác những tên kia biết lợi hại chưa? Nhìn nơi xa đang ở chật vật rời đi một giới khác đại quân, tất cả mọi người làm 10 điểm thoải mái. Diệp Vân Phi, tại Thương Hoàng giới bên trong, người đã vô địch. Thượng Quan Hàn đi tới, nói với Diệp Vân Phi. Nhớ tới vừa rồi Diệp Vân Phi dùng sức một mình, đem đối phương hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy tràn diện, Thượng Quan Hàn vẫn là 10 điểm rung động. Ngươi tiểu tử này, lớn lên quá nhanh. Vừa mới gặp được ngươi thời điểm, ngươi ngay cả ta một cánh tay cũng đánh không lại, hiện tại ngươi đã có khả năng miểu sát ta đi. Thượng Quan Hàn cảm khái nói. Diệp Vân Phi mỉm cười không nói lời nào. Diệp Vân Phi, có ngươi tại, tin tưởng Thương Hoàng giới trận này chiến loạn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngươi thật sự là Thương Hoàng giới may mắn a. Lão giả áo xám hết sức kích động. Diệp Vân Phi thực lực khiến cho hắn thấy được này một giới an bình hy vọng. Lão đại, ngươi quá lợi hại. Không hổ là ta Ngô Hắc Sơn lão đại a, có ngươi dạng này lão đại, về sau tại đây một giới, ta Ngô Hắc Sơn có khả năng đi ngang đường. Ngô Hắc Sơn đi tới, lộ ra hết sức kích động. Làm nhân chủ muốn dựa vào chính mình, ta bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi nhất thế, ta sẽ không thời khắc ở bên người che chở ngươi. Diệp Vân Phi đáp. Ngô Minh, Diệp Vân Phi nói đúng, chúng ta chủ yếu vẫn là muốn dựa vào chính mình, chỉ cần mình mạnh, mới thật sự là mạnh. Viên Đại Dung cũng đi theo tới, nói ra. Ngươi biết cái gì? Tục ngữ nói, người có tên, cây có bóng, coi như lão đại sẽ không thời khắc bảo hộ ở bên cạnh của chúng ta, thế nhưng hôm nay cuộc chiến đấu này chuyển sau khi ra ngoài, lão đại tại đây một giới sẽ uy danh hiển hách. Về sau chúng ta hành tẩu tại đây một giới, chỉ cần báo ra tên lão đại, bất kể là ai đều muốn kính sợ ba phần. Này gọi đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Lão đại liền là cây kia có khả năng cung cấp chúng ta hóng mát đại thụ. Nô Hắc Sơn nói với Viên Đại Dũng giáo nói. Hồ Diệu, lập tức tổ chức nhân mã, quét dọn chiến trường, đem hết thể thứ đăng giá, toàn bộ thu lại. Diệp Vân Phi không hứng thú nghe Nô Hắc Sơn nói vậy, quay người nói với Hồ Diệu. Được rồi. Hồ Diệu gật đầu. Thế là, Hồ Diệu lập tức tổ chức mọi người, bắt đầu quét dọn chiến trường. Nơi này vốn là Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ, cất giấu đại lượng của cải. Mà lại một giới khác lại có nhiều như vậy cao thủ vẫn lạc tại nơi này, bọn hắn lưu lại tài vật, số lượng cũng nhất định 10 điểm khả quan. Thúc thúc, cảm ơn ngươi. Ta biết những địch nhân kia đều là tới bắt ta, là thúc thúc giúp ta đánh chạy bọn hắn. Lúc này, tiểu nữ Hải xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, cảm kích nói ra. Không cần cùng thúc thúc khách khí. Thúc thúc đã đáp ứng bảo hộ ngươi, liền nhất định sẽ làm đến. Mà lại, ngươi cũng mang theo thúc thúc đi tìm được rất thật tốt đồ vật ta, có những cái kia đồ tốt, thúc thúc mới sẽ trở nên cường đại như vậy. Diệp Vân Phi sờ lên tiểu nữ Hải đầu, vừa cười vừa nói. Thúc thúc, ta hiểu rõ một chỗ, có càng nhiều hơn đồ tốt. Tiểu nữ Hải đột nhiên nói ra. Hả, chỗ nào đâu? Diệp Vân Phi hỏi. Cái vũ trụ này trước kia rất lớn, sau này phân thành hai nửa. Chúng ta bây giờ chẳng qua là ở trong đó một nửa. Này một nửa đồ tốt tương đối ít, một nửa khác vũ trụ đồ tốt càng nhiều hơn. Tiểu nữ Hải nói ra. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu nữ Hải nói là một nửa khác Thương Hoàng giới. Thúc thúc, ngươi lúc nào thì có rảnh, ta dẫn ngươi đi một nửa khác vũ trụ có thể tìm tới càng nhiều hơn đồ tốt. Tiểu nữ Hải nói ra. Tốt, chờ thúc thúc có rảnh, ngươi liền mang thúc thúc đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Chủ nhân, chiến trường quét dọn xong, thu hoạch 10 điểm phong phú. Hồ Diệu lao đến, có chút xúc động, lấy ra hơn 100 mai không gian giới chỉ giao cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, từ giờ trở đi, chúng ta Thánh Điện đem cùng Thanh Vân Cung kết thành liên minh quan hệ, vĩnh viễn giao hảo. Thượng Quan Hàn đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. Lá cô ra, chúng ta Tô tộc về sau cũng cùng Thanh Vân Cung kết thành liên minh quan hệ, vĩnh viễn giao hảo. Tô tộc tộc trưởng mang theo tộc bên trong cao tầng đi tới, cung kính nói với Diệp Vân Phi. Tô tộc những cao tầng này hiểu rõ, từ nay về sau, Diệp Vân Phi liền là Tô tộc lớn nhất bảo hộ. Được rồi, chuyện cụ thể, các ngươi đi tìm bọn họ nói đi. Diệp Vân Phi chỉ bảy đại cường đạo. Đối với Thanh Vân Cung đủ loại cụ thể sự vụ, Diệp Vân Phi không quá nghĩ tới hỏi. Được a, ta biết ngươi làm đã quen vung tay trưởng quỹ. Thượng Quan Hàn lắc đầu nói ra. Hai vị lão tổ, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút, gần đoạn thời gian, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi đột phá đến tố đạo cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Thánh Điện hai cái lão tổ, nói ra. Hiện tại Thánh Điện đã triệt để đứng tại Thanh Vân Cung bên này, hai cái này lão tổ thực lực càng mạnh, đối Diệp Vân Phi càng có chỗ tốt. Cho nên, Diệp Vân Phi không ngại ra tay giúp bọn hắn đột phá. Hết thảy nghe theo Diệp Cung chủ phân phó. Thánh Điện hai cái lao tổ mừng rỡ, cùng kêu lên đáp. Chúng ta lựa chọn đứng tại Diệp Vân Phi bên này, thật sự là vô cùng quyết định chính xác. Hai cái lao tổ đều là xúc động cực điểm, bí mật truyền âm. Chương 1317, biến thiên chương 1317, biến thiên các ngươi hai cái tiên tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong tiềm tu một quãng thời gian. Diệp Vân Phi nói ra, sau đó đem Thánh Điện hai cái lao tổ chuyển tống vào Huyễn Ảnh Tháp. Diệp Vân Phi, tiếp đó, chúng ta làm cái gì? Thượng Quan Hàn hướng Diệp Vân Phi hỏi. Chuyên gia tin tức. Thanh Vân đại quân chính thức hướng một giới khác người xâm nhập tuyên chiến, đem thu phục hết thảy bị xâm chiếm tinh hải. Đồng thời, hoan nên các tộc các phái gia nhập Thanh Vân đại quân, chung nhau đối phó người xâm nhập. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Tốt, ta lập tức hạ đạt mệnh lệnh." Nghe Diệp Vân Phi, lão giả áo xám mừng rỡ. Hắn đã sớm khát vọng kết thúc trận này chiến loạn, muốn cho này một giới sớm một chút an bình xuống tới. Không lâu sau đó, Thiên Thương Tinh phát sinh sự tình như cơn lốc, cấp tốc tại Thương Hoàng giới bên trong truyền bá, làm cho cả Thương Hoàng giới triệt để hành động lên. Thương Hoàng liên minh bị tiêu diệt. Thương Hoàng Liên Minh hơn 30 tố đạo cảnh cao thủ, bao quát 6 cái tố đạo cảnh trung kỳ ở bên trong, toàn bộ bị Diệp Vân Phi giết chết. Một giới khác người xâm nhập đại quân hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ vây công Diệp Vân Phi, kết quả bị Diệp Vân Phi giết ngược lại hơn 150 cái. Những tin tức này thực sự quá rung động. một lúc mới bắt đầu, căn bản cũng không có người chịu tin tưởng. Sau này, một chút từng tại hiện trường mắt thấy tất cả những thứ này võ giả, hướng mọi người biểu hiện ra bọn hắn dùng ảnh âm tinh thạch ghi chép lại một chút bằng ngắn, mọi người lúc này mới tin tưởng. Thương Hoàng giới biến thiên, Triệt để biến thiên. Thương Hoàng liên minh đã trở thành lịch sử, từ nay về sau, Diệp Vân Phi đem trở thành Thương Hoàng giới đệ nhất nhân, trấn áp thế gian. Liên một giới khác đại quân, cũng không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi, hắn đã thế gian vô địch. Nghe nói, tại trong trận chiến ấy, có 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ vây công Diệp Vân Phi, ngược lại bị Diệp Vân Phi đả thương một cái. Vô địch, này là vô địch chân chính a. Trong vũ trụ, vô số thế lực, vô số võ giả đều đang điên cuồng nghị luận. Bởi vì, tất cả mọi người hiểu rõ, Thiên Thương Tinh phát sinh sự tình biểu thị một cái thời đại mới đến. Diệp Vân Phi đem trấn áp toàn bộ Thương Hoàng giới. Đơn thương độc mã đối chiến hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ, chém giết hơn 100 cái, đại hoạch toàn thắng, dạng này tuyệt thế mãnh nhân, thử hỏi toàn bộ Thương Hoàng giới, còn có người nào thế lực, cái nào võ giả dám can đảm trêu chọc. Thanh Vân đại quân chính thức đối một giới khác người xâm nhập đại quân tuyên chiến, đem thu phục hết thảy bị xâm chiếm tinh hải, khôi phục Thương Hoàng giới gia viên. Thanh Vân đại quân hoan nên các tộc các phái nhân mã gia nhập, cùng một chỗ đối phó người xâm nhập đại quân. Rất nhanh, Thanh Vân đại quân đối một giới khác đại quân chính thức tuyên chiến tin tức cũng truyền tới. Trong lúc nhất thời, có thật nhiều tinh hải đã bị xâm chiếm, lang thang tại tha hương thế lực cùng võ giả bắt đầu tâm động. Này chút đã mất đi gia viên thế lực cùng võ giả, lớn nhất tâm nguyện liền là có thể nắm kẻ xâm lược đuổi đi, thu phục gia viên. Thế là, trong vũ trụ sao trời có thật nhiều thế lực cùng võ giả bắt đầu hướng về Thanh Vân đại quân tổng bộ mà đi. Thanh Vân đại quân tổng bộ ngay tại Thiên Thương Tinh. Tin tức truyền ra vài ngày sau, liền có từng đám nhân mã dồn dập đi vào Thiên Thương Tinh, yêu cầu gia nhập Thanh Vân đại quân. Đối với này chút đến nhân mã, Thanh Vân đại quân hết thảy hợp nhất. Bất quá, Thương Hoàng giới bên trong phần lớn thế lực lớn cũng không có động tĩnh. Ngoại trừ Thánh điện cùng Tô tộc cao điệu tuyên bố gia nhập Thanh Vân đại quân bên ngoài, cái khác những đại thế lực kia đều là 10 điểm địa thấp. Đặc biệt Bất Lão Sơn, Nguyệt Cung hai cái này thế lực lớn siêu cấp, càng thêm là lặng lẽ đóng lại sơn môn, bắt đầu chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Mà khác những đại thế lực kia, tỉ như La Sát giáo, Kiếm Cung, Tử Sơn giáo, Thái Nhất Quan, Tưởng tộc chờ uy tín lâu năm thế lực lớn, cũng tất cả đều án binh bất động. Cùng một thời gian, Thiên Lam Tinh Hải, một giới khác người xâm nhập đại quân trong nghị sự đại sảnh. 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ ngồi ngay ngắn cao vị, từng cái vẻ mặt âm trầm, không nói một lời. Trong đại sảnh còn có hơn 50 cái tố đạo cảnh cao thủ, cũng là không nói lời nào, bầu không khí 10 điểm đè nén. Một giới khác này chút tố đạo cảnh cao thủ mới vừa từ Thiên Thương Tinh trốn về đến, nghĩ tới tại Thiên Thương Tinh tao ngộ, liền từng cái giận đến phát run. Đặc biệt cái kia 5 cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, cho tới bây giờ đều chả không thể nào tiếp thu được thảm bại sự thật. Thật không nghĩ tới, chúng ta thế mà sẽ cắm ở một cái hậu bối tiểu tử trong tay. Cuối cùng, áo bào đỏ lão giả chậm rãi mở miệng. Cái này áo bào đỏ mặt của lão giả sắc có chút tái nhợt, lúc trước hắn bị Diệp Vân Phi một quyền đả thương, cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Không phải mỗi người đều có được Diệp Vân Phi loại kia biến thái thể sắc năng lực khôi phục. Cái này Diệp Vân Phi, lai lịch tuyệt không đơn giản. Hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại tràn ngập thần bí, thi triển đủ loại công pháp võ kỹ, đều tuyệt không thuộc về chúng ta Thương Hoàng giới công pháp phạm chủ, ta hoài nghi hắn tới từ cao cấp hơn thế giới. Một cái đầu mang cao quan, người khoác áo bào trắng nam tử mở lời nói ra. Không sai, ta cũng hoài nghi hắn tới từ cao cấp hơn thế giới, nếu không cách nào nói rõ lý do thực lực của hắn tại sao lại yêu nghiệt như thế. Vô cùng có khả năng là cao cấp thế giới một cái nào đó thế lực lớn đệ tử đi vào chúng ta này chút cấp thấp thế giới lịch luyện. Một cái áo bào màu xanh lam mập mạp lão giả gật đầu nói: "Các vị tiền bối, ta đã phái người nắm Diệp Vân Phi lai lịch tìm hiểu rõ ràng. Hắn tới từ Thiên La Tinh Hải, Huyền Hoàng Tinh vực một cái cấp thấp tiểu thế giới bên trong, một thành trì nhỏ gia tộc tử đệ. Phụ thân của hắn gọi Diệp Thiên Bằng, là cái kia tiểu gia tộc gia chủ. Mẹ của hắn gọi Miêu Tử Quỳnh, là Thiên La Tinh Hải Miêu tộc hạch tâm tử đệ. Cho nên, Diệp Vân Phi không quá giống tới từ bên ngoài cao cấp thế giới." Lúc này, một cái lão giả đột nhiên mở lời nói ra. Lão giả này là Hư Không Tông tông chủ Nguyệt Mặc. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi đến từ một cái cấp thấp tiểu thế giới, một thành trì nhỏ gia tộc tử đệ. Nghe Nguyệt Mặc, có không ít tố đạo cảnh cao thủ đều là không thể tin được. Bởi vì, có một ít tố đạo cảnh cao thủ lần đầu tiên nghe nói Diệp Vân Phi lai lịch. Việc này chính xác 100%, Diệp Vân Phi thân thế tại đây một giới cũng không là bí mật gì, đã mọi người đều biết. Nguyệt Mặc gật đầu nói. Nếu như là dạng này, cái kia cũng chỉ có một giải thích, Diệp Vân Phi khả năng đã từng thu được kỳ ngộ gì, cho nên đạt được những cái kia cao cấp công pháp võ kỹ. Cái kia áo bào trắng nam tử nói ra. Không sai, chỉ có lời giải thích này. Một cái cung trang phụ nữ gật đầu nói. Các vị, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Tiêu Giao giáo chủ đột nhiên hỏi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bầu không khí lại trở nên ngột ngạt dâng lên, ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đánh đi, trước đó hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ cũng đánh không lại Diệp Vân Phi, hiện tại còn lại những người này càng thêm khó đánh. Từ bỏ đi, này chút tố đạo cảnh cao thủ lại nơi nào sẽ cam tâm. Báo cáo. Vừa nhận được tin tức, Thanh Vân đại quân chính thức đối với chúng ta này một giới đại quân tuyên chiến, danh xưng muốn thu phục tất cả tinh hải. Nhưng vào lúc này, một người thám tử đội vàng đi vào phòng khách, báo cáo nói ra: "Diệp Vân Phi tiểu tử này khinh người quá đáng." Trong đại sảnh tất cả cao thủ đều là giận dữ. Chương 1318, rút lui chương 1318, rút lui hử. Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ hắn sao? Chúng ta cũng tập trung nhân mã, cùng Diệp Vân Phi tiến hành quyết chiến. Áo bào đỏ lão giả giận dữ nói ra: "Liên Hỏa lão tổ, chúng ta mang theo chủ yếu tinh anh nhân mã đi Thiên Thương Tinh đối phó Diệp Vân Phi, kết quả đại bại mà về, tổn thất nặng nề, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có thực lực cùng Diệp Vân Phi quyết chiến sao? Nếu như chúng ta lại cùng Diệp Vân Phi đánh nhau một trận, đoán chừng tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Cái kia cung trang phụ nữ lắc đầu, nói ra, cái này áo bào đỏ lão giả là một giới khác Thánh Hỏa giáo Liệt Hỏa lão tổ, hắn nghe cái kia cung trang phụ nữ, không khỏi sửng sở. Cốc chủ nói đúng, chúng ta bây giờ xác thực không có thực lực cùng Diệp Vân Phi tiến hành quyết chiến. Hắn một người, liền có thể đối phó chúng ta những vị cao thủ này. Thật đánh lên đến, chúng ta hơn phân nửa không phải là đối thủ. Tiêu Giao giáo chủ cũng là cảm thán nói, cái kia cung trang phụ nữ là một giới khác Di Hoa cốc cốc chủ, tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cao thủ. Vậy chúng ta tiếp đó, làm sao bây giờ? Trong đại sảnh, yên lặng một lát sau, Liệt Hỏa lão tổ mở lời nói ra, chúng ta về trước đi, triệu tập các đại thế lực cao tầng cùng một chỗ thương thảo, nhìn một chút nên như thế nào đối phó Diệp Vân Phi. Cái kia lão giả áo bào trắng suy nghĩ một chút, nói ra, được a, trước mắt xem ra, chúng ta chỉ có thể theo đỉnh chủ nói tới đi làm. Di Hoa cốc chủ nói ra, cái kia lão giả áo bào trắng là một giới khác Nguyệt đỉnh đỉnh chủ. Được a, chúng ta về trước đi. Ở lại chỗ này, chúng ta cũng không nhất định đánh thắng được Diệp Vân Phi, ngược lại đến lúc đó tổn thất sẽ thảm hại hơn nặng. Cái kia áo lam lão giả cũng là gật đầu. Cái này áo lam lão giả là một giới khác Thương Mang Hải Hải chủ, cũng là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm đại nhân vật. Này năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ nhớ tới cùng Diệp Vân Phi một trận chiến, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, căn bản là nghĩ không ra đối phó Diệp Vân Phi biện pháp. Mắt thấy năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ đều đồng ý trở về, mặt khác những tố đạo cảnh đó cao thủ liền càng thêm không có ý kiến. Này chút tố đạo cảnh cao thủ nghĩ tới Diệp Vân Phi, liền trong lòng tỏa ra lạnh lẽo, bọn hắn căn bản cũng không dám lại cùng Diệp Vân Phi đánh. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Diệp Vân Phi đơn giản liền là một cái hung tàn giết người tiểu ma vương. Tốt, truyền lệnh xuống, nhường hết thảy mọi người ngựa, toàn bộ rút về đi. Cuối cùng, năm cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ làm ra quyết định, ra lệnh. Rất nhanh, một giới khác nhân mã bắt đầu cấp tốc rút lui. Một nhóm lại một nhóm người xâm nhập đại quân, không chia liệm mở những cái kia đã bị bọn hắn chiếm lĩnh tinh hải. Thương Hoàng giới địa vị trí, một cái to lớn truyền tống lối đi, giống như một tấm đen nhánh quái bật miệng, trôi nổi trong tinh không. Từng đội người xâm nhập đại quân, không ngừng đi vào đầu này truyền tống trong thông đạo, truyền tống về đi. Đặc biệt tin tức lớn, kẻ xâm lược đại quân đang ở tốc độ cao rút lui. Bọn hắn chạy. Rất nhanh, người xâm nhập đại quân rút lui tin tức bắt đầu ở này một giới bên trong cấp tốc truyền bá. Cái gì? Một giới khác kẻ xâm lược chạy? Nghe được tin tức này, vô số người nhất thời đều là ngây dại, không thể tin được. Kẻ xâm lược xâm lấn, cho Thương Hoàng giới rất nhiều tinh hải mang đến tai họa thật lớn. Kẻ xâm lược đại quân tựa như một tòa núi lớn, đặt ở Thương Hoàng giới trong lòng của mỗi người, bây giờ lại đột nhiên nghe nói, kẻ xâm lược bắt đầu chạy. Là thật. Những người xâm lược kia đúng là chạy. Xem ra, những người xâm lược kia đại quân nghe được Thanh Vân đại quân chính thức tuyên chiến tin tức, đều sợ hãi, thế mà chạy trốn. Những người xâm lược kia chủ yếu là bị Diệp Vân Phi dọa chạy. Hơn 200 tố đạo cảnh cao thủ, cũng không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi, bọn hắn nơi nào còn có dũng khí tiếp tục đánh xuống đây. Không thể không nói, Diệp Vân Phi thật chính là chúng ta này một giới thần hộ mệnh a. Trước kia Thương Hoàng Liên Minh cái gì cũng không làm thành, phải bị giết đi. Tại chứng thực kẻ xâm lược sát thực rút lui tin tức về sau, Thương Hoàng giới bên trong người người phân chấn, xúc động vạn phần, có thật nhiều người bắt đầu niệm tụng Diệp Vân Phi chỗ tốt. Kẻ xâm lược cuối cùng chạy trốn. Chúng ta có thể đi trở về chúng ta tinh hải, trùng kiến gia biên. Ha ha, quá tốt rồi, cuối cùng thu phục gia biên. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp cung chủ a. Diệp cung chủ là chúng ta cứu thế chủ. Có vô số người về tới trước đó người bị tấn công chiếm lĩnh quê hương, đối Diệp Vân Phi càng thêm là mang ơn. Lúc này, Diệp Vân Phi đang ở viễn ảnh tháp bên trong bế quan tu luyện, đột nhiên thu vào thượng quan Hàn gửi tới truyền âm. Ồ, một giới khác nhân mã rút lui trở về. Nhận được tin tức về sau, Diệp Vân Phi cũng là có chút điểm sưng sở. Bọn hắn chẳng qua là tạm thời tránh lui, tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lạnh cười nói, trước đột phá một thoáng cảnh giới đi. Tại viễn ảnh tháp bên trong tu luyện một tháng sau, Diệp Vân Phi quyết định đột phá cảnh giới. Chém giết nhiều như vậy tố đạo cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi phát hiện linh lực cảnh giới có chút ép không được. Lại qua vài ngày nữa sau, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, xông lên không trung. Trong trời cao đã sớm tụ mãn đen nghị tầng mây, lôi điện giăng đầy. Ầm ầm. Sau một khắc, cuồn cuộn lôi đình bắt đầu đổ xuống dưới. Giống. Lôi trạch lao ra, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, bắt đầu thôn phệ không trung đánh xuống lôi đình. Cái tên này, độ lôi kiếp cũng quá dễ dàng đi. Thượng quan Hàn đám người dồn dập chạy đến, thấy Diệp Vân Phi như thế dễ dàng độ lôi kiếp, đều là có chút im lặng. Kỳ hỉ, này tính là gì? Chủ nhân nhà ta thủ đoạn nhiều lấy đây. Hồ Diệu đắc ý cười nói. Một lát sau, Diệp Vân Phi lôi kiếp kết thúc, trong tinh không, quần quần tinh mang theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi thân thể tụ đến. Nhiều như vậy sao trời lực lượng? Thấy bị đại lượng tinh mang bao phủ Diệp Vân Phi, Thượng quan Hàn bọn người là 10 điểm chấn kinh. Cái gọi là tụ tinh cảnh, chính là có thể câu thông sao trời lực lượng, luyện tinh thần lực lượng tiến vào trong cơ thể, hóa thành tự thân năng lượng. Chỉ bất quá Thương Hoàng giới bên trong võ giả, căn bản là vô pháp chân chính lĩnh sẽ có được tụ tinh cảnh giới này nội hàm. Đoán chừng toàn bộ Thương Hoàng giới, chỉ có Diệp Vân Phi mới có nắm tụ tinh cảnh tu luyện tới nhất viên mãn cảnh giới. Chỉ gặp vô tận tinh không bên trong, trùng trùng điệp điệp tinh mang như từng đầu sông lớn trừng giang, lao nhanh tới, cuối cùng chạy ngược vào Diệp Vân Phi bên trong thân thể. Giống. Sau gần nửa canh giờ, Diệp Vân Phi ngửa mặt lên trời thét dài, thành công đột phá đến tụ tinh cảnh hậu kỳ. Tụ tinh cảnh đại viên mãn. Ta hiện tại có linh lực cường độ đã tương đương với tố đạo cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng trong cơ thể mình lao nhanh linh lực, thầm nghĩ trong lòng. Ích Nguyệt cảnh đi đến cảnh giới đại viên mãn, hiện tại tụ tinh cảnh cũng đi đến cảnh giới đại viên mãn, khiến cho Diệp Vân Phi linh lực cường độ hết sức kinh người, đủ để so sánh tố đạo cảnh cao thủ. Nói cách khác, Diệp Vân Phi hiện tại chỉ bằng vào linh lực trong cơ thể là có thể chính diện ngạnh bính tố đạo cảnh cao thủ, lại thêm cái khác đủ loại thủ đoạn cung át chủ bài, hiện tại Diệp Vân Phi muốn chém giết tố đạo cảnh càng thêm dễ dàng. Báo cáo Diệp cung chủ, vừa nhận được tin tức, một giới khác người xâm nhập đã toàn bộ rút lui, không chừa một ngống. Chúng ta này một giới cuối cùng khôi phục căn bình, chiến loạn rút cục đã trôi qua. Liêu Đức Minh đi vào Diệp Vân Phi trước người, nói ra: "Không, chiến loạn còn chưa qua, một giới khác kẻ xâm lược đại quân tùy thời sẽ còn trở lại." Truyền lệnh xuống, nhường Thanh Vân đại quân tiếp tục thao luyện, bảo trì sức chiến đấu. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra: "Một giới khác xâm lược đại quân sẽ còn trở về." Liêu Đức Minh sững sờ: "Không sai, bọn hắn sẽ không chịu tùy tiện bỏ qua, hơn phân nửa sẽ còn trở về." Lão giả áo xám gật đầu: "Bất quá, bọn hắn coi như trở lại, cũng chỉ có thể là hồi trở lại đi tìm cái chết." Diệp Vân Phi cười lạnh. Chương 1319, giới bích lỗ hổng. Chương 1319, giới bích lỗ hổng. Liêu thống lĩnh, thời gian kế tiếp, nhường Thanh Vân đại quân tiếp tục đóng tại tổng bộ chỗ này, tăng cường tu luyện, đặc biệt là tại chiến trận phương diện thao luyện, không thể thư giãn. Diệp Vân Phi nói với Liêu Đức Minh: "Diệp cung chủ, ta hiểu được." Liêu Đức Minh vội vàng đáp, sau đó xoay người đi truyền đạt Diệp Vân Phi mệnh lệnh: "Thúc thúc, ngươi lúc nào thì có rảnh đâu, ta dẫn ngươi đi một nửa khác vũ trụ, tìm những cái kia đối ngươi có ích đồ tốt." Tiểu nữ Hải xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, nói ra: "Tốt, hai ngày nữa chúng ta liền đi." Diệp Vân Phi gật đầu: "Có thể tìm tới càng nhiều tài nguyên tu luyện, đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ bất quá, thương hoàng giới một cái khác chàng đại kiếp sắp đến. Trường đại kiếp nạn này, sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ." Diệp Vân Phi ngẩng đầu quan sát sâu trong tinh không, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, toàn bộ thương hoàng giới sinh linh đều là triệt để thở dài một hơi, khắp nơi đều là một phái vui mừng khôn xiết cảnh tượng. Đặc biệt là những cái kia đã từng bị xâm chiếm tinh hải, vô số đảo vòng tại bên ngoài sinh linh dồn dập về đến cố hương, bắt đầu chủ kiến. Toàn bộ vũ trụ lộ ra sinh cơ bừng bừng. Cùng một thời gian, thương hoàng giới giới bích bên ngoài, ầm ầm, mỗi một chỗ ngồi đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn, hư không kịch liệt run lên. Quá tốt rồi, cuối cùng đánh xuyên qua giới bích. 10 cái sinh linh cùng kêu lên reo hò. Cái này thương hoàng giới cấp bậc mặc dù thấp, thế nhưng giới bích quá kiên cố, chúng ta bận rộn thời gian lâu như vậy, thật vất vả mới rốt cục đánh xuyên qua một cái thời không thông đạo. Bên trong một cái sinh linh cảm thán nói ra: "Thế giới hàng rào cấu thành hết sức phức tạp. Nghe nói, chúng ta 3000 lớn bên trong tiểu thế giới tất cả thế giới đều là thời đại biết cổ, hồng mông chưa bổ, thời gian cùng không gian pháp tắc vừa mới đản sinh thời điểm, liền đã tồn tại. Mỗi một cái thế giới, mặc kệ cấp bậc cao thấp, đều đã trải qua không cách nào tưởng tượng 5 tháng dài đằng đẵng, hình thành thế giới hàng rào, đương nhiên là kiên cố cực điểm. Trừ phi là hồng mông đại lục những cái kia chân chính tuyệt đỉnh đại năng, mới có thủ đoạn đánh vỡ thế giới hàng rào, chúng ta này chút tiểu nhân vật, cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, mới có thể miễn cưỡng đánh xuyên qua một lỗ hổng." Một cái khác sinh linh nói ra: "Không sai, mà lại chúng ta đánh xuyên qua cái này lỗ hổng, có rất nhiều hạn chế, trong thời gian nhất định, nhiều nhất chỉ có thể thông qua 3 người, bằng không liền sẽ ảnh hưởng đến cái này lỗ hổng tính ổn định, mà lại sẽ từ từ chữa trị, có thời gian hạn chế. Cho nên, tiến vào thương hoàng giới về sau, nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới thiên đạo tháp, sau đó nhanh lên ra tới. Nếu như chờ đến cái này lỗ hổng đóng cửa, liền phiền toái." "Tốt, hiện tại chúng ta quyết định, đến cùng người nào đi vào?" Lại có một cái sinh linh nói ra. Một lát sau, đi qua này 10 cái sinh linh một phiên thương lượng, cuối cùng chọn lựa 3 cái sinh linh tiến vào thương hoàng giới. "Chúng ta nắm chặt thời gian đi." Bên trong một cái sinh linh nói ra: "Nhớ kỹ, các ngươi lần này hành động mục tiêu là thiên đạo tháp, mau sớm tìm tới thiên đạo tháp, sau đó mang ra. Còn có, trước khi lên đường, các ngươi lời đầu tiên chạm cảnh giới đi, lấy các ngươi cảnh giới bây giờ tiến vào thương hoàng giới bên trong, lập tức liền sẽ bị gạt bỏ ra tới." Cầm đầu một người có mái tóc thưa thất thấp bé lao giả căn dặn nói ra: "Được rồi." 3 cái kia được tuyển chọn sinh linh lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tự chém cảnh giới. Mỗi người bọn họ ăn tiếp theo viên màu đen đan dược, viên này màu đen đan dược 10 điểm bá đạo, có thể đem cảnh giới của bọn hắn chém xuống. Phốc phốc. Uống vào màu đen đan dược không lâu sau đó, này 3 cái sinh linh trong cơ thể có một cô năng lượng không ngừng tiết lộ ra ngoài, giống như thoát hơi đồng dạng. Một lát sau, này 3 cái sinh linh cảnh giới đều là giảm lớn. "Tốt, các ngươi bắt đầu hành động đi." Tóc kia thưa thất thấp bé lão giả nói ra. 3 cái sinh linh đứng lên, sau đó đi vào giới trên vách đá bị đánh xuyên lỗ hổng. Ầm ầm. Này 3 cái sinh linh vừa đi vào thiếu trong miệng, liền có đại lượng kinh khủng thời không lực lượng như sóng to gió lớn hướng bọn họ nghiền ép lên tới. "Nhanh tế pháp bảo." Đứng tại giới bích bên ngoài, những sinh linh kia vội vàng nhắc nhở. Rầm rầm rầm. Thiếu trong miệng 3 cái sinh linh đều là tế ra pháp bảo, bùng nổ quần quật năng lượng, đối kháng thời không lực lượng. Này 3 cái sinh linh chỗ tế ra pháp bảo, là trước khi lên đường đặc biệt chuẩn bị. Cuối cùng, này 3 cái sinh linh tại pháp bảo bảo hộ phía dưới, từng bước một hướng lỗ hổng chỗ sâu đi vào. Cùng một thời gian, tại giới bích bên ngoài những vị trí khác, ầm ầm, lại có đến vài lần vị trí giới bích bị đánh xuyên, sau đó có sinh linh đi vào bị đánh xuyên thiếu trong miệng, tiến vào thương hoàng giới. Huyền hoàng tinh vực, thế vực, cổ thú giới bên trong, tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, một người trung niên nam tử đang ở ngồi quanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Thương hoàng giới giới bích bị đánh xuyên, ngoại giới sinh linh tiến vào đến rồi. Một cái nào đó thời điểm, người trung niên này đột nhiên mở mắt, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm xa xa thương cung, trầm giọng nói ra: "Hy vọng Diệp Vân Phi không có sao chứ?" Nam tử trung niên nhẹ nói ra: Thương Hoàng giới trường nhạc tinh hải, thiên táng phần bên trong, một tòa thật to trong phần mộ, nằm một bộ to lớn thi thể. Lại có ngoại giới sinh linh xông vào cái thế giới này, chẳng lẽ là tới tìm ta? Hắc hắc, bất kể là ai, dám tới tìm ta, tuyệt đối khiến cho hắn có đến mà không có về. Đột nhiên, cái này thi thể đầu bên trong truyền tới một đạo quỷ dị thanh âm. Thí luyện cổ địa, một cái nào đó còn không có bị phát hiện bên trong tiểu thế giới. Có ngoại giới sinh linh tiến vào Thương Hoàng giới, bọn hắn là tới làm cái gì? Bên trong thế giới nhỏ này, một cái nào đó trong sân cốc, có mấy gian mẫu, trồng vài mẫu rau xanh, nơi xa có một cái hồ nước, một người tướng mạo bình thường lão giả đang ở bên hồ thả câu, đột nhiên khẽ to mày, nhìn về phía xa xôi thời không bên ngoài, mở lời nói ra. Theo bên ngoài có sinh linh tiến vào Thương Hoàng giới, một chút ẩn cư cường giả dồn dập chú ý tới. Những cường giả này bình thường là tuyệt đối sẽ không quan tâm Thương Hoàng giới bên trong bất cứ chuyện gì, thế nhưng đột nhiên có ngoại giới sinh linh tiến vào Thương Hoàng giới, này có thể là không tầm thường việc lớn, nắm những cường giả này cũng kinh động đến. Thương Hoàng giới sâu trong tinh không, mỗi một vị trí. Ầm ầm. Đột nhiên, này một mảnh tinh không bắt đầu kịch liệt lay động. Giang rắc giang rắc. Tinh không bên trong, không biết nguyên nhân gì đột nhiên xuất hiện đại lượng đen nhánh vết nứt không gian, thật giống như một cái bóng loáng kính trên mặt xuất hiện đại lượng vết rách. Ầm ầm. Tương đạo hừng hực thời không lôi đỉnh không ngừng sinh ra, cuồn cuộn hỗn độn khí tức đang điên cuồng cuồn cuộn, còn có vô cùng vô tận thời không mảnh vỡ đang gầm thét. Cảnh tượng như vậy quá dọa người rồi, thật giống như tận thế đồng dạng. Cảnh tượng như vậy kéo dài tới tận một cách giờ. Sau đó, một cái nào đó thời khắc. Ầm ầm. Cái kia một chỗ tinh không đột nhiên nổ tung, nứt ra, xuất hiện một cái thời không thông đạo, đen nhánh, thật giống như một cái quái vật kéo ra miệng rộng. Tiếp theo, ba cái toàn thân tràn ngập khí tức khủng bố sinh linh theo cái thời không kia trong thông đạo đi ra. Cuối cùng đến đây, cái này giới bích lỗ hổng thật đúng là đáng sợ à, cũng may chúng ta mang đến ngăn cản thời không lực lượng pháp bảo, bằng không, chúng ta thật đúng là vô pháp tới à. Bên trong một cái sinh linh thở dài nói ra. Chương 1320, điên cuồng đồ sát chương 1320, điên cuồng đồ sát như vậy, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào hành động đâu? Bên trong một cái sinh linh nói ra. Chúng ta căn bản không cần cân nhắc như thế nào hành động. Dựa vào chúng ta thực lực, đầy đủ quét ngang này một giới, trực tiếp quét ngang qua đi là được rồi. Mà lại, chúng ta thật vất vả tới một chuyến, làm sao cũng muốn tại trong thế giới này, thật tốt vơ vét một phiên. Như vậy đi, chúng ta chia ra hành động, một bên vơ vét cái thế giới này tài nguyên, một bên tìm kiếm thiên đạo tháp hạ lạc. Một cái khác sinh linh nói ra. Tùy tiện đi. Bất quá, chúng ta tốt nhất đi tìm trong vũ trụ này những cái kia thực lực khá mạnh thế lực, những cái kia thực lực khá mạnh thế lực, đối trong vũ trụ này đủ loại bí mật khẳng định cũng sẽ hiểu càng nhiều. Tốt, chúng ta riêng phần mình hành động đi. Cái thứ ba sinh linh nói ra. Sau đó, ba cái sinh linh bắt đầu chia đầu hành động, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Cùng một thời gian, càng ngày càng nhiều ngoại giới sinh linh xuyên qua giới bích tiến vào Thương Hoàng giới bên trong. Lúc này, toàn bộ Thương Hoàng giới tinh không đều tại khẽ run, từng đạo hỗn độn lôi đình không ngừng xuất hiện, tinh không bên trong tràn đầy một loại đè nén quỷ dị khí tức. Đây là Thương Hoàng giới thiên địa quy tắc sinh ra phản ứng, cảm ứng được giới bích bị phá hư. Theo càng ngày càng nhiều bên ngoài sinh linh tiến vào, Thương Hoàng giới bên trong rất nhiều nơi đều phát sinh kinh khủng náo động. Này chút theo bên ngoài tiến vào Thương Hoàng giới sinh linh, từng cái hoành hành vô kỵ, mặc kệ gặp được ngôi sao gì cậu, chủng tộc gì, cái gì thế lực, một đường cướp sạch, một đường đổ sát. Dám có người phản kháng, tùy tiện mất mạng, nặng thì liền chỉnh cái thế lực thậm chí chỉnh hành tinh đều bị tàn sát tận sạch. Dài ngựa tinh hải, thiên nguyệt tinh vực. Ha ha, thật là nhỏ yếu thế giới, trước mắt những tinh cầu này bên trên sinh linh, quá yếu. Một cái phụ đao tráng hán đi vào thiên nguyệt tinh vực, cảm giác cái tinh vực này bên trong mỗi một khỏa tinh cầu, không khỏi phá lên cười. Sau đó, cái này tráng hán thân hình lóe lên, đáp xuống trong đó một khỏa tinh cầu phía trên, đi vào một cái thế lực lớn tổng bộ vùng trời, không chút kiêng kỵ phóng xuất ra năng lượng của hán khí tức. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, khủng bố tới cực điểm năng lượng khí tức từ trên trời giáng xuống, nhường này một mảnh đại địa giống như địa chấn kịch liệt lay động. Các hạ là người nào? Cái thế lực này trong tổng bộ, từng cái khí tức lăng lệ võ giả bay lên trời, dùng kiên kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia phụ đao tráng hán. Oanh! Đột nhiên, cái này tráng hán đưa tay phát hạ trên lưng trường đao, chém ra một đao, trường đao hóa thành một đạo dài đến mấy trăm trượng màu đen đao mang, thật giống như một đạo hỗn độn như lôi đỉnh, quét ngang mà qua. Phốc phốc phốc! Cái thế lực này những cái kia võ giả căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị đạo này màu đen đao mang chém dồn dập nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời điểm, cái thế lực này nhân mã liền bị giết chết 2/3. Quá mạnh! Cái thế lực này còn lại những cái kia nhân mã từng cái dọa đến sắc mặt tạm đạm, đứng ở đằng kia, một cử động cũng không dám. Tốt, không muốn nói bất kỳ lời, hiện tại đem các ngươi cái thế lực này tất cả tài vật, toàn bộ lấy ra, nhớ kỹ, là toàn bộ tài vật. Tráng hán trường đao trong tay chỉ những cái kia đang ở tốc tốc phát run võ giả, nói ra. Xin hỏi tiền bối. Những cái kia võ giả từng cái đã sớm dọa đến hai chân như nhũn ra, liền di chuyển một bước cũng khó khăn, bên trong một cái trưởng lão cả gan mở lời muốn nói chuyện. Vâng, cái này trưởng lão vừa mới mở lời, cái kia tráng hán sầm mặt lại, trường đao trong tay lần nữa chém tới. Cái này trưởng lão thân thể thật giống như một cái bọc khí, ứng tiếng mà nát. Đồng thời đứng ở xung quanh mấy trăm võ giả, cũng nhận liên lụy, toàn bộ bị ánh đao xoắn nát. Lúc này, cái thế lực này tổng cộng còn thừa lại mười mấy cái võ giả. Hiện tại có thể đem chúng ta cái thế lực này tài vật lấy ra sao? Tráng hán hai mắt trừng một cái, khiển trách quá mắng. Tiền bối bất giận, chúng ta lập tức đi lấy. Còn lại mười mấy cái võ giả, từng cái vội vàng kêu lên. Một lát sau, nay mười mấy cái võ giả đem cái thế lực này tất cả tài vật toàn bộ thu thập, cẩn thận từng ly từng tí giao cho cái kia Tráng Hán. Ừm, không sai, hiện tại các ngươi có thể đi chết rồi. Tráng Hán kia thu hồi mười mấy cái không gian giới chỉ, hài lòng gật gật đầu. Tiền bối tha mạng. Cái kia mười mấy cái võ giả nghe vậy, doa đến hồn bay lên trời. Chết. Tráng Hán đột nhiên một trường bố ra, bàn tay không ngừng phóng to, giống như một bức nguy nga thần sơn, trực tiếp đem cái kia mười mấy cái võ giả toàn bộ đánh cho nổ tung. Ha ha, quá yếu. Ta đi vào cái thế giới này, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, quá sung sướng. Cái này Tráng Hán cười lớn, thân hình lóe lên, hướng địa phương khác phóng đi. Không đến nửa ngày, viên tinh cầu này phía trên tất cả thế lực đều bị cái này Tráng Hán vơ vét không còn gì, đại bộ phận thế lực người đều bị hắn đổ sát sạch sẽ. Trình hành tinh khắp nơi kêu thảm liên miên âm thanh, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Thiên hao tổn tinh hải, Trường Nguyệt tinh vực. Trường Nguyệt tinh vực chủ tinh thị Trường Nguyệt tinh. Trường Nguyệt tinh vực trước đó đã từng bị một giới khác người xâm nhập đại quân chiếm lĩnh, đoạn thời gian này người xâm nhập đại quân thối lui về sau, Trường Nguyệt tinh võ giả dồn dập trở về, bắt đầu trùng kiến gia viên, lộ ra 10 điểm náo nhiệt. Đông, một tôn thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, thật giống như một tôn thái cổ ma thần hàng thế, chấn động đến chỉnh hành tinh đều kịch liệt run lên. Đây là một cái cao tới trăm trượng, tướng mạo hung ác sinh linh, miệng đầy sắc bén răng, cái tinh cầu này sinh linh, toàn bộ đều trở thành thức ăn của ta đi. Cái này sinh linh lạnh lùng nói ra. Một cỗ chí cường khí tức theo thân thể của hắn phía trên phong xuất ra, phô thiên cái địa, tịch quyển cửu thiên thập địa, nhường phiến đại địa này bắt đầu run rẩy dâng lên. Toàn bộ tới. Cái này sinh linh tầm mắt quét một vòng đại địa, sau đó xuề bàn tay ra, xa xa một túm. Ào ào ào. Trên mặt đất, từng cái võ giả bị một cỗ kinh khủng hấp lực nắm kéo, bay lên trời, hướng cái kia sinh linh bỏ tới. Cái kia cao lớn sinh linh đột nhiên hé miệng, đem những cái kia bắt tới võ giả toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chơi ạ. Cái này ăn người quái vật, là từ lâu tới. Mau trốn. Trên mặt đất, vô số võ giả một bên liều mạng chạy trốn, liên tiếp hoảng sợ kêu to. Nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, cái kia cao tới trăm trượng sinh linh thực lực thật là đáng sợ, nhẹ nhàng vây tay một cái, liền có thể đem một nhóm lớn võ giả lăng không hút lên, sau đó ăn một miếng đi. Vô số máu thịt xương cặn bã không ngừng theo khỏe miệng của hắn chảy ra, nhỏ xuống tại trước ngực của hắn, máu me đồng địa. Ầm ầm. Cái này sinh linh bất bước, hành tẩu tại đại địa phía trên, chỗ đến, cơ hồ đem tất cả võ giả toàn bộ nuốt ăn. Nấc. Có chút no rồi, được à, những người còn lại, toàn bộ thu vào tàng thi trong túi chờ đến bụng khi đói bụng lại ăn. Cuối cùng, cái này sinh linh đánh một ợ non nê, nói ra. Đồng dạng cảnh tượng, tại cái này đến cái khác tinh hải bên trong trình diễn. Thậm chí, tại Tam Đại Trung ương tinh hải bên trong, cũng có sinh linh mạnh mẽ xông vào, đối một chút thế lực lớn động thủ. Thiên phủ tinh hải, Thiên Lâm tộc tổng bộ. Các hạ đến cùng là ai? Vì sao xông vào ta Thiên Lâm tộc tổng bộ, đồ sát chúng ta Thiên Lâm tộc người? Thiên Lâm tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm một cái thân hình cường tráng nam tử, trầm giọng hỏi. Thiên Lâm tộc hết thảy mọi người ngựa, toàn bộ đi theo tộc trưởng sau lưng. Thiên Lâm tộc trong tổng bộ, tán lạc đại lượng đẫm máu thi thể. Vừa rồi nam tử này đột nhiên xuất hiện, một đường giết tiến vào Thiên Lâm tộc trong tổng bộ, giết chết số lớn Thiên Lâm tộc nhân mã. Các ngươi nghe là được. Thứ nhất, lập tức đem các ngươi cái thế lực này tất cả tài vật giao ra. Thứ hai, nói ra Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Bằng không, ta không ngại đại khai sát giới, nắm toàn bộ các ngươi giết sạch. Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, như trên trời thần long đồng dạng, lạnh lùng nhìn lướt qua Thiên Lâm tộc mọi người, đạm thanh nói ra. Các hạ, ngươi khinh người quá đáng. Thiên Lâm tộc tộc trưởng đột nhiên giận dữ. Ha ha, Thiên Thương con đại ca, nghĩ không ra ngươi đi tới nơi này. Nếu dạng này, hai chúng ta liền chia cắt cái thế lực này tài vật đi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng cười điên cuồng, một người tuổi chừng 25-26, ăn mặc lộng lẫy thanh niên đạp không tới. Chết. Người thanh niên này đi vào Thiên Lâm tộc tổng bộ vùng trời, đột nhiên giỗi ra nắm tay phải, một quyền hướng Thiên Lâm tộc nhân mã đánh tới. Ầm ầm. Một đầu to lớn quyền ấn hiện, quét ngang mà qua. Phốc phốc phốc. Thiên Lâm tộc nhân mã bị vành đến không ngừng nổ tung, hình thần câu diệt. Mặc kệ là cảnh giới gì người, chỉ cần bị cái này quyền ấn hơi đụng lao tới, liền lập tức nổ nát vụn. Một cái tố đạo cảnh sơ kỳ trưởng lão nhanh chóng tránh không kịp, cũng bị trực tiếp đánh thành một đoàn xương máu. Quá mạnh. Thiên Lâm tộc hết thảy mọi người trong lòng đều bay lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Theo từng cái mạnh mẽ bên ngoài sinh linh xông tới, thương hoàng giới bên trong, khắp nơi có khả năng thấy điên cuồng đổ sắt tràn diện. Chương 1321, hồi trở lại Huyền Hoàng tinh vực chương 1321, hồi trở lại Huyền Hoàng tinh vực ngươi muốn tìm Thiên Đạo Tháp tại Diệp Vân Phi trong tay. Hồng Loan tinh hải, Thái Hoàng phái trong tổng bộ, một cái thái thượng trưởng lão hét lớn. Lúc này, Thái Hoàng phái trong tổng bộ khắp nơi bừa bộn, đầy thi thể. Ngay tại trước đây không lâu, hai nam tử đột nhiên xông vào Thái Hoàng phái tổng bộ, đại khai sát giới, cơ hồ đem Thái Hoàng phái người của tổng bộ giết một nửa. Sau đó này hai nam tử liền bắt đầu vơ vét tài vật, đồng thời yêu cầu Thái Hoàng phái cao tầng cung cấp Thiên Đạo Tháp tin tức, bằng không liền giết hết Thái Hoàng phái người. Diệp Vân Phi là ai? Ngươi xác định Thiên Đạo Tháp ở trong tay của hắn? Cái kia hai nam tử nghe xong, không khỏi mừng rỡ, bọn hắn tiến vào cái thế giới này mục đích chính yếu nhất chính là vì Thiên Đạo Tháp, nghĩ không ra nhanh như vậy đã có Thiên Đạo Tháp tin tức. Diệp Vân Phi là Thanh Vân cung cung chủ, Thiên Đạo Tháp liền ở trên người hắn, các ngươi đi tìm hắn là được. Thái Hoàng phái thái thượng trưởng lão vội vàng đáp. Tốt, lập tức đem cái này Diệp Vân Phi hết thảy tình huống nói rõ chi tiết ra tới, nếu như có thể để cho chúng ta hài lòng, ta liền bỏ qua ngươi cái thế lực này. Bên trong một cái nam tử nói ra. Ta nói. Thái Hoàng phái thái thượng trưởng lão liền vội vàng đem Diệp Vân Phi lai lịch, thân phận, địa vị chờ hết thảy tình huống, kỹ càng nói cho này hai nam tử. Thiên Đạo Tháp tại Diệp Vân Phi trong tay. Không lâu sau đó, những cái kia theo bên ngoài xông vào sinh linh mạnh mẽ đều tìm hiểu đến tin tức này. Bởi vì, một đoạn thời gian trước, một giới khác những cao thủ kia tìm đến Diệp Vân Phi chính là vì Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp. Cho nên, tại Thương Hoàng giới bên trong đã có thật nhiều thế lực lớn biết Thiên Đạo Tháp tại Diệp Vân Phi trong tay tin tức. Thiên Thương Tinh, Thanh Vân Đại Quân tổng bộ, đại thính nghị sự bên trong. Diệp Vân Phi, Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám, băng ma nhân đám người toàn bộ đều tại. Diệp Vân Phi, ngươi nói là, những cái kia đột nhiên xuất hiện cao thủ mạnh mẽ, là đến từ hắn thế giới của nó, mà lại toàn bộ đều là hướng về phía ngươi tới. Thượng Quan Hàn hỏi. Đúng thế. Nói chính xác, bọn hắn là hướng về phía Thiên Đạo Tháp tới. Diệp Vân Phi gật đầu. Thiên Đạo Tháp thật ở trên người của ngươi. Thượng Quan Hàn tò mò hỏi. Thiên Đạo Tháp hoàn toàn chính xác tại trên người của ta. Ngươi cảm thấy hứng thú không? Đạt được cái này tháp nghe nói có khả năng xưng bá thương hoàng giới. Diệp Vân Phi nhìn một cái Thượng Quan Hàn, giống như cười mà không phải cười, nói ra. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta đoạt người nào đồ vật, cũng sẽ không đoạt ngươi đồ vật. Huống chi, ta nhưng không có bản lĩnh theo trong tay của ngươi giật đồ. Thượng Quan Hàn giật nảy mình, liên tục khoát tay nói ra. Diệp Vân Phi, Thiên Đạo Tháp là trong truyền thuyết chí bảo, coi như ở trên người của ngươi, ngươi cũng không nên thừa nhận. Bằng không, sẽ mang cho ngươi tới liên tục không ngừng phiền toái. Lão giả áo xám đột nhiên nói ra. Không sao. Coi như ta không thừa nhận, cũng giống vậy sẽ có liên tục không ngừng phiền toái. Ai dám chọc tới ta, trực tiếp giết thế là được. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Có thể là những tên kia nghe nói hết sức lợi hại. Một cái trong nháy mắt là có thể đánh giết một cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi, ta biết thực lực của ngươi cũng rất tốt, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thượng Quan Hàn nói ra. Đúng vậy, Diệp Vân Phi, ngươi là chúng ta Thương Hoàng giới thủ hộ thần, ngươi không xảy ra chuyện gì. Lão giả áo xám cũng là nói. Các ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Diệp Vân Phi gật đầu. Lập tức nắm một tin tức truyền bá ra ngoài, liền nói Thiên Đạo Tháp đúng là trên người của ta, người nào mong muốn Thiên Đạo Tháp, liền đi Huyền Hoàng tinh vực tìm ta. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Đi Huyền Hoàng tinh vực tìm ngươi. Thượng Quan Hàn cùng lão giả áo xám đều là sức sở. Đúng thế. Truyền lệnh xuống, nhường Thanh Vân đại quân hết thảy mọi người lập tức thu thập hành lý, chúng ta trở về Huyền Hoàng tinh vực. Còn có, các ngươi thánh điện cũng có thể đi theo ta trở về Huyền Hoàng tinh vực. Diệp Vân Phi nói ra. Được a, chúng ta thánh điện cùng ngươi đã là cùng người trên một cái thuyền, ngươi đi nơi nào, chúng ta thánh điện chỉ có thể đi cùng đâu, bằng không, lúc nào cũng có thể sẽ có họa diệt môn. Thượng Quan Hàn suy nghĩ một chút, nói ra. Ta bây giờ lập tức tổ chức nhân mã, nắm tin tức truyền bá ra ngoài. Lão giả áo xám nói ra. Nửa ngày về sau, Thanh Vân đại quân đã thu thập xong. Mà Tô tộc cao tầng đi qua một phiên sau khi thương lượng, cũng quyết định đi theo Diệp Vân Phi cùng một chỗ trở về Huyền Hoàng tinh vực. Diệp Vân Phi, chúng ta thánh điện phần lớn tinh anh nhân mã đều đã tại Thiên Thương tinh chỗ này, còn có một bộ phận lưu tại tổng bộ. Ta lập tức phái người trở về tổng bộ, nhường chính bọn hắn xuất phát đi Huyền Hoàng tinh vực là được rồi. Thượng Quan Hàn nói ra. Được rồi. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu xuất phát trở về Huyền Hoàng tinh vực. Diệp Vân Phi nắm Thanh Vân đại quân, Tô tộc cùng thánh điện tất cả nhân mã truyền tống vào Huyền Ảnh tháp bên trong, sau đó tiến vào màu xanh lá phi thuyền bên trong, lặng yên rời đi Thiên Thương tinh, hướng về Huyền Hoàng tinh vực trở về. Cùng một thời gian, một tin tức tại Thương Hoàng giới bên trong cấp tốc lưu truyền. Thiên Đạo Tháp ngay tại Diệp Vân Phi trên thân, mà Diệp Vân Phi đã trở về Huyền Hoàng tinh vực. Những cái kia ngoại giới sinh linh mạnh mẽ toàn bộ đều nghe được tin tức này, thế là từng cái hướng phía Huyền Hoàng tinh vực mà đi. Bởi vì, Thiên Đạo Tháp mới là bọn hắn tiến vào này một cái thế giới mục đích chủ yếu nhất. Hai ngày sau, Diệp Vân Phi về tới Thiên Thú Sâm Lâm. Trước đó Diệp Vân Phi đã hạ lệnh, nắm Thanh Vân cung hết thảy mọi người ngựa toàn bộ rời đến Thiên Thú Sâm Lâm, cho nên Thiên Thú Sâm Lâm hiện tại đã là Thanh Vân cung tổng bộ. Diệp Vân Phi nắm Thanh Vân đại quân, thánh điện cùng Tô tộc đám người ngựa toàn bộ truyền tống ra tới, để cho bọn họ tại Thiên Thú Sâm Lâm bên trong tìm địa phương dàn xếp lại. Thanh Lạc, ngươi cuối cùng bình an hồi trở lại đến rồi. Miêu Tử Quỳnh thấy một lần Tô Thanh Lạc, xúc động cực điểm, lập tức liền xông lại kéo lại Tô Thanh Lạc tay. Thật xin lỗi, bá mẫu, nhờ ngươi lo lắng. Tô Thanh Lạc có chút cảm động. Đều là người một nhà, có cái gì tốt khách khí. Trở về liền tốt. Miêu Tử Quỳnh cười nói. Mà lúc này đây, Diệp Vân Phi đã tiến vào Thiên Thú giới bên trong. Tiên bối, lần này khả năng lại cần ngươi ra tay giúp đỡ. Diệp Vân Phi tìm tới cái nam tử trung niên, nói ra: "Ngươi là định đem bọn hắn dẫn tới Huyền Hoàng tinh vực, sau đó để cho ta ra tay giết đi bọn hắn à?" Nam tử trung niên hỏi. "Đúng thế, ta đoán chừng bọn hắn đã chạy đến." Diệp Vân Phi gật đầu. "Không có vấn đề, với ta mà nói tiện tay mà thôi mà thôi." Nam tử trung niên cười nói. "Đúng rồi, ta trong khoảng thời gian này không gian năng lượng trình độ tăng nhiều, đoán chừng đã có thể giúp ngươi chữa trị cái kia truyền tống tế đàn." Diệp Vân Phi nói ra. "Vậy thì tốt quá, lập tức thử một chút đi." Nam tử trung niên nghe vậy mừng rỡ. Thế là Diệp Vân Phi cùng nam tử trung niên lập tức đi vào cái kia truyền tống tế đàn trước đó. Diệp Vân Phi đi đến truyền tống trên tế đàn, khoanh chân ngồi xuống, phóng xuất ra hồn lực của mình cùng không gian năng lượng, thâm nhập vào tế đàn nội bộ, bắt đầu chữa trị cái tế đàn này bị hao tổn vị trí. Cùng một thời gian, từng cái tản ra khí tức khủng bố sinh linh mạnh mẽ bắt đầu dồn dập hướng phía Huyền Hoàng tinh vực tới. Cái này Diệp Vân Phi nghe nói chẳng qua là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, lại đã trở thành trong thế giới này người thực lực mạnh nhất một trong, thật sự là một cái tiểu tử thú vị a. Thôi đi, này đáng là gì? Trong thế giới này tất cả sinh linh đối với chúng ta mà nói đều là sâu kiến, cái kia Diệp Vân Phi nhiều nhất chẳng qua là một cái cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Một tên tiểu tử có thể trở thành cái thế giới này mạnh nhất người, này chỉ có thể nói rõ cái thế giới này thực sự quá yếu. Hắc hắc. Nghe nói, cái thế giới này bản nguyên ngay tại Diệp Vân Phi trong tay, đến lúc đó ta nắm cái thế giới này bản nguyên nắm bắt tới tay, là có thể khống chế cái thế giới này hết thảy đồ vật, hẳn là rất thú vị. Một chút sinh linh mạnh mẽ nghị luận lên Diệp Vân Phi, dồn dập lộ ra cười lạnh. Này chút bên ngoài tiến đến sinh linh mạnh mẽ, đã nắm giữ Diệp Vân Phi hết thảy tin tức. Chương 1322, Hảo Cường chương 1322, Hảo Cường hai ngày sau. Thiên thú giới bên trong. Này hai ngày thời gian, Diệp Vân Phi đồng dạng xếp bằng ở truyền tống trên tế đàn, như lão tăng nhập định, không lúc đích. Một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt. Thế nào? Nam tử trung niên một mực tại tế đàn bên cạnh lo lắng chờ đợi, trông thấy Diệp Vân Phi mở mắt, liền vội vàng hỏi. May mắn không làm được bệnh, cái này truyền tống tế đàn đã sửa lại thành công. Diệp Vân Phi đứng lên, chậm rãi thở ra một hơi, nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi nhẹ nhàng đưa chân giẫm một cái tế đàn. Ầm ầm, toàn bộ tế đàn bắt đầu run lẩy bẩy, phóng xuất ra quần quần không gian năng lượng. Từng đạo hào quang chói sáng phun ra, đem không gian chúng quanh chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Cái này truyền tống tế đàn đã có khả năng như thường sử dụng. Diệp Vân Phi nhìn về phía nam tử trung niên, nói ra: "Tốt, tốt, quá tốt rồi. Ta rốt cuộc đã đợi được cái ngày này." Nam tử trung niên xúc động tới cực điểm, toàn thân thẳng run run. "Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi. May mắn gặp gỡ ngươi, bằng không, ta còn không biết phải bao lâu mới có thể rời đi này một giới." Nam tử trung niên cảm kích nói ra. Với hắn mà nói, tiểu thế giới này thật giống như một cái lao tù, nghiêm trọng trói buộc hắn thể xác khôi phục. Toan Nghê nhất tộc là một loại rất là cao cấp thần thú, một đầu trưởng thành Toan Nghê thực lực gần nhau thiên đế. Tiểu thế giới này thiên địa pháp tắc cùng chỗ tồn tại năng lượng mặc dù cao hơn Thương Hoàng giới cấp rất nhiều, nhưng không cách nào nhường đầu này Toan Nghê thể xác khôi phục. Hắn cần cao cấp hơn năng lượng. "Không cần phải khách khí." Diệp Vân Phi cười nói. "Ngươi yên tâm, cái này truyền tống tế đàn mặc dù đã chữa trị, nhưng ta không sẽ lập tức rời đi, còn lại ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Chờ đến ngươi mối nguy sau khi giải trừ, ta mới rời đi." Nam tử trung niên nói ra. "Đa tạ." Diệp Vân Phi đáp. Tính toán ra, những cái kia ngoại giới sinh linh không sai biệt lắm muốn tới đến Huyền Hoàng tinh vực. "Ta đi ra trước xem một chút." Diệp Vân Phi nói ra. "Tốt, ngươi đi ra ngoài trước. Cần muốn động thủ thời điểm, ta lại đi ra." Nam tử trung niên gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đi ra cổ thú giới, trở lại Thiên Thu Sâm Lâm bên trong. Truyền lệnh xuống, phong bế tổng bộ cửa lớn, hết thảy mọi người tập trung lại, không được tùy ý ra vào. Diệp Vân Phi tìm tới Sở Cơ, ra lệnh. Rất nhanh, Thanh Vân cung tổng bộ cửa lớn đóng cửa, tất cả nhân viên tập trung đến Thiên Thu Sâm Lâm chỗ sâu, cổ thú giới cửa ra vào chỗ bên trong tung lũng kia. Cùng một thời gian, từng đạo lăng lệ thân ảnh hành không mà đến, tốc độ cao tiếp cận Thiên Thu Sâm Lâm. Đang trước vùng rừng rậm kia hẳn là Thanh Vân cung tổng bộ. Một cái mang trường đao trắng hán xa xa chỉ Thiên Thu Sâm Lâm nói ra. "Nghĩ không ra, vậy mà có nhiều người như vậy tiến vào cái thế giới này tìm kiếm Thiên Đạo Tháp, mà lại mỗi một cái đều lai lịch bất phàm. Tốc độ của chúng ta tốt nhất nhanh hơn chút nữa, tranh thủ đầu tiên nắm Thiên Đạo Tháp cướp đến tay." Bên cạnh một cái thanh y nam tử nói ra. "Tốt, tăng thêm tốc độ." Tráng hán kia gật đầu. Ầm ầm. Vừa dứt lời, thân thể của hắn phía trên thế mà có từng đạo lôi đình sinh ra, lốp bốp nổ vàng, mượn nhờ sấm sét lực lượng, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng tốc. "Chúng ta cũng nhanh lên." Thanh y nam tử đối bên cạnh một cái cao gầy nam tử nói ra. Sau đó này hai nam tử thân thể phía trên cũng có đạo đạo lôi đình nổ vàng, sau đó tốc độ của hai người cũng đột nhiên tăng tốc. Phía trước liền là Thiên Thu Sâm Lâm, chúng ta đến. Một phương hướng khác, một cái thiếu niên áo trắng đứng ở một thanh tốc độ cao bay lượn trên trường kiếm, đứng chắp tay. Bên cạnh còn có ba cái nam tử trung niên cũng phân biệt đứng ở một thanh bay lượn trên thân kiếm, theo sát tại thiếu niên sau lưng. Này ba cái nam tử trung niên nhìn về phía áo trắng, ánh mắt của thiếu niên lộ ra 10 điểm cung kính. "Hắc hắc, nghe nói Diệp Vân Phi tiểu tử này là cái thế giới này cao thủ mạnh mẽ nhất một trong, đợi lát nữa ta đem hắn ăn hết, hẳn là có thể cho ta cung cấp không ít năng lượng." Một phương hướng khác, một cái diện mạo dữ tợn cao lớn sinh linh hướng về Thiên Thu Sâm Lâm quần của tới, tản ra thao thiên khí tức hung sát. Ầm ầm. Theo từng cái khí tức sinh linh khủng bố đi vào, vùng thế giới này bắt đầu mơ hồ nổ vang dâng lên, trên bầu trời cuồng phong tia chớp, trên mặt đất cắt bay đá chạy, động tĩnh cực lớn. Rốt cuộc đã đến sao? Thiên Thu Sâm Lâm bên trong, Diệp Vân Phi đứng ở tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, đứng chắp tay, nhìn nơi xa trên bầu trời từng đạo hành không mà đến đáng sợ thân ảnh, nhẹ nói ra: "Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám, Băng Ma Nhân, còn có Thánh Điện hai cái lao tổ, hai cái trưởng lão, cùng với Tô tộc tộc trưởng, hai cái lao tổ chờ 10 cái tố đạo cảnh cao thủ, chen chúc tại Diệp Vân Phi bên cạnh, từng cái tầm mắt nhìn chằm chằm xa xa không trung, sắc mặt nghiêm túc. Những cái kia ngoại giới sinh linh mạnh mẽ rốt cuộc đã đến. Và anh, còn cách cực khoảng cách xa, những cái kia sinh linh mạnh mẽ phóng thích ra năng lượng liền lăn lăn nghiền ép tới, xông vào Thiên Thu Sâm Lâm bên trong. Một khỏa lại một khỏa tre trời cây lớn bị nghiền ép đến không ngừng nổ nát vụn, đầy trời gỗ vụn lá rách bay khắp nơi múa, vô số đất đá bắn tung hướng lên bầu trời. Trong chốc lát, liền có mảnh lớn mảnh nhỏ rừng rậm đổ rạp xuống, như cấp 12 thai phong quá cảnh đồng dạng. Thật là đáng sợ năng lượng khí tức. Thượng Quan Hàn chờ tố đạo cảnh cao thủ đều là lui lại một bước, vẻ mặt có chút trắng bệnh. Những người này toàn bộ đều là theo cao cấp thế giới vượt giới tới, sinh mệnh cấp độ so Thương Hoàng giới người cao hơn rất nhiều, không thể so sánh. Tương lai các ngươi nếu như đi đến những cái tiêu cao cấp thế giới ở lại cùng tu luyện, lấy được thành tựu chưa chắc sẽ so với bọn hắn thấp. Diệp Vân Phi từ tổ nói, đi những cái kia cao cấp thế giới ở lại cùng tu luyện, nơi nào sẽ có cơ hội như vậy? Thượng Quan Hàn cười khổ nói, cấp thấp thế giới sinh linh nghĩ đến cao cấp thế giới đi, muôn vàn khó khăn, cơ hội không có khả năng. Chỉ muốn các ngươi nghĩ, khẳng định có cơ hội. Diệp Vân Phi nói ra, Thượng quan Hàn đám người nghe vậy, tất cả đều là mừng rỡ, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, lời nói bên trong có lời. Chỉ cần đi theo Diệp Vân Phi, về sau có lẽ thật sự có cơ hội đi đến cao cấp hơn thế giới. Này chút tố đạo cảnh trong lòng cao thủ đều là âm thầm suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, giữa thiên địa, đại lượng khủng bố tới cực điểm năng lượng uy áp cuồn cuộn tới, toàn bộ thiên thú xâm lâm đều kịch liệt lắc lư. Từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh theo phương hướng khác nhau dồn dập xông vào thiên thú xâm lâm bên trong. Tổng cộng có 20 cái sinh linh đồng thời đi vào. Này 20 cái sinh linh có người, có thú, có yêu, cũng có ma, còn có một số đặc thù chủng tộc. Mỗi một cái khí tức đều khủng bố tới cực điểm, chỗ đến, chấn đến bọn hắn không gian chung quanh không ngừng bặm mẹo, giống như không thể tả tiếp nhận. Hảo cường, những cao thủ này mỗi một cái đều so tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ càng mạnh. Mỗi một cái đều có thể quét ngang chúng ta này một giới. Thánh điện một cái lao tổ nhịn không được kinh hô. Lúc này, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Vân Phi, cút ra đây. Một cái phụ đao tráng hắn lên tiếng giống to. Ầm ầm. Hắn phát hiện sóng âm hóa thành quần quần lôi đỉnh, tại thiên thú xâm lâm vùng trời không ngừng nổ vang, đinh hai nhức óc. Chương 1323, toan nghê chiến lực chương 1323, toan nghê chiến lực các ngươi đều là tới tìm ta sao? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Diệp Vân Phi từng bước một đạp không mà lên. Thượng quan Hàn đám người chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Lập tức, từng đạo bước nhân tầm mắt hướng Diệp Vân Phi nhìn sang. Ngươi chính là Diệp Vân Phi? Cái kia phụ đao tráng hán nghiêm nghị quát hỏi. Không sai, ta chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi gật đầu. 20 cái sinh linh đáng sợ đồng thời đứng ở thiên thú xâm lâm vùng trời, khủng bố vô biên. Nhưng đối mặt này 20 cái sinh linh, Diệp Vân Phi không có sợ hãi chút nào, vẻ mặt bình thản cực điểm. Không sai, tuổi còn nhỏ, sâu kiến đồng dạng cảnh giới, mà đối với chúng ta vậy mà không hề sợ hãi. Thế nhưng này phân tâm thái, liền rất bất phàm. Một tên hòa thượng gật đầu khen. Còn lại mấy cái bên kia sinh linh cũng là âm thầm gật đầu. Phải biết, dùng bọn hắn thực lực vượt giới tới, tiến vào này cái cấp thấp thế giới, đơn giản tựa như thiên thần hạ phàm, nghiền ép hết thảy. Cái thế giới này tất cả võ giả gặp được bọn hắn, toàn bộ đều là dọa đến hai cố run rẩy, không có bất kỳ người nào dám giống Diệp Vân Phi dạng này, tại trước mặt bọn hắn bình tĩnh như thế. "Tiểu tử, ngươi thật không sợ chúng ta?" Cái kia phụ đao tráng hắn đột nhiên một bước tiến lên trước, diện mạo dữ tợn, như nộ mục kim cương, nghiêm nghị hét lớn. Ầm ầm. Đáng sợ năng lượng uy áp giống như thiên hà đảo quán hướng Diệp Vân Phi bạo động tới. Diệp Vân Phi thân thể hơi chao đảo một cái, không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng. Không sai. Tráng hán kia sững sờ. Dùng thực lực của hắn, thả ra năng lượng uy áp, chấn động phía dưới có thể đánh chết mười mấy cái tố đạo cảnh. Có thể là Diệp Vân Phi thế mà nửa điểm sự tình cũng không có. Bất quá, người trong mắt của ta, thủy chung là một con run rế, một đầu hơi cường tráng sâu kiến. Hiện tại, lập tức nắm thiên đạo tháp giao ra. Bằng không, chết. Tráng hán kia một cái tay nhanh như tia chớp nổ ra, không ngừng phóng to, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Giang giác. Từng đạo thô to tia chớp không ngừng theo bàn tay của hắn phía trên tán phát ra, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh lôi hải, khí thế dọa người. Ầm ầm. Trông thấy cái này tráng hán ra tay, còn lại mấy cái bên kia bên ngoài tới sinh linh nơi nào sẽ chịu lạc hậu, từng cái rỗi ra bàn tay lớn, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Tất cả mọi người sợ người khác đoạt trước một bước, lấy đi Diệp Vân Phi trên người thiên đạo tháp. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từng con bàn tay không ngừng phóng to, che khuất bầu trời, như từng mảnh lớn mây hướng Diệp Vân Phi che tới. Có bàn tay sinh ra lôi đỉnh, có bàn tay phun lửa, có bàn tay hắc vụ lượn quanh, có bàn tay hiện hiện đủ loại hung thú. Giờ khắc này, tinh không thất sắc, vạn vật run rẩy, vô cùng vô tận uy áp bao phủ thiên địa, kinh khủng đến mức không cách nào tưởng tượng. Không tốt. Thượng quan Hàn, lão giả áo xám, băng ma nhân trở tố đạo cảnh cao thủ, từng cái chỉ cảm thấy mình thân thể bị triệt để giam cầm, không thể nhúc đích. Giống. Đột nhiên, băng ma nhân đột nhiên lên tiếng giống to, tựa hồ mười điểm không cam lòng. Băng ma nhất tộc vốn là thập phần cường đại chủng tộc, cái này băng ma nhân chỉ bất quá tạm thời còn không có chân chính trưởng thành, nhưng lúc này đối mặt kinh khủng uy áp, trong cơ thể chủng tộc huyết mạch tựa hồ cảm nhận được một loại khiêu khích, sinh ra phản ứng. Băng ma nhân trong cơ thể huyết mạch lại bắt đầu sôi trào lên, sinh ra tới mỗi loại mạnh mẽ băng hàn lực lượng. Sau một khắc, băng ma nhân có khả năng núp đích. Đám danh con, ta và các ngươi liều mạng. Băng ma nhân cơ lại động, gầm lên giận dữ, liền muốn xông về phía trước đi. Không hổ là băng ma nhất tộc. Diệp Vân Phi nhìn xem ở vào nổi giận bên trong băng ma nhân, lộ ra ý cười. Không cần chúng ta động thủ, chúng ta nhìn xem là được. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Hiu. Diệp Vân Phi vừa dứt lời, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, đưa tay hướng về phía trước một bên. Một cỗ thần bí năng lượng bắn ra, như gió xuân hiu hiu đồng dạng hướng về phía trước tràn ngập mà đi. Ầm ầm. Cái kia 20 cái sinh linh bàn tay tất cả đều bị chấn động đến lui trở về. Làm sao có thể? Bên ngoài tiến đến 20 cái sinh linh, từng cái lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Trước mắt người trung niên này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí trên thân không có năng lượng ba động truyền ra ngoài, tuy nhiên lại nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem bọn hắn công kích đẩy lui. Này 20 cái sinh linh biết, gặp được cao thủ chân chính. Thật không nghĩ tới, này một giới lại có cao thủ như vậy. Bất quá, ý nguyên muốn chết. Cái kia tráng hán cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra trường đao, chém ra một đao. Giang giác. Chỉ thấy cái kia trên sống đao có từng đạo màu tím đích lôi mang đang nảy nhót, cuối cùng trường đao hóa thành một đạo dài đến mấy trăm trượng màu tím lôi long, mang theo uy thế kinh khủng, quần quần hướng Diệp Vân Phi bên cạnh nam tử trung niên chém tới. Vâng. Này đạo đao mang những nơi đi qua, không gian lại bị bổ ra một đạo đen nhánh vết nước. Thật là đáng sợ. chỉ bằng vào này một đao cũng đủ để chấn áp toàn bộ Thương Hoàng giới. Thượng quan Hàn chờ tố đạo cảnh trong lòng cao thủ không khỏi sợ hãi than nói. Nam tử trung niên sắc mặt lạnh nhạt, bàn tay tùy ý hướng về phía trước với tới, lộ ra mây trôi nước chảy, tựa hồ không mang theo khói lửa nhân gian. Ầm ầm. Đột nhiên, nam tử trung niên vươn đi ra bàn tay đột nhiên phóng to, trong nháy mắt dài đến ngàn trượng, thật giống như một bức thần sơn bắt ngang tinh không, mang theo không có thể ngang hàng lực lượng, trực tiếp liền cầm cái kia đạo chém tới màu tím lôi long, nhẹ nhàng chấn động. Phúc. Này một khắc còn khí thế dọa người màu tím lôi long, lúc này thật giống như một cái yếu ớt bất khí, vừa chạm vào tức phá, trực tiếp nổ nát vụn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Tráng hán kia triệt để bối rối, trong tay hắn còn thừa lại một đoạn cán đao, thân đao đã biến mất không thấy gì nữa. Này cây trường đao ẩn chứa lôi đình pháp tắc, là hắn dùng đến nhất vừa tay một kiện cao cấp pháp bảo, nghĩ không ra bị đối phương đồng loạt vỡ. Ầm ầm. Nam tử trung niên cự thủ bẻ vụn trường đao về sau, không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng tráng hán kia thân thể chụp tới. Cút. Tráng hán kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người rời đi. Có thể là đã muộn. Nam tử trung niên bàn tay tựa hồ có ma lực, lóe lên mà tới, trực tiếp liền đem cái kia tráng hán chộp vào trong lòng bàn tay. Không. Tráng hán kia dọa đến hồn bay lên trời. Phúc. Sau một khắc, cái này tráng hán bị nam tử trung niên nhẹ nhàng vô một cái, trực tiếp bẻ vụn, hóa thành một đoàn xương máu. Làm sao có thể? Toàn trường tĩnh lặng. Còn lại 19 cái bên ngoài sinh linh, còn có thượng quan Hàn chờ tố đạo cảnh cao thủ, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Cái này tráng hán tiến vào Thương Hoàng giới về sau, tối thiểu nhất đồ tịnh mấy chục cái thế lực nhân mã, huyết tẩy mười mấy hành tinh, hung uy hiển hách. Kết quả hiện tại giống như một con gà con bị nhẹ nhàng vồ một cái liền chết. Không sai. Toàn nghe quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết thần thú. Mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng y nguyên có được chiến lược như vậy, không là bình thường sinh linh có thể trêu chọc. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Cái này. Cái kia 19 cái bên ngoài sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái thấp như vậy cấp thế giới bên trong, tại sao lại xuất hiện một cái thực lực như thế chi cao thủ đáng sợ. Các vị, xem ra chúng ta gặp được cao thủ chân chính. Mọi người cùng nhau động thủ đi. Trước tiêu diệt hắn. Một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi nói ra. Chương 1324, bảo hộ quan tâm người. Chương 1324, bảo hộ quan tâm người. Ầm ầm. 19 cái bên ngoài sinh linh không còn có chút nào giữ lại, từng cái toàn lực bùng nổ, khủng bố uy áp bao phủ trời cao, quét ngang hết thảy, không thể ngăn cản. Bọn hắn biết, trước mắt cái này không đáng chú ý nam tử trung niên là một tên kình địch, không thể khinh thị. Các ngươi xem này một giới sinh linh làm kiến hôi, kỳ thật người khác xem các ngươi, sao lại không phải sâu kiến đây? Lúc này, Diệp Vân Phi bên cạnh nam tử trung niên đột nhiên động, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Cuồng vọng. Các hạ, mặc dù thực lực của ngươi bất phàm, nhưng nghĩ đem chúng ta coi là sâu kiến, còn không có tư cách này. 19 cái bên ngoài sinh linh nghe nam tử trung niên, đều là 10 điểm phẫn nộ, một cái diện mạo dữ tợn, trên trán mọc ra song giác sinh linh, lạnh giọng nói ra. Đây là một cái ma. Nay 19 cái sinh linh tiến vào này một giới, tự giác cao cao tại thượng, nắm này một giới sinh linh xem làm kiến hôi, quyền sinh sát trong tay, rất vui rất sướng. Nghĩ không ra bây giờ lại gặp đem bọn hắn coi là sâu kiến cao thủ. Nam tử trung niên cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Trong mắt hắn, trước mắt này 19 sinh linh sát thực liền là sâu kiến. Cùng này chút sâu kiến, hắn cảm thấy không có chuyện gì để nói. Đột nhiên, thùng thùng, từng đạo mang theo tiết tấu thanh âm vang lên. Mọi người lập tức độn danh vọng đi, phát hiện trung niên nam tử kia mỗi một lần đặt chân, giữa thiên địa đều có một loại nhịp đập tiếng vang lên. Loại thanh âm này gõ vào lòng của mọi người bên trong, mỗi một lần vang lên đều để lòng của mọi người bận rụt lại một hồi. Thùng thùng. Từng đạo vô pháp nói rõ đáng sợ thanh âm theo nam tử trung niên bước chân không ngừng vang lên, giống như là thiên địa đại đạo đang vang vọng. Cái kia 19 cái bên ngoài sinh linh phát hiện, tim đập của mình tần suất vậy mà trong bất chi bất giác, liền cùng nam tử trung niên tiếng bước chân bảo trì nhất trí, không khỏi vô cùng lo sợ. Cố làm ra vẻ bí ẩn thôi, không có cái gì có thể sợ. Đột nhiên, một cái toàn thân làn da màu xám sinh linh trực tiếp ra tay, như một đạo tia chớp màu xám bật lên. Chết. Trong chớp mắt, cái này màu xám sinh linh liền bọn tới nam tử trung niên trước người, vung vẩy một thanh màu xám đại truy hướng phía trước đập tới, như một tòa ngọn núi lớn màu xám. Nam tử trung niên không tránh không né, một trường hướng về phía trước đánh ra. Ầm ầm. Chôi này màu xám đại truy giống như bị thần sơn đụng trúng, bay rất ra ngoài. Phúc. Cái kia màu xám sinh linh bị nam tử trung niên bàn tay chụp chết. Miêu sát. Đến ngươi. Nam tử trung niên thân hình thoát một cái, xuyên qua không gian, trực tiếp liền xuất hiện tại một cái khác sinh linh trước người, duỗi ngón một điểm. Phúc. Cái này sinh linh đầu bị điểm vỡ, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một bộ không đầu thi thể. Các ngươi trong mắt của ta, đúng là sâu kiến. Nam tử trung niên từ tốn nói, bước lên phía trước, tiết tấu thủy trùng không thay đổi, loại kia có nhịp điệu tiếng bước chân càng ngày càng khủng bố. Đại gia cẩn thận. Người này thực lực quá mạnh, đồng loạt ra tay vây công. Thiếu niên áo trắng kia kêu to. Ầm ầm. Còn lại 17 cái sinh linh cùng một chỗ phát động công kích, từng đạo cuồng bạo công kích xé rách không gian, hướng nam tử trung niên bạo đụng tới. Nam tử trung niên đưa tay hướng về phía trước một vệt, liền đem tất cả công kích toàn bộ chấn vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Quá mạnh. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Đông. Nam tử trung niên một bước đi vào một cái sinh linh trước người. Không tốt. Cái này sinh linh kêu sợ hãi, trái tim của hắn bị nam tử trung niên tiếng bước chân chấn động đến đau nhức, cơ hồ muốn nổ tung, nơi nào còn dám lại đánh, tốc độ cao bay ngược. Có thể là nam tử trung niên chỉ tay một cái, ngón tay không ngừng phóng to, vắt ngang không trùng, trực tiếp liền đuổi kịp cái này sinh linh, phù một tiếng, đem cái này sinh linh chấn động đến hình thần câu diện. Sau đó, Nam tử trung niên mỗi đạp một bước, liền giết một người, hoặc quyền, hoặc trưởng, hoặc chỉ. Uy không thể đỡ. Thật giống như sói tiến vào bầy cừu. Chúng ta không thể nào là đối thủ. Trốn. Cuối cùng, còn thừa lại 4-5 cái bên ngoài sinh linh, đều là xoay người bỏ chạy. Có thể là, nam tử trung niên tốc độ nhanh hơn bọn họ quá nhiều, một bước liền truy bên trên một cái, trực tiếp đánh giết. Một lát sau, tất cả bên ngoài sinh linh toàn bộ bị nam tử trung niên giết chết, không còn một ngống. Hô. Huyết tộc phân thân bọn thẳng ra ngoài, bắt đầu hút cái kia 20 cái bên ngoài sinh linh chỗ tàn lưu lại máu thịt. Hồ Diệu, Hoàng lão, ngươi đi thu thập chiến lợi phẩm. Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu cùng váy vàng nói ra. Bù bù. Hồ Diệu cùng váy vàng đồng thời xuất hiện, liền xông ra ngoài, bắt đầu thu thập cái kia 20 cái bên ngoài sinh linh lưu lại tài vật. Ta đi về trước, ở tại Thương Hoàng giới bên trong, ta sẽ thời khắc nhận thiên địa quy tắc gạt bỏ, loại tư vị này cảm thụ không được tốt cho lắm. Trung niên nam tử kia đi vào Diệp Vân Phi trước người, nói ra. Những tên kia trên thân mang theo không ít có khả năng ngăn cách thiên địa pháp tắc cảm giác pháp bảo, ngươi có thể đem ra dùng, dạng này ngươi tại trong thế giới này chỗ dạo chơi một thời gian liền sẽ kéo dài rất nhiều. Diệp Vân Phi nói ra. Cái kia 20 cái bên ngoài sinh linh sở dĩ có thể đi vào Thương Hoàng giới bên trong chuyển động, trừ bọn họ tự chém cảnh giới nguyên nhân, còn bởi vì bọn họ trên thân tất cả đều mang có thể ngăn cách thiên địa quy tắc cảm giác đủ loại pháp bảo. Không cần thiết, ta vẫn là trở về dễ chịu một chút. Nam tử trung niên nói ra. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Bên ngoài tới địch nhân đã giết sạch, nam tử trung niên xác thực không cần thiết lưu tại trong thế giới này. Thế là nam tử trung niên thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này tiền bối quá mạnh. Diệp Vân Phi, hắn đến cùng là lai lịch gì? Chúng ta Thương Hoàng giới bên trong làm sao lại có như thế mạnh cao thủ? Chờ nam tử trung niên tan biến về sau, thượng quan Hàn nhịn không được hỏi. Ngươi chỉ cần biết, hắn không phải thuộc về Thương Hoàng giới là được. Diệp Vân Phi cười nói. Chủ nhân, những này là chiến lợi phẩm. Hồ Diệu cùng váy vàng riêng phần mình cầm lấy mấy chục mai không gian giới chỉ đi tới giao cho Diệp Vân Phi. Thu hoạch rất tốt. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng này chút không gian giới chỉ, phát hiện bên trong toàn bộ đều tràn đầy đủ loại tài nguyên tu luyện, còn có một số hiếm thấy bảo vật, tương đối hài lòng. Và anh, huyết tộc phân thân cũng là trở lại Diệp Vân Phi bên cạnh, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng huyết tộc phân thân khí tức, có chút kinh hỉ. Không thể không nói, cái kia 20 cái bên ngoài sinh linh máu thịt đối huyết tộc phân thân tác dụng to lớn. Huyết tộc phân thân hiện tại đã có khả năng dễ dàng chém giết tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ. Nói cách khác, Diệp Vân Phi chỉ bằng cái này huyết tộc phân thân là có thể trấn áp toàn bộ Thương Hoàng giới. Chờ Thương Hoàng giới an định lại, ta là thời điểm rời đi. Diệp Vân Phi ngẩng đầu, nhìn một cái trong trời cao, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi trong lòng hiểu rõ, nếu như chính mình nghĩ muốn lần nữa đăng lâm Thiên Đế vị trí, tìm mặt khác ba cái kia Thiên Đế báo thủ, liền nhất định phải rời đi Thương Hoàng giới. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi không ràng buộc, trực tiếp liền bị sư phụ mang theo rời đi Thiên Huyền Đại Lục, đi đến một cái rất là cao cấp hạch tâm thế giới, một đường quật khởi, tu luyện thành đế. Thế nhưng cả đời này, Diệp Vân Phi có rất nhiều lo lắng. Phụ mẫu, gia tộc, sư môn, bằng hữu, còn có người con gái mà hắn ta yêu. Cho nên, cả đời này Diệp Vân Phi vô pháp làm được tiêu sái rời đi. Kỳ thật, bảo vệ mình quan tâm người cùng địa phương, là một loại tâm linh ma luyện, có thể làm cho tâm linh lịch trình càng thêm viên mãn. Cả cuộc đời trước, ta tại độ thành thần kiếp thời điểm, đột nhiên hồi tưởng lại Thiên Huyền Đại Lục bên trong hết thảy, bao quát phụ mẫu, gia tộc, thanh lạc các loại, cảm nhận được một loại tiếc nuối, trong linh hồn sinh ra một tia tâm ma. Vạn cổ đêm dài, làm chính mình đăng lâm đến thế gian đỉnh cao nhất, đông dương quay đầu lại phát hiện, những cái kia từng tại hầu người toàn đều không thấy, tịch mịch như tuyết, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cả đời này ta lựa chọn bảo hộ hết thể chính mình sở tại hồ người, tại trên con đường tu luyện, để cho bọn họ một đường đi theo. Dạng này chờ đến ta lần nữa độ thành thần kiếp thời điểm, mới sẽ không lần nữa sinh ra tâm ma. Diệp Vân Phi hít vào một hơi thật dài, nói ra. Chương 1325, nhằm vào Thiên Đế. Chương 1325, nhằm vào Thiên Đế thúc thúc. Thương Hoàng giới tổng cộng bị đánh xuyên 7 cái lỗ hổng. Bên ngoài những người kia còn muốn tiến đến. Tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người. 7 cái lỗ hổng, ý vị này có bên ngoài tối thiểu nhất có 7 cái thế lực muốn tiến vào Thương Hoàng giới tìm Thiên Đạo Tháp. Diệp Vân Phi nhíu mày, ngươi có thể cảm giác đến đi ra bên ngoài tiến đến những người kia sao? Diệp Vân Phi hướng tiểu nữ Hải hỏi. Nếu như ta nghĩ, liền có thể cảm giác đạt được bọn hắn. Tiểu nữ Hải gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ cảm giác một thoáng, Thương Hoàng giới bên trong còn có hay không bên ngoài người tiến vào? Diệp Vân Phi nói ra. Tốt, ta lập tức cảm giác một thoáng. Tiểu nữ Hải gật đầu. Tiếp theo, nàng nhắm mắt lại, lặng lặng đứng ở đằng kia, giống như nhập định đồng dạng. Một lát sau, không có. Chỉ bất quá, ta cảm giác được bên ngoài những người kia lại muốn vào tới. Tiểu nữ Hải mở mắt nói ra. Ừm, xem ra, thứ một nhóm tiến vào Thương Hoàng giới người, liền là bị toàn nghe giết chết cái kia 20 cái. Chỉ bất quá khẳng định còn sẽ có người lại đi vào. Nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cao thực lực. Diệp Vân Phi có một loại cảm giác cấp bách. Bởi vì đầu kia toàn nghe không sớm thì muộn sẽ rời đi, Diệp Vân Phi hiểu rõ, Thương Hoàng giới mối nguy muốn dựa vào lực lượng của mình đi giải quyết. Diệp Vân Phi, tầng thứ 2 thân tháp lại có người trong cơ thể phong ấn phát tác. Mà lại có 3 cái. Hỗn lao truyền âm đột nhiên tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong băng lên. Tốt, ta lập tức đi vào. Diệp Vân Phi đáp, sau đó tiến vào Thiên Đạo Tháp bên trong, đi vào tầng thứ 2 thân tháp. Hỗn lão mang theo Diệp Vân Phi đi vào trong đó một gian trong cung điện. A, Cổ Hoàng, ngươi cái này hỗn đản, mau thả ta. Căn này trong cung điện, một cái lồng sắt nội quan áp lấy một cái đang ở rú thảm nam tử to con. đỉnh đầu của người đàn ông này mọc ra một đôi sừng cong, rõ ràng không phải nhân loại, toàn thân tản ra năng lượng kinh khủng, thực lực kinh người. Thế nhưng giờ phút này ở vào cực đoan trong thống khổ. Các ngươi hai cái gia hỏa là ai, lập tức tới để cho ta một trường đập chết. Nam tử kia thấy Diệp Vân Phi cùng Hứa lão, một bên giãy giụa, một bên trừng tròng mắt quát, ta muốn cùng ngươi làm một chuyện làm ăn. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, đi tới. Một lát sau, nam tử này móc ra mấy chục viên chất lượng cực cao yêu thú nội đan đưa cho Diệp Vân Phi. Này mấy chục viên yêu thú nội đan, mỗi một viên khi còn sống chủ nhân đều đến từ cao cấp thế giới, thực lực 10 điểm mạnh. Hồ Diệu, này chút nội đan cho ngươi luyện hóa hấp thu, có thể làm cho thực lực của ngươi tăng lên trên diện rộng. Diệp Vân Phi đem những này yêu thú nội đan toàn bộ đều cho Hồ Diệu. Đa tạ chủ nhân. Hồ Diệu hết sức kích động. Này chút yêu thú nội đan đẳng cấp cực cao, nàng toàn bộ luyện hóa hấp thu, thực lực nhất định có thể tăng vọt. Tiếp theo, Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao đi vào một gian khác trong cung điện. Căn này trong cung điện, một cái lớn lồng sắt bên trong vậy mà giam giữ lấy một cái xinh đẹp thiếu phụ. Cái này xinh đẹp thiếu phụ quần áo đơn bạc, vai lộ ra, một đôi trắng loáng như ngà voi chân ngọc ăn mặc một đôi gỗ gỗ. Chỉ bất quá, cái này xinh đẹp thiếu phụ giờ phút này đang ở thống khổ dãy rủa lấy. Là ngươi, ngươi là cổ hoang đại đế bên người gốc cây kia. Mau đưa cổ hoang gọi tới, ta muốn hỏi một chút hắn, vì sao muốn dùng dạng này thô bạo thủ đoạn đối phó một người nữ sinh, vì sao một điểm không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Xinh đẹp thiếu phụ thấy một lần hỗn lão, liền tức giận kêu lên. Ngươi tiết kiệm một chút đi. Ngươi dạng này yêu tình, cổ hoang đại đế sẽ không cảm thấy hứng thú. Hỗn lão khinh thường nói. Đúng là một cái yêu tình. Diệp Vân Phi quan sát một chút, phát hiện cái này xinh đẹp thiếu phụ đúng là một cái yêu tộc, thuộc về yêu tộc bên trong một cái đặc thù chủng tộc, yêu tinh. Yêu tinh giỏi thay đổi, không chỉ tinh thông đủ loại yêu thuật, hơn nữa còn am hiểu mỹ thuật, thường xuyên câu dẫn nhân loại nam tử, hấp thụ tinh huyết. Người khối này tử một đầu. A, cái kia xinh đẹp thiếu phụ giận dữ, nhưng rất nhanh lại kêu thảm lên, gương mặt bặm mẻo. Y đi, một cái nhân loại tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ, ngươi cùng cổ hoang là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ là cổ hoang đệ tử? Như vậy đi, ngươi nghĩ biện pháp giúp tỷ tỷ giải trừ trong cơ thể phong ấn. Tỷ tỷ có khả năng đáp ứng ngươi mọi yêu cầu nha. Rất nhanh, cái kia xinh đẹp thiếu phụ để mắt tới Diệp Vân Phi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân Phi, bị nhãn như tơ, làn thu thủy tối đưa. Ta không sẽ giúp ngươi giải trừ trong cơ thể phong ấn, thế nhưng ta có thể giúp ngươi áp chế trong cơ thể phong ấn phát tác, nhờ ngươi miễn trừ thống khổ. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tiểu đệ đệ, mời ngươi lập tức động thủ giúp tỷ tỷ áp chế trong cơ thể phong ấn phát tác. Đến mức giải trừ tỷ tỷ trong cơ thể phong ấn, nếu như ngươi tạm thời không có năng lực như thế, về sau sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp. Ngược lại tỷ tỷ về sau sẽ cùng lấy ngươi, trở thành ngươi người. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ vui mừng, đem mỹ thuật thi triển đến cực hạn, một đôi ánh mắt như nước long lanh tựa hồ tích chứa vô tận ma lực, câu hồn và phách. Tỷ tỷ, ngươi mỹ thuật thật cao minh. Chỉ bất quá, chủ nhân nhà ta luôn luôn không hiểu phong tình, ngươi đối với hắn thi triển mỹ thuật, đó là đàn gậy hai châu, vô dụng. Đột nhiên, Hồ Diệu xuất hiện, tò mò đánh giá cái kia đang ở thi triển mỹ thuật xinh đẹp thiếu phụ. Thái cổ thiên hồ nhất tộc chủng tộc truyền thừa một trong, liền là mỹ thuật, cho nên Hồ Diệu tinh thông mỹ thuật. Thấy cái yêu tinh này đối Diệp Vân Phi thi triển mỹ thuật, tò mò liền ra tới xem náo nhiệt. Ngươi là chủng tộc gì? Ngươi huyết mạch vì gì cao quý như vậy? Cái kia xinh đẹp thiếu phụ thấy một lần Hồ Diệu, không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cùng vị yêu tộc, nàng có thể cảm thụ được Hồ Diệu huyết mạch uy áp. Tốt, bớt nói nhiều lời, ta là tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn, giao ra trên người ngươi thứ đăng giá, ta có thể giúp ngươi áp chế trong cơ thể phong ấn phát tác mang đến thống khổ. Diệp Vân Phi nói ra. Tiểu tử thúi, ngươi là tại siết sách thư sao? Cái kia xinh đẹp thiếu phụ giận dữ. Bất quá, một lát sau, nàng cuối cùng thỏa hiệp, lấy ra một nhóm số lượng khổng lồ cực phẩm mộng hiểm thạch. Bởi vì tu luyện mỹ thuật cần mộng hiểm thạch, cho nên cái yêu tinh này mang theo trong người số lớn mộng hiểm thạch. Tại Diệp Vân Phi chỉ đạo dưới, cái yêu tinh này rất mau đem trong cơ thể phong ấn phát tác thống khổ áp chế xuống. Tỷ tỷ, lúc nào có rảnh, ta hướng ngươi thỉnh giáo mỹ thuật nha. Hồ Diệu cười nói, có khả năng. Ngươi huyết mạch cao hơn ta quý rất nhiều, chỉ bất quá còn không có chân chính trưởng thành, ngươi thành tựu tương lai cao hơn nhiều ta. Chỉ bất quá ta tại mỹ thuật phía trên, xác thực có một ít tâm đắc nhận thức, ngươi có rảnh có thể tới tìm ta trao đổi một chút. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ thái độ đối với Hồ Diệu so sánh cung kính. Nàng nhìn ra được, Hồ Diệu huyết mạch cao hơn nàng quý rất nhiều, không phải nàng có thể sánh được. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Hứa lão đi vào căn thứ 3 trong cung điện. Ở giữa tòa cung điện này trưng bày một cái to lớn lồng sắt, cái kia lồng sắt bên trong ngồi xếp bằng một cái lao niên đạo sĩ. Đạo sĩ kia tướng mạo cao cổ, ba sợi râu dài, mang theo một loại khí tức huyền ảo. Làm Diệp Vân Phi cùng Hứa lão đi vào cung điện thời gian, đạo sĩ kia lập tức mở mắt, bình thản tầm mắt nhìn sang. Hứa lão, bộ dáng của hắn không giống như là trong cơ thể phong ấn phát tác. Diệp Vân Phi quan sát một chút lão đạo sĩ kia, nói ra: "Vừa rồi ta xác thực thấy hắn tại dãy rủa, làm sao lại nhanh như vậy liền không sao?" Hỗn lão cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn đã đem phát tác phong ấn để xuống. Diệp Vân Phi nghe Hỗn lão, cẩn thận cảm thụ một thoáng đạo sĩ kia thân thể, có chút giật mình. Cổ Hoang đại đế bố trí phong ấn, hắn cũng có thể áp chế. Đây cũng quá lợi hại đi. Hỗn lão 10 điểm chấn kinh. Một cái thiên đế bố trí tới phong ấn, là kinh khủng cỡ nào? Trước mắt cái lão đạo sĩ này thế mà có thể áp chế thiên đế lưu lại phong ấn, đơn giản thủ đoạn kinh người. Thực lực của hắn cũng tệ. Mà lại, cổ hoang đại đế lưu lại phong ấn đã lịch thời gian dài dằng dặc, uy lực suy yếu rất nhiều, cho nên hắn có thể tạm thời áp chế. Diệp Vân Phi nói ra: "Tiểu tử, nhãn lực của ngươi không sai, chẳng lẽ ngươi là cổ hoang truyền nhân?" Lão đạo sĩ kia nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, hỏi: Không phải, ta chưa thấy qua cổ hoang tiền bối. Diệp Vân Phi đáp. Cũng đúng, cổ hoang năm đó xuất phát đi tham gia diệt thế cuộc chiến, cho tới bây giờ cũng không có gặp lại hắn trở về. Đoán chừng đã giữ nhiều lành ít. Hắn căn bản cũng không có cơ hội tìm truyền nhân. Lão đạo sĩ kia nói ra. Ngươi cũng biết diệt thế cuộc chiến? Diệp Vân Phi hỏi. Ta đương nhiên biết diệt thế cuộc chiến. Trên thực tế, năm đó cổ hoang xuất phát đi tham gia diệt thế cuộc chiến trước, đã từng tới tìm ta nói qua, ta kiến nghị hắn đừng đi, bởi vì cái gọi là diệt thế cuộc chiến, liền là đặc biệt nhắm vào thế gian này cao cấp nhất một nhóm cường giả đi săn hành động. Cổ hoang làm một cái đại đế, chính là diệt thế cuộc chiến mục tiêu, hắn đi tham gia diệt thế cuộc chiến chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Ta từng thuyết phục qua, khiến cho hắn đừng đi tham gia cuộc chiến tranh này, có thể là hắn càng muốn đi, kết quả nắm mệnh cũng mất đi. Lão đạo sĩ lắc đầu thở dài. Ngươi nói hiệu nói vượng, ai nói cổ hoang đại đế nắm mạng mất? Dùng cổ hoang đại đế thực lực, thế gian này căn bản cũng không có người nào giết được hắn. Cổ hoang đại đế không sớm thì muộn sẽ trở về. Hỗn Lao có chút nổi giận, phản bác. Hắc hắc, ngươi thật sự cho rằng thiên đế liền vô địch sao? Trên thực tế, mỗi một thời đại đều sẽ có đại đế ngã xuống, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng sẽ là. Tại dài đằng đằng thời không thuế nguyệt bên trong, có một cỗ lực lượng thần bí đặc biệt nhằm vào thiên đế ra tay. Lão đạo sĩ nói ra, mỗi một thời đại đều sẽ có thiên đế ngã xuống. Nghe lão đạo sĩ lời, Diệp Vân Phi không khỏi sắc mặt đại biến. Bởi vì Diệp Vân Phi liền là tại thiên đế vị trí bên trên ngã xuống. Chẳng lẽ Thiên La, Kim Ô cùng U Nguyệt ba cái đột nhiên động thủ với ta, có ẩn tình khác? Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Chương 1326, hợp lại chương 1326, hợp lại đến cùng là cái gì lực lượng tại nhằm vào thiên đế? Diệp Vân Phi hướng lão đạo sĩ kia hỏi. Ta làm sao lại biết? Mà lại coi như ta biết, ta cũng sẽ không nói. Đây chính là dính đến thế gian này tối trung cực bí mật, bình thường sinh linh liền để cũng không thể nhắc lên, bằng không từ nơi sâu xa sẽ lập tức sinh ra phản ứng, đưa tới hồn phi phách tán loạn. Lão đạo sĩ nói ra. Năm đó cổ hoang đại đế tham gia diệt thế cuộc chiến trước, tới tìm ngươi nói chuyện cái gì? Diệp Vân Phi lại hỏi. Đối với cổ đại trận kia trong truyền thuyết diệt thế cuộc chiến, Diệp Vân Phi hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên Diệp Vân Phi đã từng bỏ ra thời gian dài đi nghiên cứu, bất quá thu hoạch cực ít. Hiện tại Diệp Vân Phi đột nhiên phát hiện, chính mình sở dĩ sẽ gặp phải hắn mặc khác ba cái thiên đế đánh lén, nói không chừng cũng cùng trận kia diệt thế cuộc chiến có quan hệ. Kỳ thật cũng không có nói chuyện gì. Cổ hoang hoài nghi ta là gian tế, cho nên nắm ta quan ở chỗ này. Hắn trước khi lên đường tới tìm ta, là muốn theo trong miệng của ta biết được, đến cùng là ai ở sau lưng nhằm vào bọn họ này chút thế gian cường giả đứng đầu nhất. Lão đạo sĩ đáp. Cổ hoang đại đế hoài nghi ngươi là gian tế. Diệp Vân Phi đánh giá lão đạo sĩ kia, hỏi. Không sai. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới đem ta nhốt tại nơi này. Lão đạo sĩ gật đầu. Liên quan tới trận kia diệt thế cuộc chiến, ngươi khẳng định biết một ít gì, bằng không vì sao lại thuyết phục cổ hoang đại đế đừng đi tham chiến? Diệp Vân Phi hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi quá yếu. Diệt thế cuộc chiến không phải ngươi có thể hiểu rõ sự tình. Ta khuyên ngươi không cần quản, bằng không chắc chắn mang đến tai họa ngập đầu. Lão đạo sĩ nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Vân Phi. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng diệt thế cuộc chiến. Diệp Vân Phi nói ra. Tùy ngươi vậy. Ngược lại đối với trận kia diệt thế cuộc chiến, ta không muốn lại để lên. Lão đạo sĩ kia lắc đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, không nữa nói ra. Chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Không bắt trẻ hắn sao? Hôn Lao sững sờ. Hắn có thể thừa nhận được trong cơ thể phong ấn phát tác thống khổ, chúng ta bắt trẻ không được hắn. Diệp Vân Phi lắc đầu. Liên quan tới trận kia diệt thế cuộc chiến, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Diệp Vân Phi nhìn về phía Lao đạo sĩ kia, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao đi ra cung điện. Hồ Diệu, này chút cực phẩm mộng yểm thạch, ta và ngươi một người một nửa. Cái kia mấy chục viên yêu thú nội đan hẳn là có thể cho ngươi thực lực tăng nhiều. Ngươi nắm chắc thời gian đi bế quan đi. Diệp Vân Phi xuất ra những cái kia theo cái kia yêu tình tay chung được đến cực phẩm mộng yểm thạch, phân ra một nửa cho Hồ Diệu, nói ra. Hồ Diệu thực lực bây giờ tương đương với nhân loại nhập đạo cảnh, đã có chút theo không kịp. Được rồi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, huyết mạch của ta mơ hồ có đột phá dấu hiệu, này chút yêu thú nội đan cùng mộng yểm thạch có thể nhường huyết mạch của ta tăng tốc đột phá. Hồ Diệu tiếp nhận mộng yểm thạch, gật đầu nói, sau đó nàng liền đi bế quan tu luyện. Thúc thúc, nếu như ngươi cần này chút dùng tới tu luyện đồ vật, ta có khả năng dẫn ngươi đi tìm. Một nửa khác thương hoàng giới bên kia, còn có rất nhiều. Tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, nói với Diệp Vân Phi. Tạm thời không cần. Diệp Vân Phi nói ra. Trước đó toan nghe chém giết cái kia 20 cái bên ngoài sinh linh, lưu lại số lớn tài nguyên tu luyện, đầy đủ Diệp Vân Phi tu luyện một quãng thời gian. Ngươi có muốn hay không nhường hai nửa thương hoàng giới, một lần nữa hợp lại, tạo thành một cái hoàn chỉnh thương hoàng giới đây? Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. Thương hoàng giới đã vỡ thành hai mảnh, còn có khả năng hợp lại sao? Tiểu nữ hài sững sờ, có chút không tin. Dĩ nhiên có khả năng. Ngươi nghĩ à? Diệp Vân Phi gật đầu. Ta nghĩ, một cái hoàn chỉnh thương hoàng giới có thể để cho ta càng thêm khỏe mạnh, càng vui vẻ hơn vui sướng. Thúc thúc, ngươi thật có thể cho hai nửa thương hoàng giới một lần nữa phục hợp lại cùng nhau sao? Tiểu nữ hài gật đầu, hỏi. Thương hoàng giới vỡ thành hai mảnh, đã để thương hoàng bản nguyên bị hao tổn. Tại tiểu nữ hài này trong tiềm thức, tự nhiên là hy vọng thương hoàng giới một lần nữa hợp lại, trở thành một cái hoàn chỉnh giới diện. Ta làm không được. Thế nhưng ngươi có khả năng. Diệp Vân Phi nói ra. Ta có khả năng. Ta giống như không có bản sự này. Tiểu nữ hài nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sững sờ. Ngươi có khả năng, tin tưởng mình. Mà lại ta sẽ dạy ngươi. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi đối giới diện thời không cấu tạo hết sức quen thuộc, biết một cái thế giới nếu như nhận phá hư, chỉ cần thế giới bản nguyên vẫn còn, là có thể chữa trị. Thậm chí một cái bị đánh băng thế giới, chỉ cần không phải hư hao đến quá nghiêm trọng, thế giới bản nguyên là có khả năng chữa trị. Thương Hoàng giới chẳng qua là phân thành hai nửa, kỳ thật hư hao cũng không tính rất nghiêm trọng. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Thúc thúc, vậy ngươi dạy ta làm thế nào? Tiểu nữ Hải nghe vậy mừng rỡ. Làm thế giới bản nguyên, nàng tự nhiên muốn nhìn đến một cái hoàn chỉnh thế giới. Ta hiện tại truyền cho ngươi một bài pháp quyết, ngươi nghiêm túc nhớ kỹ. Có cái gì không hiểu, khó lý giải, liền đến hỏi ta. Chờ ngươi toàn bộ nhớ kỹ, đồng thời lý giải về sau, là có thể bắt đầu đem hai nửa Thương Hoàng giới hợp thành một cái hoàn chỉnh Thương Hoàng giới. Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đem một bài tên là Thế giới bản nguyên pháp quyết đánh vào tiểu nữ Hải hồn hải bên trong. Bản này pháp quyết là Diệp Vân Phi trong lúc vô tình theo một bản cổ tịch bên trên thấy, thích hợp thế giới bản nguyên ý chí tu luyện. Nghe nói, thế giới bản nguyên ý chí tu luyện bản này pháp quyết, nếu như đi đến cảnh giới nhất định, sẽ nhường toàn bộ thế giới phẩm chất thăng cấp. Diệp Vân Phi đạt được bản này pháp quyết về sau, còn là lần đầu tiên truyền thụ cho một cái thế giới bản nguyên ý chí tu luyện. "Tốt, thúc thúc, ta lập tức bắt đầu nhớ." Tiểu nữ Hải Cao hừ nói, "Ta chuẩn bị nhường vỡ thành hai mảnh Thương Hoàng giới, một lần nữa hợp lại trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới." Diệp Vân Phi tìm tới lão giả áo xám, đem tính toán của mình nói cho hắn biết. "Nhường vỡ thành hai mảnh Thương Hoàng giới một lần nữa hợp lại trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Có thể chứ?" Lão giả áo xám triệt để ngây ngẩn cả người, không thể tin được. "Dĩ nhiên có khả năng, chỉ cần Thương Hoàng bản nguyên tự mình ra tay, đây không phải việc khó gì." Diệp Vân Phi cười nói, "Nếu như có thể cho Thương Hoàng giới một lần nữa trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới, vậy thì tốt quá." Lão giả áo xám bắt đầu kích động lên. Hắn biết Diệp Vân Phi thủ đoạn cao minh, nếu nói có khả năng, cái kia hơn phân nửa là thật có khả năng. "Nhất định có khả năng." Diệp Vân Phi gật đầu. "Ta trước bế quan tu luyện một quãng thời gian." Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, tìm một chỗ vắng vẻ địa phương, bắt đầu bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi đầu tiên lấy ra một nhóm lớn cực phẩm mộng hiểm thạch, đem dưỡng hồn thụ phóng xuất ra, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Diệp Vân Phi theo cái kia yêu tình trên tay lấy được cực phẩm mộng hiểm thạch 10 điểm nhiều, coi như phân ra một nửa cho Hồ Diệu về sau, còn lại một nửa số lượng vẫn là hết sức khả quan. "Đột phá đến nhập đạo cảnh đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Thế là, Diệp Vân Phi lại lấy ra đại lượng tài nguyên tu luyện, bao quát tinh thạch, thảo dược, đan dược các loại, chất đống tại trùng quanh thân thể, vận chuyển Cửu Dương Kinh. Ầm ầm. Trong cơ thể tám đầu thần mạch đồng thời hiện hiện, trùng trùng điệp điệp linh lực năng lượng tại thần mạch bên trong lao nhanh lấy, giống như tám đầu sông lớn trường giang. "Oeng." Một cái quả cầu ánh sáng theo trong đan điền bay ra. Cái này quả cầu ánh sáng có trường thành đầu người kích cỡ tương đương, đại biểu Cửu Dương Kinh thứ ba dương. Cùng một thời gian, Thương Hoàng giới giới bích bên ngoài, bảy cái bị đánh xuyên giới bích lỗ hổng bên cạnh, phân biệt đứng đấy bảy tốp sinh linh. Bọn hắn hồn đang diệt sạch. Bọn hắn thế mà vẫn lạc tại bên trong một cái cấp thấp thế giới, vì sao có thể để cho bọn họ ngã xuống? Lúc này, nay bảy tốp sinh linh đều phát hiện, những cái kia tiến vào Thương Hoàng giới sinh linh, lưu lại hồn đăng tất cả đều dập tắt, ý vị này những cái kia tiến vào Thương Hoàng giới sinh linh, toàn đều đã chết. Chương 1327, chân chính nhập đạo cảnh. Chương 1327, chân chính nhập đạo cảnh đáng chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nay bảy tốp sinh linh tất cả đều nổi trận lôi đình. "Trước đem tin tức truyền tống về đi, sau đó chúng ta toàn bộ đều đi vào." Cuối cùng, nay bảy tốp sinh linh đều làm ra quyết định, tất cả mọi người tiến vào Thương Hoàng giới. Thế là, những sinh linh này từng cái tế ra không gian phát tắc, bắt đầu xuyên qua giới bích bên trên bị đánh xuyên lỗ hổng. Huyễn ảnh tháp bên trong, 10 ngày sau, dưỡng hồn thụ cuối cùng đem tất cả cực phẩm mộng hiểm thạch luyện hóa hấp thu xong tất. Diệp Vân Phi hồn lực trình độ lần nữa tăng lên một đoạn dài. Dưỡng hồn thụ cũng biến thành càng cao lớn hơn. Trôi nổi tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu, rầm rầm giang ra cảnh lá rậm rạp, tản ra mênh mông hồn lực áp. "Bằng vào ta hiện tại hồn lực trình độ, chỉ bằng vào thiên hồn kiếm liền có thể đối phó tố đạo cảnh hậu kỳ. Ta tại đây một giới đã vô địch." Diệp Vân Phi chậm rãi nói ra. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, muốn đối phó một cái tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, quá đơn giản. Lúc này, đại biểu Cửu Dương Kinh thứ ba Dương Kim Cầu, thể tích biến lớn rất nhiều, đường kính đã đạt mấy chục mét. Trước đó lấy ra những cái kia tài nguyên tu luyện đã tiêu hao rất nhiều, Diệp Vân Phi lần nữa lấy ra một nhóm lớn tài nguyên tu luyện, sau đó tiếp tục tu luyện Cửu Dương Kinh, trùng kích cảnh giới. Bất chi bất giác, lại qua 10 ngày. Cuối cùng, Diệp Vân Phi nên đón cảnh giới đột phá. Lần này, Diệp Vân Phi liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đạt đến nhập đạo cảnh trung kỳ. Đại biểu Cửu Dương Kinh thứ ba Dương cái quang cầu kia, đường kính cũng đạt tới 100 mét. Nhập đạo cảnh, đại biểu ta đã có khả năng lĩnh hội cái thế giới này thiên địa pháp tắc, thậm chí có khả năng sơ bộ mượn dùng cái thế giới này thiên địa pháp tắc làm việc cho ta. Lôi kiếp qua đi, Diệp Vân Phi lặng lặng xếp bằng ở trong trời cao, bắt đầu lĩnh hội cái thế giới này thiên địa pháp tắc. Nhập đạo cảnh bên trong chữ đạo, liền là thiên địa pháp tắc. Võ giả tu luyện đột phá đến nhập đạo cảnh, liền đại biểu có khả năng lĩnh hội thiên địa pháp tắc, trong chiến đấu xảo diệu mượn dùng thiên địa pháp tắc làm việc cho ta. Đến này cấp độ, thực lực mạnh yếu, liền không chỉ là dùng có lực lượng để cân nhắc, còn phải xem đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ sâu đậm. Chỉ bất quá, Thương Hoàng giới bên trong võ giả coi như đột phá đến nhập đạo cảnh, cũng không cách nào chân chính lĩnh ngộ đạt được cảnh giới này hảo diệu. Diệp Vân Phi đoán chừng, Thương Hoàng giới bên trong những cái được gọi là nhập đạo cảnh cao thủ, căn bản không có người nào có khả năng chân chính lĩnh hội cái thế giới này thiên địa pháp tắc. Thậm chí Thương Hoàng giới bên trong những tố đạo cảnh đó cao thủ, cũng không có mấy cái có thể tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Nghiêm ngặt đi lên nói, Thương Hoàng giới bên trong nhập đạo cảnh cùng tố đạo cảnh, chỉ có thể coi là ngụy nhập đạo cảnh cùng ngụy tố đạo cảnh. Chỉ có Diệp Vân Phi mới tính là chân chính nhập đạo cảnh. Diệp Vân Phi trước đó đã đem ích huyết cảnh cùng tụ tinh cảnh phân biệt tu luyện đến nhất viên mãn cảnh giới, hiện tại, Diệp Vân Phi muốn đem nhập đạo cảnh cũng tu luyện tới nhất viên mãn cảnh giới. Trong trời cao, Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng không gian xa xa cảm giác ra ngoài, bắt cảm ngộ cái thế giới này thiên địa phát tác. Dần dần, Diệp Vân Phi thể xác tinh thần không minh, tràn đầy một loại đại đạo tự nhiên huyền ảo khí tức, tựa hồ cùng phiến thiên địa này hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau, một cách tự nhiên. Nguyên lai, cái này là Thương Hoàng giới thiên địa phát tác. Diệp Vân Phi bắt đầu bắt được Thương Hoàng giới thiên địa phát tác, đang ở phân tích. 3000 đại tiểu thế giới, chỗ tồn tại đại đạo pháp tắc trên tổng thể đến xem là tương tự, thế nhưng mỗi một cái thế giới thiên địa pháp tắc vừa có đặc điểm của mình. Thân là một đời thiên đế, Diệp Vân Phi đối rất nhiều cao cấp thế giới thiên địa pháp tắc đều rất quen thuộc, Thương Hoàng giới này loại cấp thấp thế giới thiên địa pháp tắc, tự nhiên khó không đến Diệp Vân Phi. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Diệp Vân Phi đều tại lĩnh hội thiên địa pháp tắc, xếp bằng ở trong trời cao, như lão tăng nhập định, không lúc đích. Ầm ầm. Ta nhất thời khắc, Diệp Vân Phi không gian chung quanh bên trong, đột nhiên hiện hiện từng đạo pháp tắc đại đạo hư ảnh, mơ hồ truyền ra nổ vang thanh âm. Dạng này động tĩnh, kinh động đến hết thảy mọi người, cùng thiên thú xâm lâm bên trong vô số chim bay cá nhảy. Tất cả sinh linh đều là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia từng đầu hiện hóa ra ngoài pháp tắc đại đạo hư ảnh, kinh ngạc cực điểm. Có một ít ngộ tính cực cao chim bay cá nhảy lại cả gan, tiếp cận Diệp Vân Phi, sau đó bắt đầu nhắm mắt lĩnh hội. Trong lúc nhất thời, có thật nhiều giống chim cùng thú loại cũng tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Nhiều khi, cầm thú loại đối thiên địa pháp tắc so với nhân loại càng thêm dễ dàng phù hợp. Nguyên lai, đây mới thật sự là nhập đạo, chú trọng cùng thiên địa đại đạo phù hợp. Thượng quan Hàn chờ tố đạo cảnh cao thủ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Diệp Vân Phi, có chút hiểu được. Bọn hắn có thể cảm giác được, Diệp Vân Phi cùng vùng thế giới này thiên địa pháp tắc hoàn toàn giao hòa vào nhau. Đạt đến một loại ta chính là thiên địa chính là ta huyền ảo trạng thái. Nhập đạo, này một cảnh giới chân chính ý nghĩa nguyên lai là năm chính mình dung nhập thiên địa đại đạo, hợp hai là một. Mà chúng ta trước kia tại nhập đạo cảnh thời điểm, một vị truy cầu tăng lên năng lượng, căn bản cũng không có đi sâu đi lĩnh hội thiên địa đại đạo. Kỳ thật, nhập đạo cảnh chân chính ý nghĩa ở chỗ ngộ đạo, mà không là năng lượng mạnh yếu. Thánh điện hai cái lao tổ liên tiếp mấy ngày, đều đứng tại tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, lặng lặng quan sát ngồi xếp bằng ở trên không trung Diệp Vân Phi, cuối cùng sinh ra cảm ngộ. Từ giờ trở đi, chúng ta hẳn là nắm tu luyện tinh lực chủ yếu, đặt ở lĩnh hội thiên địa đại đạo phía trên, chúng ta bỏ qua nhập đạo cảnh, không thể lại bỏ lỡ tố đạo cảnh. Bên trong một cái lao tổ nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi hiện tại đang ở ngộ đạo, nhường phiến thiên địa này pháp tắc hiện hình, chúng ta vừa vặn lợi dụng cơ hội này, thật tốt lĩnh hội một phiên. Một cái khác lao tổ gật đầu. Sau đó, hai cái lao tổ đồng thời ngồi xếp bằng xuống, phóng xuất ra hồn lực của bọn họ, bắt đầu bắt lĩnh hội giữa thiên địa đại đạo pháp tắc. Hai vị lao tổ quan sát Diệp Vân Phi tu luyện, lại có nhận thấy ngộ, tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Thượng quan Hàn có chút kinh hỉ. Hai cái này lao tổ thực lực càng mạnh, đối thánh điện càng có chỗ tốt, Thượng quan Hàn dĩ nhiên cao hứng. Thượng quan Hàn ra lệnh, làm cho cả thiên thú xâm lâm đều giữ yên lặng, không nên quấy nhiễu Diệp Vân Phi cùng thánh điện hai vị lao tổ tu luyện. Cùng một thời gian, bên ngoài những sinh linh kia dồn dập tiến nhập Thương Hoàng giới. Cái thế giới này rất cấp thấp, nơi này sinh linh thực lực rất nhỏ yếu. Có thể là chúng ta trước đó phái tiến đến những người kia, vì sao đều vẫn lạc tại này cái cấp thấp thế giới bên trong? Chẳng lẽ này cái cấp thấp thế giới có gì đó cổ quái sao? Như vậy đi, chúng ta trước cẩn thận một chút, điệu thấp một chút, trước tiên đem tình huống làm rõ ràng, lại áp dụng hành động. Lần này bên ngoài tiến đến những sinh linh này đều có chút cẩn thận. Thiên đạo tháp tại một cái gọi Diệp Vân Phi tiểu tử trên tay. Rất nhanh, này chút bên ngoài sinh linh nghe được tin tức này. Nguyên lai, chúng ta trước đó phái người tiến bảo, đã đi tìm Diệp Vân Phi, sau đó liền mất tích. Chẳng lẽ cái này Diệp Vân Phi có gì đó cổ quái sao? Này chút bên ngoài sinh linh dồn dập phỏng đoán. Đi, chúng ta đi tìm Diệp Vân Phi. Cuối cùng, này chút bên ngoài sinh linh dồn dập hướng phía Huyền Hoàng Tinh vực tới. Biết được Thiên đạo tháp ngay tại Diệp Vân Phi trên thân, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Chương 1328, lại tiến vào Thiên Táng phần. Chương 1328, lại tiến vào Thiên Táng phần. Thúc thúc, bên ngoài những người kia tiến đến. Thiên thú xâm lâm vùng trời, Diệp Vân Phi tính toán ngộ đạo 6 ngày 6 đêm thời gian, đột nhiên tiểu nữ Hải ra hiện tại thân bên cạnh, nói ra: "Để cho bọn họ tới đi." Diệp Vân Phi mở mắt, cười nói: "Đến." Nắm chặt thúc thúc tay. Diệp Vân Phi đứng lên, vươn tay. "Được." Tiểu nữ Hải không có chút nào do dự, trực tiếp liền tóm lấy Diệp Vân Phi tay. Tại trong lòng của nàng, đã sớm coi Diệp Vân Phi là thành thân nhất thân nhân, đối Diệp Vân Phi lời nói gì nghe nấy. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, trong khoảng thời gian này hiện tại đây mảnh trên bầu trời thiên địa pháp tắc hư ảnh toàn bộ hướng tiểu nữ Hải thân thể tụ đến, giống như yến non về rừng, một lát sau toàn bộ dung nhập nhỏ thân thể của cô bé bên trong. Tiểu nữ Hải không có cảm giác nào, bởi vì nàng bản thân liền là cái thế giới này bản nguyên ý chí, cùng những thiên địa này pháp tắc vốn chính là một thể. "Đi, chúng ta đi dạo chơi." Diệp Vân Phi đối tiểu nữ Hải cười nói. "Được rồi." Tiểu nữ Hải cười nói. Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ Hải đồng thời cất bước, hai người dưới chân có từng đóa pháp tắc chi hoa sen nở rộ, sau đó làm bước chân của hai người hạ xuống lúc, thân hình đã đến đạt bên ngoài mấy vạn dặm trên bầu trời. Một bước mấy vạn dặm. Sau đó, hai người lần nữa cất bước, tiếp tục đi đến phía trước, lần này tốc độ càng nhanh, bước ra một bước, trực tiếp vượt ngang mười mấy vạn dặm. "Ta đối Thương Hoàng giới thiên địa pháp tắc đã có sâu hơn cảm ngộ, cái vũ trụ này không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đối ta trói buộc yếu đi rất nhiều, lại thêm có Thương Hoàng bản nguyên ý chí cùng ta cùng một chỗ, cho nên ta tại cái vũ trụ này có khả năng trực tiếp đột phá không gian cùng thời gian chướng ngại, tự do hành động, như cá gặp nước. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hài tay, tại cái này trong vũ trụ sao trời, không ngừng đi lại. Không đến nửa cách giờ, hai người liền đã vượt ngang 10 cái tinh hải, có thể xưng cực tốc. Tại Thiên Tu Sâm Lâm bên trong, mọi người nhìn tận mắt Lâm Phi lôi kéo tiểu nữ hài tay, bước ra một bước, liền trực tiếp biến mất không thấy. Cùng chủ đi nơi nào? Rất nhiều người đều là bối rối. Diệp Vân Phi tốc độ làm sao lại nhanh đến mức đáng sợ như vậy? Thượng quan Hàn chờ tố đạo cảnh cao thủ thì là từng cái rung động cực điểm, bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được, Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài một bước liền đi ra bên ngoài mấy vạn dặm, sau đó lại một bước liền đi ra cảm giác của bọn hắn khoảng cách. Tốc độ như vậy, đơn giản nghe rợn cả người. Mẹn mẹn một lần ngộ đạo, hắn liền với cái thế giới này pháp tắc cảm ngộ đến sâu sắc như vậy trình độ, đơn giản để cho người ta kinh ngạc tán thán. Thiên thú giới cửa ra vào chỗ, nam tử trung niên đứng ở đằng kia, tầm mắt ngắm nhìn Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài rời đi hướng đi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một người trẻ tuổi, làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy, đối một cái thế giới pháp tắc cảm ngộ sâu như thế đâu? Diệp Vân Phi đến cùng là lai lịch gì? Nam tử trung niên thầm nghĩ trong lòng. Được rồi, bất kể hắn là cái gì lai lịch, yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi, cùng hắn giao hảo khẳng định là có lợi mà vô hại. Nam tử trung niên cuối cùng lộ ra ý cười, quay người đi vào thiên thú giới bên trong. Lúc này, Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hải tại trong vũ trụ sao trời nhanh chân đi lại. Hai người chỗ đi mỗi một bước đều đột phá cái thế giới này không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc hạn chế, vượt ngang mảng lớn tinh không, thân hình không ngừng tản biến, lại không ngừng xuất hiện, nhanh đến cực điểm. Đột nhiên, đông. Diệp Vân Phi nghe được phía trước truyền đến một đạo tiếng vang nặng nề, giống như có người trong tinh không dùng sức đánh một thoáng trống. Nguyên lai phía trước là thiên táng phần. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy xa xa tinh không bên trong lơ lửng một khỏa ảm đạm tối tăm sao trời. Nơi này chính là Trường Nhạc Tinh Hải Thiên Mẫu tinh vực, phía trước cái ngôi sao kia phía trên, liền là hung danh hiển hách thiên táng phần chỗ trên mặt đất. Diệp Vân Phi trước kia lại tới đây, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra. Trái tim kia thế mà còn đang nhảy nhót. Diệp Vân Phi cùng tiểu nữ hài đáp xuống sao trời phía trên, đi vào tiên táng phần chỗ tiểu thế giới kia cửa ra vào chỗ, liền nghe đến cách mỗi thời gian nhất định, bên trong liền chuyển tới một đạo trầm trọng hùng hồn tiếng vang, lộ ra rất có tiết ấu. Thúc thúc, bên trong có quái vật. Tiểu nữ hài cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn quanh, có chút sợ hãi. Không cần sợ. Diệp Vân Phi an ủi. Không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, tiến vào cái này tiên táng phần bên trong, có thể có phát hiện gì. Diệp Vân Phi vào bên trong đánh giá một hồi, thầm nghĩ trong lòng. Đi, chúng ta vào xem. Diệp Vân Phi đối tiểu nữ hài nói ra. Lần trước Diệp Vân Phi tiến vào cái này tiên táng phần thời điểm, chẳng qua là vực cảnh thực lực, hiện tại đã là nhập đạo cảnh. Mà lại, Diệp Vân Phi nhập đạo cảnh, thực lực tương đương tại thương hoàng giới những tố đạo cảnh đó. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên Diệp Vân Phi dự định vào xem. Thúc thúc, bên trong rất nguy hiểm, phải đi vào thật sao? Tiểu nữ hài có chút lưỡng lự. Nàng bản năng cảm giác được, thiên táng phần bên trong tràn ngập nguy hiểm. Nàng trí lực mặc dù như tiểu hài, nhưng dù sao cũng là cái thế giới này bản nguyên, thiên sinh liền có xu lợi tránh làm hại trực giác, có thể cảm giác đạt được đủ loại khí tức nguy hiểm. Không có việc gì, có thúc thúc tại. Diệp Vân Phi nắm chặt lại tiểu nữ hài tay. Tốt, đi theo thúc thúc tại cùng một chỗ, ta không sợ. Tiểu nữ hài lấy dũng khí, nặng nặng nhẹ gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi nắm tiểu nữ hài tay, đi vào thiên táng phần bên trong. Thiên táng phần chỗ cái không gian này, là một cái tiểu thế giới. Đủ loại địa hình địa vật, cái gì cần có đều có. Liếc nhìn lại, là có thể thấy tiểu thế giới này vị trí trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây cổ mộ. Cái kia từng đạo có tiết tấu tiếng vang, chính là từ cái này trong cổ mộ truyền tới. Thúc thúc, chỗ này không phải thương hoàng giới, mà là một cái thế giới khác, ta tại đây bên trong, tốt như cái gì cũng cảm giác không đến. Tiểu nữ hài đi vào tiểu thế giới này về sau, vẻ mặt có chút biến, nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi. Xem ra, tiểu thế giới này cùng thương hoàng giới không có bao nhiêu quan hệ. Có thể là theo cái khác cao cấp trên thế giới rụng xuống một góc, liền giống như thần vấn địa. Diệp Vân Phi nghe lời của tiểu nữ hài, không khỏi trong lòng hơi động. Tiểu nữ hài là thương hoàng giới bản nguyên ý chí, nếu như tiểu thế giới này là thương hoàng giới phối hợp tiểu thế giới, những cái kia chỗ tồn tại thiên địa pháp tắc, nhiều ít cùng thương hoàng giới có một ít liên hệ. Có thể là tiểu nữ hài đi vào cái thế giới này, lại cái gì cũng cảm giác không tới, nói rõ tiểu thế giới này cùng thương hoàng giới không có có quan hệ gì, có thể là đến từ địa phương khác, tại không gian hư vô bên trong phiêu lưu, trong lúc vô tình khảm nạm tiến vào thương hoàng giới bên trong. Ta chuyển cho ngươi ngày đó thế giới bản nguyên pháp quyết, ngươi đọc à? Diệp Vân Phi đối tiểu nữ hài nói ra. Thúc thúc, ta đọc, ta hiện tại học tập cho ngươi nghe. Tiểu nữ hài nói ra. Tiếp theo, tiểu nữ hài học tập ra tới một đoạn kinh văn. Ngươi theo bản kinh văn này nói tới đi làm, rất nhanh ngươi là có thể tại bên trong thế giới nhỏ này tiến hành cảm giác. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt, ta thử một lần. Tiểu nữ hài gật đầu. Thế là tiếp đó, tiểu nữ hài một bên thấp giọng đọc một bên theo kinh văn chố ghi lại phương pháp đi đếm thử tiến hành cảm giác. Diệp Vân Phi thì là lôi kéo tiểu nữ hài tay, đi thẳng về phía trước.